nam, thở dốc thô. Lượng hô hấp đại người hô hấp tự nhiên sâu xa, huyết ra có hai so nhiều, mỗi người được sau đàn tập mà đến. 6. Xuyên hắc y quần áo nhan sắc thâm, đối môi vô phản quang tác dụng, dễ chịu môi đốt. 7. Thường hóa trang. Nước Mỹ nhà khoa học từng lợi dụng khíu giác dụng cụ đối 3.900 nhiều loại vật chất tiến hành rồi thí nghiệm cùng phân tích. Kết quả phát hiện, rất nhiều chủng loại keo xịt tóc, kem dưỡng da tay, sữa rửa mặt chờ đồ trang điểm đối môi dụ hoặc lực không giống tầm thường. Đại đa số đồ trang điểm đều đựng ngạnh chi toan, axit béo một loại, cho nên hóa trang người so không hóa trang càng chịu môi ưu ái. 8. Ái rượu thịt. Thực nghiệm phát hiện, mọi người ở uống rượu, ăn dê bỏ thịt lúc sau, cũng sẽ trở nên dễ chịu môi đốt. 9. Chân sú. Nước Mỹ nhà khoa học phát hiện, thư mỗi trên người có một loại đặc thù khíu giác chịu thể, có thể đối nhân thể phát ra khí vị sinh ra cảm ứng. Nếu là có nùng liệt chân sú người, tự nhiên trở thành môi đói khát thư mỗi công kích đối tượng. 10. Thai phụ. Khoa học nghiên cứu luôn là cho người ta đặc biệt phát hiện, hạng nhất nước Mỹ y học nghiên cứu biểu hiện, thai phụ đặc biệt chiêu môi, các nàng tao môi đinh cơ hội so mặt khác nữ tính cao gấp đôi. 11. Tình lữ. Luyến ái chung người hay không đem ngọt ngào tràn đầy tới rồi không chung, chúng ta không biết. Nhưng châu Âu nhà khoa học đem thực nghiệm giả nhốt ở che kín mũi trong phòng, thực nghiệm tiến hành rồi nhiều lần, kết quả chính là, mỗi lần đều là ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung nhân thân thượng ai đốt số lần so độc thân giả nhiều. 093 Bành Hải căn cứ cầu chi chi, cầu cất chứa. 093 Bành Hải căn cứ. Nhưng, kỳ thật Lý Húc cũng không có chạy xuống cái gì hãn, Tâu Nghệ Hàm nói như vậy hắn bất quá là tưởng phát tiết, Ninh Sùng Viễn cho nàng quá nhiều nguy cơ cảm. Đến nỗi vì cái gì sẽ tuyển Lý Húc, ai làm Lý Húc thoạt nhìn so những người khác đều dễ khi dễ đâu. Ninh Sùng Viễn có Tần Quân Hàm che chở, hơn nữa nữ nhân trực giác nói cho nàng Ninh Sùng Viễn cũng không giống tình báo chung như vậy, dễ khi dễ. Trưng bằng hình thể cường tráng, vừa thấy liền không phải dễ chọc. Ở đây chung cũng liền Lý Húc thoạt nhìn càng thêm dễ khi dễ. Mà động vật cảm giác so nhân loại càng vì lợi hại, nó từ Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn trên người cảm giác được uy hiếp. Trưng bằng cùng Lý Húc, nó lựa chọn Lý Húc. Lý Húc bạch bạch nột nột, khẳng định hảo cán. Lý Húc há miệng thở dốc rất muốn phản bác Tâu Nghệ Hàm, nhưng tiếp tục bay qua tới mỗi làm hắn từ bỏ cái này ý tưởng. Mỗi cánh làm mỗi thập phần địa linh mẫn, mỗi lần đều có thể tránh đi Lý Húc thủy cầu hoặc là mũi tên nước. Nhưng, mỗi cũng đồng dạng tiếp cận không được Lý Húc. Mỗi cánh chấn động mà tần suất nhanh hơn, đại biểu nó đã có chút không kiên nhẫn. Hảo, trò chơi thời gian kết thúc, chạy nhanh lộng xong chạy lấy người. Thần Quân Hàm chiều Lý Húc nhìn thoáng qua. Nghe vậy, Lý Húc thẻ lưới, giây tiếp theo, Lý Húc trên người liền phát ra màu lam quang mang vẫn luôn kéo dài đến sau lưng quang mang chậm rãi ngưng tụ, chia lịa, hắn phía sau liền xuất hiện thượng trăm căn mũi tên nước, lạnh băng mũi tên thẳng chỉ có chút hoảng loạn mũi. Làm phi hành loại động vật, mũi tự nhiên cũng sợ thủy. Mũi đã có lưu ý, mũi may cánh liền tưởng rời đi. Lý Húc cũng sẽ không cho nó cơ hội này, vung tay lên, thượng trăm cùng mũi tên nước liền chiều nó bay lại đây, mũi vội vàng né tránh. Không thể né tránh liền tận lực dùng nó khẩu khí ngăn cản, đáng tiếc nhanh nhạy nó cũng vô pháp tránh thoát nhiều như vậy mũi tên nước, chờ mũi tên nước biến mất, mũi cánh đã bị chọc ra vài cái động, trên người cũng nhiều vài đạo hoang ân. Mũi huy động vài cái cánh, phát hiện chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại ở trên không, rất khó lại hướng lên trên phi. Màu đỏ mắt kép ở thù hận dưới tác dụng có vẻ càng thêm huyết hồng, bình đồng quy vu tận ý tưởng, mũi điên cuồng mà hướng Lý Húc trước mặt bay tới, sắc nhọn khẩu khí đối với Lý Húc giữa mày. Hận không thể trực tiếp chọc thủng. Lý Húc cười lạnh một tiếng, trên người màu lam quang mang còn chưa đạm đi, hắn tay đầu tiên là tại bên người cắt một chút, theo sau dùng sức nắm tay, ngầm đột nhiên chui ra mấy chục căn cột nước đầu tiên là đem mũi cân bằng độ phóng đi, theo sau một cây cột nước đột nhiên biến tiêm một chút chọc thủng mũi bụng. Mũi ở không trung rẽ rủa một chút, không lâu liền bất động. Mất đi Lý Húc khống chế cột nước sôi nổi rơi xuống, như là hạ một hồi mưa to giống nhau, bùm bùm mà tạm xuống dưới. Dựa, Lý Húc có thể hay không để cái tỉnh, ta không nghĩ gặp mưa. Tâu Nghệ Hàm vội vàng dùng áo khoác che mưa. Hắc hắc, ta đã quên. Tới rồi Lý Húc loại này cấp bậc, không chỉ có thể chính mình triệu hồi ra thủy vì chính mình sử dụng, cũng có thể đủ khống chế hết thể thủy. Vừa mới Lý Húc đó là khống chế nước ngầm, mỗi chỉ cho rằng Lý Húc không triệu hồi ra thủy, lại không biết nguy hiểm từ nó phía dưới buông xuống. Chạy nhanh đem này đó thủy lộng đi. Hào đi. Lý Húc khống chế được thủy ngưng tụ thành một cái thật lớn thủy cầu. Sau đó ở cách đó không xa một loạt thụ nơi đó tạt rớt, làm thủy chiếu vào bên kia. Hảo, đi trở về. Nghe vậy, mọi người sôi nổi bò lên trên thuộc về chính mình biến dị thú, tiếp tục lên đường. Lúc này, bọn họ đã đuổi mau 2 ngày lộ trình. Nếu đặt ở qua đi, có năng lượng mặt trời huyền phù xe dưới tình huống, từ Nhã Tĩnh căn cứ đi Hy Vọng căn cứ, cũng bất quá mới 10 cái giờ. Hiện tại chạy 2 ngày còn chưa tới, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ trên đường gặp được đủ loại biến dị thú. Rốt cuộc, nhiệt độ không khí ấm lại, hơn nữa bọn họ vừa lúc cũng ở hướng phương Nam đi, bọn họ trên đường gặp được biến dị thú tự nhiên càng nhiều. Hôm nay chúng ta liền ở Bành Hải căn cứ quá cả đêm, buổi tối đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai trực tiếp trở về. A, thật tốt quá, rốt cuộc có cái hảo giấc ngủ. Lý Húc hai mắt sáng lên. Tuy rằng đêm qua bọn họ cũng nghỉ ngơi, nhưng nói thật, ở nguy cơ thật mạnh bên ngoài trụ lều trại, ai có thể đủ chân chính mà ngủ. Cho nên, nói là nghỉ ngơi, kỳ thật chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Kế tiếp lộ trình, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được một ít biến dị thú, bất quá, cấp bậc đều không phải rất cao, đối bọn họ tới nói không phải quá lớn uy hiếp. Chờ bọn họ tới rồi Bành Hải căn cứ cửa, bất quá mới buổi chiều 3 giờ. Bành Hải căn cứ người trông cửa nhìn thấy bọn họ lại đây, gục xuống mí mắt tùy ý mà mở nhìn hai mắt, ngữ khí có chút ngạo mạn hỏi, các ngươi là ai, tới làm cái gì a? Lý Húc kỳ quái mà nhìn bọn họ vài lần, lại nhìn Tần Quân Hàm, khó có thể tưởng tượng, Tần Quân Hàm loại này đại biểu tính mặt, cư nhiên không ai nhận thức. Liên tính bọn họ này một đường phong trần mệt mỏi, khó tránh khỏi có vẻ có chút chật vật, cũng không có khả năng. Khu, chúng ta là tới Tá Túc. Lý Húc ở Tần Quân Hàm ánh mắt ý bảo hạ, nói. Tá Túc, các ngươi có thú đan sao? Người trông cửa đưa bọn họ từ dưới lên trên nhìn thoáng qua, hỏi. Hiện giờ Tá Túc tương đương với quá khứ trụ khách sạn, chỉ là hiện tại căn cứ không có chuyên môn dùng để trụ khách sạn, chỉ có khu nhà phố, bởi vậy dừng chân bị sửa tên thành Tá Túc. Khu nhà phố có biệt thự cũng có nhà lầu, mặc kệ là Tá Túc người vẫn là định cư xuống dưới người, này hai loại phòng ở đều có thể lựa chọn, đương nhiên, yêu cầu chi trả thú đan cấp bậc cùng số lượng là bất đồng. Phần 28. Tự nhiên là có. Kêu hành, trước lấy một viên tam cấp thú đan tới. Người trông cửa mở ra tay. Tam cấp thú đan. Như vậy quý. Lý Húc cả kinh. Người trông cửa muốn phí dụng xem như nhập môn phí. Lấy Bành Hải căn cứ tới nêu ví dụ tử, nếu là ở Bành Hải căn cứ định cư xuống dưới, thành Bành Hải căn cứ người, như vậy bọn họ ra nhiệm vụ trở về thời điểm là không cần phó cái này nhập môn phí. Còn lại, giống bọn họ như vậy đến nơi đây tới Tá Túc, còn có giống có người đến nơi đây tới định cư, đều yêu cầu phó cái này nhập môn phí. Lúc trước Tần Quân Hàm đi Nhã Tĩnh căn cứ, là không có phó nhập môn phí, bởi vì có Sùng Đức Minh bản nhân tới đón tiếp, nhập môn phí bị Sùng Đức Minh miễn. Đương căn cứ mới thành lập thời điểm, vì làm nhân loại có thể tích cực mà gia nhập căn cứ, lại phòng ngừa có chút người chân trong chân ngoài mà, hôm nay tưởng ở cái này căn cứ đãi đãi, ngày mai muốn đi một cái khác căn cứ đãi đãi, cho nên mỗi cái căn cứ đều thiết trí nhập môn phí, nhưng mỗi người chỉ cần chi trả một viên một bậc thú đan là được. Lúc sau, căn cứ cũng không có sửa cái này quy định, nhập môn phí như cũng là mỗi người một viên một bậc thú đan. Hiện giờ tới rồi Bành Hải căn cứ dân cư chung, liền yêu cầu tam cấp thú đan, như thế nào đều là không có khả năng. Ngại quý vậy đừng đi vào. Không phải, mặt khác căn cứ nhập môn phí chỉ cần một viên một bậc thú đan, như thế nào đến ngươi nơi này liền phải như vậy quý. Lý Húc nhíu nhíu mày, có chút không vui. Bành Hải căn cứ thủ lĩnh kiêm người sáng lập tên gọi Bành Đại Hải, mặt thế trước là cái phú thương, rất có kinh tế đầu óc, chỉ là rất nhiều người đối hắn đánh giá không tốt lắm, tương đối háo sắc, thích tiềm quy tắc. Mặt thế sau, cũng không biết gia hỏa này giao cái gì vận khí tốt, là nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng giả, bởi vì nhà hắn tới gần an toàn khu thành lập lúc sau liền vẫn luôn đại ở an toàn khu, sau lại học theo mà thành lập một cái căn cứ, đặt tên thời điểm bởi vì cảm thấy kêu Bành Đại Hải căn cứ quá khó nghe, mới lấy Bành Hải căn cứ như vậy tên. Hiện giờ ngay cả Bành Hải căn cứ người trông cửa đều như vậy xem thường người, một là bởi vì Bành Hải căn cứ tới gần hy vọng căn cứ, Bành Đại Hải nương điểm này nói dối chính mình cùng Tần gia quan hệ thật tốt, Tần gia vẫn luôn biết gia hỏa này ở bên ngoài mượn bọn họ danh nghĩa được không ít chỗ tốt, nhưng đều là chút không ảnh hưởng toàn cục, Tần gia cũng liền không còn nó. Điểm thứ hai là bởi vì Bành Đại Hải xác thật là cái có kinh tế đầu óc, mấy năm nay đem Bành Hải căn cứ chậm rãi kiến thành một cái thương nghiệp căn cứ, tự nhiên làm Bành Hải căn cứ người kiêu ngạo. Nói thật, Bành Hải căn cứ, bọn họ đều không phải lần đầu tiên tới, chẳng qua mỗi lần tới, Bành Đại Hải đều sẽ trước tiên thu được thông chi, Tần Quân Hàm cũng đều là cùng Tần gia người cùng nhau tới, thật đúng là chưa từng gặp được quá loại tình huống này. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi đi chính là cái gì căn cứ, ngươi phải biết rằng chúng ta căn cứ thủ lĩnh cùng Tần gia quan hệ nhưng hảo, Tần gia thiếu gia, Tần Quân Hàm biết sao. Hắn còn gọi chúng ta thủ lĩnh một câu thúc thúc đâu. Ngươi nói, như vậy căn cứ, ngươi phó một viên tam cấp thú đan có đáng giá hay không? Không đáng giá. Lý Húc sắc mặt càng thêm cổ quái mà nhìn Tần Quân Hàm. Bành Đại Hải mỗi lần nhìn thấy Tần Quân Hàm lại đây đều vẻ mặt định nọt, hận không thể kêu Tần Quân Hàm kêu đại gia, Tần Quân Hàm sao có thể nhận người này kêu thúc thúc. Đừng khôi hài. Các ngươi nếu cảm thấy không đáng giá, vậy đừng đi vào, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Mất mặt xấu hổ. Ngại Tần Quân Hàm mất mặt xấu hổ, đại khái cũng chỉ có gia hỏa này. Lý Húc, đem thú đan cho hắn. Đúng vậy. Lý Húc bĩu môi, vẫn là đem một viên tam cấp thú đan đưa cho người trông cửa. Lúc này mới ngoan. Người trông cửa trực tiếp từ Lý Húc trên tay đem tam cấp thú đan đoạt lại đây, trong mắt lộ ra tham lam. Được rồi, các ngươi vào đi thôi. Người trông cửa đem đại môn mở ra, ý bảo bọn họ chạy nhanh đi vào. Tần Quân Hàm đám người đi rồi không bao xa, đem tinh thần lực ngoại phóng Ninh Sùng Viễn rõ ràng mà nghe được người trông cửa đối thoại. Người trông cửa A, ngươi thật đúng là lợi hại, vừa tới phải nhiều như vậy tiền. Cầm thú đan người, không phải ta nhiều lợi hại, là mấy người này quá ngốc. Yên tâm hảo, phía trước ngươi được đến thú đan đều sẽ cùng ta phân, này viên thú đan tự nhiên có phần của ngươi. Còn may mà ngươi như vậy tín nhiệm ta, nếu không ta cũng lấy không được này viên thú đan. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn cuối cùng là đã biết, Bành Hải căn cứ nhập môn phí như cũ là một viên một bậc thú đan, chẳng qua cái này mới tới người trông cửa tựa hồ thực tự tin có thể bắt được tam cấp thú đan, liền yêu cầu một cái khác người trông cửa đừng nói chuyện, tự chủ trương mà đem nhập môn phí chướng nhiều như vậy. Hơn nữa, người trông cửa tự mình đem nhập môn phí chướng giới cũng không phải lần đầu tiên. Ninh Sùng Viễn không lại quản việc này, đem tinh thần lực thu hồi, yên lặng mà đuổi kịp Tần Quân Hàm bước chân. Hắn nhưng không tin Tần Quân Hàm liền cam nguyện ăn loại này buồn mệt, hôm nay hẳn là sẽ có trò hay xem. Bành Hải căn cứ tuy rằng thái độ kém cỏi, nhưng nhìn ra được tới, so hy vọng căn cứ phồn vinh nhiều. Chỉ là, Bành Hải căn cứ có nghiêm trọng hai cực phân hóa. 094 tàn khốc hiện thực cầu chi chi, cầu cất chứa. 094 tàn khốc hiện thực. Bành Hải căn cứ thuộc bổn phận thành cùng ngoại thành liền giống như ngươi hiện tại nhìn đến như vậy, là người thường cư trú địa phương, mà nội thành còn lại là dị năng giả cùng căn cứ người lãnh đạo đãi địa phương. Tần Quân Hàm vừa đi một bên nói, nhíu chặt mày có thể nhìn ra hắn không vui. Ngoại thành cùng với nói là khu nhà phố còn không bằng nói là nấu cơm dã ngoại địa phương, ở chỗ này mọi người đều là ở tại lều trại chung, xuyên thấu qua lều trại khe hở bức màn chung, có thể nhìn đến mấy song kinh hoàng đôi mắt. Ở lều trại bên ngoài rơi dụng cũ nát nổi chén gáo buồn, bên trong còn phóng cơm thừa canh cạn, đen như mực, căn bản nhìn không ra tới bên trong là thứ gì. Vừa mới rất xa, bọn họ còn có thể nhìn đến vài người ở bên ngoài, chờ thấy Ninh Sùng Viễn đám người, những người đó liền lảo đảo mà trốn hồi khả năng liền vũ đều che không được đánh vài cái mụn vá lều trại. Bành Hải căn cứ nguyên lai là thành phố T, những người này đều là thành phố T người, là mặt thế sau thành phố T cận tồn người thường, sau lại Bành Đại Hải thành lập căn cứ. Những người này còn thực may mắn, cho rằng chính mình an toàn được đến bảo đảm, chính là không bao lâu, Bành Hải căn cứ liền bị phân chia thành hai cái địa phương, một cái là người thường đãi ngoại thành, một cái là dị năng giả trụ nội thành. Dị năng giả phần lớn tổng cảm thấy chính mình cao người thường nhất đẳng, luôn là khi dễ bọn họ, chính là người thường chỉ có thể yên lặng chịu. Bởi vì bọn họ căn bản không rời đi Bành Hải căn cứ che chở, bọn họ vừa ra đi liền gặp phải cường đại biến dị thú, vận khí không tốt. Khả năng mới ra đại môn liền thành biến dị thú đồ ăn. Mà cửa người trông cửa sẽ không quản, thậm chí sẽ bị trở thành sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Ở chỗ này, ngươi sẽ nhìn đến mặt thế sau huy hoàng cùng hắc ám, còn có tàn khốc. Ở chỗ này, là không có đồng tình tâm cái này từ. Cũng không có cùng có lợi hỗ trợ. Đây là ta riêng ở chỗ này dừng lại nguyên nhân. Kế tiếp lộ đều yêu cầu chính ngươi đi, ngươi đã không có phụ thân ngươi cho ngươi che chở, không hề là nhà ấm đóa hoa. Tại đây bên ngoài, hết thể đều chỉ dựa vào thực lực của ngươi. Kỳ thật, mặt thế sau, dị năng giả luôn luôn xem thường người thường, đặc biệt là thượng tầng cảm thấy là bọn họ thành lập căn cứ, cho người thường che chở, cảm thấy làm người thường đãi ở chỗ này chính là một loại bố thí, bọn họ cho người thường an toàn địa phương, lại chưa từng yêu cầu người thường làm cái gì, như vậy người thường qua cái dạng gì nhật tử, cũng không về bọn họ quản. Đây là một loại thực thường thấy hiện tượng, chỉ là Bành Hải căn cứ đem cái này hiện tượng khuyết đại. Hoặc là nói Bành Hải căn cứ thượng tầng liền không quản qua cái này hiện tượng, nhậm này phát triển, sau đó biến thành hiện tại bộ dáng. Tàn khốc, lại rất hiện thực. Giống Nhã Tĩnh căn cứ như vậy tương đối hòa bình căn cứ, xét đến cùng, vẫn là Sùng Đức Minh làm tốt lắm, huấn hạ có cách. Nhưng, giống Nhã Tĩnh căn cứ như vậy địa phương, trung quy vẫn là không nhiều lắm, nhưng giống Bành Hải căn cứ như vậy giai cấp như vậy rõ ràng, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Ninh Sùng Viễn yên lặng mà nghe, thẳng đến đi theo Tần Quân Hàm tới rồi nội môn. Ninh Sùng Viễn đều không có nói chuyện. Nội môn so ngoại môn muốn xa hoa, mặt thế sau vàng cũng đã không đáng giá tiền. Bành Đại Hải tại nội môn thượng mạ một tầng vàng, ở Thái Dương chiếu xuống lấp lánh sáng lên. Từ nội môn thông qua, bọn họ lại thanh toán một lần nhập môn phí. Nội môn người trông cửa thái độ so bên ngoài hảo chút, chỉ là nhắc nhở một chút nội thành chỉ có dị năng giả có thể tiến vào, nhưng nhìn thấy Lý Húc trên tay bày ra ra tới thủy cầu sau, liền không nói gì thêm. Tiến vào nội thành nhập môn phí là một viên nhị cấp thú đan. Thần quân hàm thực sảng khoái mà cho. 095 phố buôn bán cầu chi chi, cầu cất chứa. 095 phố buôn bán. Thấy Tần Quân Hàm đi rồi, ngoại thành mới có người dám ra tới. Một cái lều trại chung, lão nhân run run rẩy rẩy mà buông ra cánh tay, trong lòng ngực thiếu niên cũng đem hoàn lão nhân phần eo cánh tay lấy ra, lộ ra cáp, he tiếng thứ hai, cốt rõ ràng mặt, thiếu niên vóc dáng không cao, ăn mặc một thân cũ nát quần áo, căn bản che không được hắn gầy đến da bọc xương thân hình. Ra ra, vừa mới đi qua chính là Tần thiếu chủ sao? Thiếu niên nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Hắn có phải hay không từ bỏ chúng ta? Xuyên thấu qua lều trại cửa sổ nhỏ hộ, thiếu niên nhìn lên nơi xa thân hình đĩnh bạt nam nhân, nâng lên trong ánh mắt mang theo mong đợi. Chúng ta làm hắn thất vọng rồi, từ bỏ chúng ta là hẳn là. Hơn nữa Tần gia tuy rằng chiếm lĩnh đạo địa vị, nhưng thời đại này cũng không phải là thời phong kiến, đều đến nghe Tần gia hiệu lệnh. Lão nhân vẫn đục hai mắt ngậm mãn nước mắt, năm đó chúng ta bị đuổi tới ngoại thành sau, gặp được tới nơi này làm việc Tần thiếu chủ, chúng ta hướng Tần thiếu chủ khiếu nại, Tần thiếu chủ liền cùng Bành Đại Hải nói việc này. Nhưng Bành Đại Hải ngoài miệng đáp lời, chờ Tần thiếu chủ đi rồi, không chỉ có tiếp tục đem chúng ta đuổi ra đi, còn đoạt đi rồi chúng ta vật tư. Sau lại, chúng ta học ngoan, khẩn cầu Tần thiếu chủ mang chúng ta rời đi. Tần thiếu chủ tự hỏi sau một lúc lâu đáp ứng rồi, chính là, rời đi ngày đó, Bành Đại Hải riêng dẫn mấy chỉ biến dị thú lại đây, cứ việc Tần thiếu chủ đánh lùi biến dị thú, nhưng, đối bên ngoài tràn ngập sợ hãi chúng ta vẫn là từ bỏ cơ hội này. Chúng ta hành động không chỉ có hủy hoại Tần thiếu chủ bố trí, cũng làm Tần thiếu chủ ném mặt mũi, thành Bành Hải căn cứ cho cười. Bành Đại Hải cũng 5 lần 7 lượt mà lấy việc này chào phúng Tần thiếu chủ. Cũng đối chúng ta làm trầm trọng thêm, rơi vào hiện tại kết cục. Căn cứ thành lập lúc sau, mặt thế sau trật tự mới bắt đầu chậm rãi trung kiến, nhưng lại có rất nhiều không kiện toàn. Người thường cùng dị năng giả chi gian xung đột vẫn luôn bại ở mặt bàn thượng, nhưng vẫn luôn vô pháp giải quyết, cũng không có tương quan pháp lệnh quy định dị năng giả không thể khi dễ người thường. Chỉ có pháp lệnh quy định không cho phép nhân loại giết hại lẫn nhau. Nghe vậy, thiếu niên hai mắt khó nén thất vọng. Hai tử, mấy ngày hôm trước ta liền liên hệ mụ mụ ngươi, chờ lát nữa nàng liền sẽ tới đón ngươi. Lão nhân thời gian đã không nhiều lắm, duy nhất làm hắn không yên lòng chỉ có cái này niên thiếu tôn tử. Mặt thế sau đại gia Úc còn không mang nổi mình Úc, ai cũng không muốn thu lưu đứa nhỏ này, hắn duy nhất nơi đi cũng chỉ có hắn mẫu thân chỗ đó. Ta không nghĩ cùng nàng đi. Nàng luôn là mang ta đi thấy đủ loại nam nhân. Thật đáng sợ, ta không nghĩ đi. Thiếu niên gắt gao mà ôm lão nhân, run rẩy tay bại lộ hắn nội tâm sợ hãi. Lão nhân sờ sờ thiếu niên sợi tóc, không nói. Mới vừa tiến vào nội thành, Ninh Sùng Viễn thiếu chút nữa cho rằng chính mình ở mặt thế trước. Đầu tiên đập vào mắt chính là một cái phố buôn bán, đủ loại thương trường tạo ở hai bên, xuyên thấu qua pha lê, có thể nhìn đến bên trong bảy biện mùa thu quần áo hoặc là đủ loại kiểu dáng ăn vặt, đồ ăn hương khí cũng chậm rãi xâm nhập ở đây mọi người chóp núi. Đói sao? Ninh Sùng Viễn lắc lắc đầu. Kia liền đi trước đem phòng ở sự giải quyết. Tần Quân Hàm nói âm vừa ra, Ninh Sùng Viễn liền nghe đến một cổ dày đặc nước hoa vị. Ninh Sùng Viễn xoa xoa cái mũi, ngẩng đầu chiều nước hoa nơi phát ra giả nhìn lại. Đó là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, ăn mặc một cái trường đến mắt cá chân sườn xám, nhưng sườn xám hai bên mở rộng chi nhánh nhưng vẫn phân đến đùi căn. Nữ nhân chỉ cần di động biên độ đại chút, liền có thể nhìn đến bên trong màu trắng béo thứ. Nữ nhân khoác một cái màu xám áo choàng, miễn cưỡng chống lạnh. 096 tá túc cầu chi chi, cầu cất chứa. 096 tá túc. Nữ nhân trên mặt họa nùng trang, tu quá mày lá liêu hơi nhíu, lộ ra một cổ không kiên nhẫn. Phu nhân, ngài đây là vội vàng đi chỗ nào? Người trông cửa thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm nữ nhân xem, chỉ là hắn có sắc tâm không sắc đảm, chỉ dám xem, lại không dám thật sự động tay động chân. Ta đi một chuyến ngoại thành. Ngài đi ngoại thành làm cái gì? Không liên quan chuyện của ngươi. Nữ nhân lạnh lùng mà nói. Người trông cửa sắc mặt thay đổi một chút, giây tiếp theo lại trở nên cười hì hì, này nguyên bản là không liên quan chuyện của ta, nhưng đại nhân thực quan tâm ngài. Ngài dù sao cũng phải thấu cái đế, làm cho ta báo cáo kết quả công tác ca. Nữ nhân cắn cắn môi, ngươi liền nói ta đi tiếp tiểu lạc. Hắn tự nhiên biết là có ý tứ gì. Phần 29. Hành. Kia phu nhân ngài đi thong thả. Người trông cửa nhường ra một con đường nhi. Nữ nhân gật gật đầu, từ bọn họ trung gian đi qua. Bọn họ tùy ý ánh mắt dừng lại ở nữ nhân phập phồng quyến rũ dáng người thượng. Nữ nhân thực chán ghét những người này tầm mắt, buộc chặt trên người áo choàng, vội vàng đi qua. Chờ nữ nhân đi xa, người trông cửa có chút đáng tiếc mà nói, nữ nhân này hơn 30 tuổi, thoạt nhìn có thể so những cái đó tuổi trẻ cô nương có ý nhị nhiều, nếu nàng không phải đại nhân nữ nhân, thật đúng là tưởng cùng nàng làm. Ngươi lời này ở chỗ này nói liền tính, cũng đừng làm cho những người khác biết, vị kia đại nhân chiếm hữu dục cường, nhưng không thích những người khác mơ ước hắn sủng vật. Chờ xem, chờ nữ nhân này thất sủng, nàng một người bình thường, đến lúc đó còn không phải tùy ngươi như thế nào lan lộn. Suy nghĩ cái gì? Chúng ta cần phải đi. Thần Quân Hàm đẩy đẩy Ninh Sùng Viễn bả vai. Nga. Ninh Sùng Viễn ngượng ngùng mà cười cười, đi theo Thần Quân Hàm mặt sau rời đi nơi này, vừa mới cùng chúng ta gặp thoáng qua nữ nhân nàng cũng là người thường. Đối. Nàng là Bành Hải căn cứ phó thủ lĩnh chi nhất Thạch Văn Đào bao dưỡng tình phụ. Bành Hải căn cứ cùng sở hữu ba cái phó thủ lĩnh, đều là thất cấp dị năng giả, Bành Đại Hải đã bắt cấp. Thạch Văn Đào cùng Bành Đại Hải trước kia liền nhận thức, hai người là cá mẹ một lứa, đều là sắp phôi. Hiện giờ thành căn cứ phó thủ lĩnh, hành sự càng thêm không kiêng nể gì, bên người tình phụ đã cũng đủ bố trí thành vài cái đội bóng đá. Đợt, Thạch Văn Đào cùng Bành Đại Hải đều không có lão bà, Lý Húc tiểu đạo tin tức luôn luôn nhiều, nghe được Ninh Sùng Viễn vấn đề, liền giải thích nói. Hiện giờ giống vừa mới tên kia nữ tử như vậy, trở thành dị năng giả tình phụ có rất nhiều, các nàng phần lớn là người thường, thả bộ dạng, dáng người đều thực không tồi. Các nàng dùng cái này làm trao đổi, được đến chất lượng tốt sinh hoạt. Hiện tại không phải qua đi, người thường nếu muốn tại đây mà thế sống sót quá khó khăn, các nàng lựa chọn phương thức này, chúng ta cũng không thể nói đúng sai, rốt cuộc nếu có mặt khác phương pháp, ai cũng không nghĩ đi con đường này. Duy độc nữ nhân này ta thực chán ghét. Vì cái gì? Có nữ tử bán đứng thân thể, được đến thú đan đều là dùng để dưỡng ra hồ khẩu, duy độc nàng đặc biệt tích kỷ. Nhà nàng thượng có lao hạ có tiểu, toàn bộ bị nàng vứt bỏ, ném bên ngoài thành chờ chết, chính mình ăn được mặc tốt. Trước nay không nghĩ tới cấp trong nhà một chút trợ cấp. Lúc sau nghe nói có cái phó thủ lĩnh có sở thích luyến đồng, nàng tung ta tung tăng mà đi ngoại thành đem nàng thân nhi tử đưa tới nội thành, thiếu chút nữa làm con trai của nàng thành phó thủ lĩnh cấm luyến. Nàng nhi tử rất thông minh, vừa thấy tình huống không đúng, thừa dịp nữ nhân đi hầu hạ Thạch Văn Đào, vội vàng từ trong thành chạy, nếu không còn không biết chịu nhiều ít khổ. Lý Húc vẻ mặt chán ghét. Ngươi từ chỗ nào nghe tới mấy tin tức này? Từ những cái đó bác gái trong miệng nghe tới. Nhìn dáng vẻ ngươi ngày thường thực nhàn, làm ngươi có rảnh nghe bác gái tán gẫu. Thần Quân Hàm chiều Lý Húc nhìn thoáng qua. Lý Húc trên người lông tơ tức khắc tất cả đều dựng lên, không, ta rất bận, một chút đều không nhàn. Nay không phải thu thập tình báo thời điểm vừa lúc nghe được sao. Chờ lát nữa bổ sung vật tư sự giao cho ngươi. Đúng vậy. Lý Húc vẻ mặt khổ tướng. Ở phố buôn bán hai bên bắt đầu đó là khu nhà phố, phía đông một khối thống nhất là nhà lầu, phía tây tắc thống nhất là khu biệt thự. Nhà lầu khu, ở mỗi đống lâu lầu một đều có một cái phòng an ninh, phòng an ninh cửa liền treo một cái màn hình, mặt trên sẽ biểu hiện này lầu một này đó tầng lầu phòng ở còn không, mấy thất mấy thính mấy vệ đều sẽ biểu hiện ở mặt trên. Khu biệt thự còn lại là chỉ có một phòng an ninh, liền ở biệt thự đại môn chỗ, bên trong cũng sẽ có một cái màn hình, biểu hiện chưa trụ người biệt thự hào, biệt thự mấy gian mấy tầng, hay không có đình viện từ từ. Vài vị là tá túc vẫn là định cư. Tá túc. 5 người. Đúng vậy. Bảo an một bên hỏi, một bên nhìn chằm chằm Tần Quân Hàm xem, qua sau một lúc lâu, bảo an sắc mặt thường đỏ hỏi, ngài là, Tần thiếu chủ sao? Đúng vậy. Trời ạ, thật là ngài. Bảo an vẻ mặt kinh hỉ, nữ nhi của ta là ngài fans, có thể thỉnh ngài ký cái tên sao? Ta biết này có chút làm khó người khác, nhưng là, năm trước nữ nhi của ta đi làm nhiệm vụ thời điểm bị thương chân, trở về lúc sau liền bị cắt chi, hiện giờ chỉ có thể dựa vào xe lăn hành tẩu, khó tránh khỏi có chút hạ xuống, cho nên... Ta mới tưởng thỉnh ngài ký cái tên, làm ta nữ nhân có thể tỉnh lại lên. Hành. Tần Quân Hàm cầm lấy trên bàn giấy cùng bút, muốn viết nói cái gì sao? Ân, liền viết một ít cổ vũ nói là được. Ngạch, viết bảo an cào một lát tóc cũng không nghĩ ra tốt câu. Ta đây liền tùy tiện viết viết. Sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ như thế nào đi phấn đấu chính mình nhân sinh, tàn tật không có ngăn cản ngươi đi tới nệ bước, khuyết tật không có gây trở ngại ngươi tự hỏi khát vọng. Trong lịch cảnh được đến thành công mới là tốt đẹp nhất, đây là Tần Quân Hàm viết cái tên kia nữ hài tử nói. Cảm ơn. Bảo an đem này tờ giấy coi như bảo bối dường như cầm ở trong tay, thực chân thành nói cảm ơn. Không có việc gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đúng rồi, vài vị là cưỡi biến dị thú lại đây đi. Bảo an từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, cũng không ngoài ý muốn thấy được mấy chỉ lông xù xù biến dị thú. Long Nha ở tới rồi Bành Hải căn cứ sau, liền đã giúp nhỏ. Lúc này chính vòng ở Ninh Sùng Viễn trên cổ tay. Ân, biến dị thú đến phóng tới tầng hầm ngầm đi. Hành. Nơi này nhà lầu cũng là thống nhất tối cao chỉ có lầu 6, tính lên có 12 hộ nhân gia, cho nên tầng hầm ngầm đào rất sâu, cũng đủ mỗi hộ nhân gia đều có thể gửi chính mình biến dị thú. Bởi vì Tần Quân Hàm đám người biến dị thú đều quen biết, liền tất cả đều đặt ở cùng nhau. Bảo an không hỏi bọn hắn muốn gửi phí. Theo sau, bảo an lại tự mình đưa bọn họ đưa đến trên lầu, tá túc phí dụng cũng cho bọn hắn đánh cái chiết. Bảo an cho bọn hắn an bài chính là 3 phòng 1 sảnh 2 vệ phòng ở, bọn họ 4 cái đại nam nhân cộng thêm 1 người nữ tính, ở nơi này vừa lúc. Phòng ngủ chính an bài cho Tâu Nghệ Hàm, bởi vì nàng là nữ tính, chỉ có phòng ngủ chính là có đơn độc phòng vệ sinh. Mặt khác 2 cái phòng còn lại là bọn họ 4 người trụ, 2 người một gian. Sùng Sa cùng ta một gian, các ngươi một gian. Thần Quân Hàm nói xong, liền mang theo Ninh Sùng Viễn đi phòng ngủ phụ. Phòng thực sạch sẽ, bài trí cũng không phải rất nhiều, nhưng nên có vẫn là đầy đủ hết, tỉ như nói bàn ghế, giường, tủ quần áo, điều hòa. Nhưng là trên giường chỉ có một nệm cao su, mặt trên cái một cái phòng cho bụi vải vóc, cũng không có trải lên khăn trải giường, chăn tựa hồ cũng đặt ở tủ quần áo chung, bộ một cái phòng cho bụi túi. Người đi tắm rửa, ta tới thu thập. Thần Quân Hàm đem vải vóc xốc lên, lộ ra phía dưới nệm cao su. Ta cũng có thể hỗ trợ. Không cần. Nói, Tần Quân Hàm liền quay đầu đi bên ngoài, đầu tiên là đi hỏi Lý Húc muốn tin cùng khăn trải giường, vỏ chăn, theo sau đem tin trang ở khe lõ mặt trên, trong phòng đèn tức khắc sáng lên, trên mặt đất ngủ say quét rác người máy cũng tự động vận chuyển lên. Ninh Sùng Viễn tưởng hỗ trợ tới, nhưng kết quả là bị Tần Quân Hàm đẩy đi phòng vệ sinh, người chạy nhanh tẩy, mặt sau còn bài 3 người. Ninh Sùng Viễn bất đắc dĩ, từ không gian cầm quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa liền mở ra đèn cùng đèn ấm tắm bá. Cũng không biết có phải hay không Ninh Sùng Viễn ảo giác, hắn tổng cảm thấy ở mở ra đèn kia một khắc, liền có người ở nhìn chằm chằm hắn xem, chính là phòng vệ sinh trừ bỏ chính hắn liền không có những người khác. Loại cảm giác này theo hắn thoát y liề tiến hành, một chút cũng chưa thiếu, ngược lại càng ngày càng cường liệt. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, trực tiếp rời đi đi tìm Tần Quân Hàm. Chờ Ninh Sùng Viễn đi vào, Tần Quân Hàm đã đem phòng thu thập hảo, trên giường trải lên tân khăn trải giường, chăn cũng tròng lên vỏ chăn, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở trên giường. Giống hai cái đậu hủ khối. Làm sao vậy? Trong phòng vệ sinh cảm giác không đúng lắm. Ta đã biết, ta tới giải quyết. A, hiển nhiên Tần Quân Hàm đã không phải lần đầu tiên gặp được việc này. Hắn nhanh chóng mà vào phòng vệ sinh, từ vòi hoa sen, rửa mặt đài gương, góc tường địa phương lục soát ra vài cái nho nhỏ màu đen vật thể. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, Ninh Sùng Viễn biết này đó vật nhỏ là máy theo dõi. Trong vê đút cờ vì cái gì sẽ có mấy thứ này? Ninh Sùng Viễn sắc mặt khẽ biến. Không biết, ta sẽ làm bảo an đi lên một chuyến, hảo hảo hỏi một chút. Tần Quân Hàm sắc mặt âm trầm mà đem máy theo dõi từng bước mà phá hủy, lúc này trước đừng tắm rửa, chờ lát nữa hẳn là sẽ có khách nhân đi lên. Tần Quân Hàm trong miệng khách nhân tự nhiên không phải bảo an, mà là Bành Đại Hải. Tần Quân Hàm tuy rằng không biết vì sao trong phòng vệ sinh sẽ có máy theo dõi, nhưng không khó đoán ra máy theo dõi một khác đầu là ai đang xem, lại là ai làm người đem máy theo dõi trang bị ở chỗ này. Quả nhiên, bảo an đi lên lúc sau. Liền giải thích nói, đây là Bành Hải căn cứ thượng tầng người đam mê. Có thể ở tại nội thành, đều là trong nhà có dị năng giả gia đình, thượng tầng còn không dám trắng trợn táo bạo mà đối bọn họ động tay động chân, liền ở bộ phận nhà lầu trong phòng vệ sinh đều bị trang bị máy theo dõi, phương tiện bọn họ tùy thời nhìn trộm. Rốt cuộc người ở tắm rửa thời điểm cần thiết bỏ đi quần áo, bọn họ có thể đem mọi người dáng người xem đến rõ ràng. Đương nhiên, biệt thự là không có trang bị máy theo dõi. Tần thiếu chủ phía trước đều bị thủ lĩnh an bài ở khu biệt thự, tự nhiên là không biết có chuyện này. Dựa, như vậy ghê tởm. Kia có người trụ tiến vào, ngươi đều không cho nhắc nhở sao. Ta cũng tưởng cấp, nhưng phòng an ninh là có máy theo dõi, ta nếu nói, ta một nhà đều đến tao hương, hơn nữa, nói cũng vô dụng. Một là không ai tin tưởng, nhị là bọn họ liền tính đã biết, đem máy theo dõi dỡ xuống, thượng tầng vẫn là có bản lĩnh nạp lại. Hơn nữa, thượng tầng sợ chúng ta nói cái gì đó. Cho nên chỉ có một bộ phận phòng vệ sinh có, đến nỗi cụ thể này đó không có, chỉ có thượng tầng đã biết. 097 chính chủ tới cầu chi chi, cầu cất chứa. 097 chính chủ tới. Vậy ngươi lời nói thật nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không biết cái này phòng ở có máy theo dõi. Tần Quân Hàm eo thói quen tính mà đĩnh đến thẳng tắp, bối tích cùng đuổi thành góc vông, tuy rằng trên mặt hắn không có gì đặc biệt biểu tình, nhưng lại làm bảo an cảm thấy áp lực gấp bội. Biết. Cho nên ngươi mới làm chúng ta trụ tiến bảo. Đúng vậy, bảo an thấp giọng nói. Bành Hải bên trong căn cứ vấn đề, tỉ như nói Bành Hải căn cứ thuộc bổn phận thành cùng ngoại thành sự, Tần Quân Hàm có lẽ không có quá nhiều lập trường quản cũng vô dụng. Nhưng, máy theo dõi sự tình đã liên lụy đến Tần Quân Hàm liền có tư cách quản. Ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền kế hoạch hảo? Làm chúng ta tới phát hiện chuyện này. Tần Quân Hàm sắc mặt trầm đi xuống, nghĩ đến Ninh Sùng Viễn trắng nón làn da bị người nhìn đến, Tần Quân Hàm tổng cảm thấy trong lòng mạc danh có chút khó chịu, ngươi có biết hay không, ta thủ hạ thiếu chút nữa bị nhìn đến. Huống chi chúng ta nơi này còn có nữ sinh. Cái này, kỳ thật nguyên bản ta cũng không nghĩ tới muốn làm như vậy. Rốt cuộc ngài là Tần gia thiếu chủ, thủ lĩnh tuy rằng không thích ngài, nhưng cũng sẽ lấy lễ tương đãi, mặt mũi thượng có thể nói đến qua đi, cho nên không nghĩ tới ngài sẽ trụ đến nơi đây tới. Đương nhìn đến ngài ánh mắt đầu tiên, ta liền nhận ra ngài, lúc ấy chỉ có cổ xúc động, làm ngài phát hiện máy theo dõi sự, lúc ấy không tưởng nhiều như vậy. Thật thực xin lỗi. Bảo an mặt lộ vẻ xin lỗi, đương nhiên, nữ nhi của ta sự tình là thật sự, nữ nhi của ta thật sự thực thích ngài, cho ta nhìn ngài rất nhiều ảnh chụp, nói ngài rất nhiều sự, cũng bởi vậy ta mới có thể ở đệ nhất mặt liền biết là ngài. Thật thực xin lỗi. Bảo an một bên nói. Một bên đứng lên thật sâu mà chiều Tâu Nghệ Hàm cùng Ninh Sùng Viễn phương hướng các cúc một cung. Không có việc gì. Ninh Sùng Viễn nâng dậy bảo an. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn mới vừa nâng dậy bảo an không bao lâu, phòng ở môn liền bị gõ vang lên, xuyên thấu qua không có bao lớn cách âm hiệu quả môn, bọn họ có thể nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, tựa hồ đều ở tò mò bọn họ căn cứ thủ lĩnh như thế nào đột nhiên đến thăm nơi này. Mấy người liếc nhau, đều biết chính chủ tới. Vị nào? Lý Húc đi đến trước cửa. Làm bộ cái gì cũng không biết hỏi. Tần thiếu chủ, ta là Bành Đại Hải, ngài nhận thức. Nguyên lai là Bành thủ lĩnh, ngài có chuyện gì sao? Lý Húc nghe được bên ngoài có muội tử kinh hỉ thanh âm, có muội tử vội vàng làm mở ra đầu cuối muốn chụp được Tần Quân Hàm video. Nghe đến đó, Lý Húc cong cong môi. Này không phải nghe nói Tần thiếu chủ đi vào chúng ta Bành Hải căn cứ sao, ta như thế nào có thể không tới nghênh đón đâu. Chỉ là mấy ngày nay sự tình tương đối vội, tới chậm chút mà thôi. Nga. Phải không? Ta đây nhưng thật ra tò mò, là vị nào nhân huynh nói cho Bành thủ lĩnh chúng ta tới? Tự nhiên là người trong cửa. Bành Đại Hải vẻ mặt không thể hiểu được, cũng có chút không kiên nhẫn, không hiểu được Lý Húc muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn đối lý trước đây, vẫn là trả lời. Phần 30. Ta rất kỳ quái một sự kiện, Bành thủ lĩnh nói là từ người trong cửa nơi đó nghe tới. Chính là, người trong cửa cũng không có nhận ra chúng ta, hơn nữa, Bành thủ lĩnh đại khái không biết đi. Ngoại thành người trông cửa chính là hỏi chúng ta muốn một viên tam cấp thú đan A. Tần thiếu chủ, có chuyện gì chúng ta đi vào nói, hoặc là thiếu chủ cùng ta cùng đi nhà ta, trong nhà đã bị hảo rượu và thức ăn, liền chờ thiếu chủ đi qua. Nghe vậy, Bành Đại Hải tức khắc sắc mặt biến đổi. Nghe thấy chung quanh ăn dưa quần chúng ở nghị luận sôi nổi, hơn nữa đối chính mình chỉ trò trò, trong lời nói lộ ra chán ghét, Bành Đại Hải vội vàng trấn an nói. 098 xử trí cầu chi, cầu cất chứa. 098 xử trí. Tần Quân Hàm fans một chút cũng không thể so quá khứ minh tinh thiếu, vốn dĩ rất nhiều người liền đối nhập môn phí có ý kiến, ở trong phòng trang máy theo dõi rèm pha lại bị truyền ra đi, khẳng định có đến náo loạn. Đều là Tống Thành cái này vương bắt đản làm ra tới sự. Bằng không hắn lúc này còn ở đâu cái nữ nhân trong ổ chăn sàng đâu. Tống Thành là cái song tính luyến, nam nữ thông ăn, chính là lại có một cái đam mê, chính là mặc kệ là cùng ai lên giường, Tống Thành đều cần thiết xem kẻ thứ ba trần chuồng, nếu không liền ngạnh không được. Khu biệt thự nơi đó trụ đều là trong nhà có dị năng cấp bậc cao, bọn họ còn không dám dở trò, cho nên đều trang bị ở nhà lầu bên này, hơn nữa vì không làm cho chú ý, cũng không phải mỗi một gian đều trang bị. Ai, này nhưng không được, có người nói chúng ta thổ, tiến vào chỉ biết mất mặt xấu hổ, làm sao dám làm phiền Bành thủ lĩnh. Như thế nào sẽ đâu? Người nọ khẳng định đôi mắt không tốt. Bành Đại Hải xoa xoa mồ hôi trên trán. Nếu đôi mắt không tốt, Bành thủ lĩnh như thế nào còn dám đưa bọn họ đặt ở môn trô đó thủ vệ đâu? Sẽ không sợ có cái gì quái gì đồ vật trà trộn vào tới, lại không có phát hiện sao? Ngài nói đúng, ta chờ lát nữa liền đem người trông cửa đổi đi. Bành Đại Hải trà sát phì phì thì tay, vẻ mặt nịnh nọt mà cười, trên mặt thịt mỡ tễ thành một đoàn, đôi mắt mị mà liền Phùng Nhi đều nhìn không tới, thập phần mà đáng khinh mà nói, không biết Tần thiếu chủ, có không làm ta đi vào. Nghe vậy, Tần Quân Hàm chiều Lý Húc gật gật đầu. Lý Húc lúc này mới mở cửa ra, bên ngoài tức khắc vang lên chụp ảnh thanh âm, đám người cũng bắt đầu đi phía trước tế, đi theo Bành Đại Hải lại đây bảo an vội vàng ngăn trở trụ. Bành thủ lĩnh khách khí, đây là ngài địa bàn, ngài không phải tưởng tiến liền vào chưa? Như thế nào còn hỏi khởi chúng ta này đó thân phận thấp hèn người tới, đây chính là chiết sát chúng ta. Bành Đại Hải tự nhiên biết Lý Húc châm chọc chính là chuyện gì, là đang nói nơi này phòng ở đều là bọn họ tưởng tiến liền tiến, tưởng trang máy theo dõi liền trang máy theo dõi sự. Việc này nhân chứng vật chứng đều có, không chấp nhận được Bành Đại Hải chống chế. Hơn nữa, Bành Đại Hải cũng không nghĩ chống chế, tùy ý tìm cá nhân tới kéo đệm lưng, rốt cuộc Tần Quân Hàm lại không nốc, lúc này bởi vì Bành Đại Hải cùng mặt khác vài vị phó thủ lĩnh tới kịp thời, thái độ còn tính có thể, việc này mới có xoay chuyển đường sống, nếu là bọn họ không cho cái vừa lòng hồi đáp, Tần Quân Hàm nhưng một chút đều sẽ không đối bọn họ khách khí. Tần thiếu chủ, lần này là ta chậm trễ, không bằng Tần thiếu chủ có không cho ta một cái thứ tội cơ hội. Bành Đại Hải mang theo mấy cái phó thủ lĩnh, lấy lòng mà nói. Chậm trễ nhưng thật ra không đến mức, thứ tội cũng không cần. Bành thủ lĩnh vẫn là trước giải thích máy theo dõi sự đi. Nói, Tần Quân Hàm đem phía trước bột phấn một chút mà rơi tại trên bàn, cho Bành Đại Hải áp lực cực lớn. Ngạch, việc này là chúng ta làm sai, chúng ta sẽ sửa, ngày mai liền làm người lại đây đem đồ vật đều hủy đi. Bành Đại Hải trà sát mướt mồ hôi tay, Tần thiếu chủ cảm thấy như thế nào? Bành thủ lĩnh cảm thấy như thế nào? Tần Quân Hàm không đáp hỏi lại, từ hắn lánh xuống dưới trên mặt có thể thấy được hắn đối kết quả này cũng không vừa lòng. Này, Tần thiếu chủ ý tứ đâu? Này máy theo dõi là ai làm trang? Nghe vậy, Bành Đại Hải mấy người thống nhất nhìn về phía Tống Thành. Tống Thành sắc mặt trầm xuống, biết bọn người kia muốn đem sự tình đều ăn vạ trên đầu của hắn, là ta làm trang không sai, nhưng là, đừng nghĩ cứ như vậy phiết khai quan hệ, lúc ấy các ngươi không đồng ý. Bành Đại Hải mấy người sôi nổi quay đầu đi. 099 vô đề cầu chi chi, cầu cất chứa. 099 vô đề. Một khi đã như vậy, ta cảm thấy như vậy xử trí là cái không tồi lựa chọn. Thứ đi Tống Thành ở Bành Hải căn cứ sở hữu chức vị. Hơn nữa, muốn phiền toái Bành thủ lĩnh công khai xin lỗi, quá mấy ngày ta sẽ làm phụ thân phái người lại đây, một lần nữa đem nơi này phòng ở trang hoàng một chút, tiền liền phiền toái Bành thủ lĩnh ra. Tần Quân Hàm nhìn Bành Đại Hải, Bành thủ lĩnh cảm thấy phương pháp này được không sao? Tự nhiên là được không, được không? Bành Đại Hải ngăn lại muốn nói cái gì Tống Thành, vội nịnh nọt mà nói. Mặt khác hai cái phó thủ lĩnh cũng lôi kéo Tống Thành, phòng ngừa hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình. Kia liền như vậy. Là. Chúng ta vừa đến Bành Hải căn cứ, đồ vật còn không có sửa sang lại, liền không lưu Bành thủ lĩnh. Tần Quân Hàm nâng tay, ý tứ chính là nói Bành Đại Hải, ngươi có thể đi rồi. Tần thiếu chủ, nơi này rốt cuộc địa phương tiểu, không bằng thiếu chủ đi nhà ta trụ. Cũng làm cho ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà A. Không cần, Bành thủ lĩnh ngại phiền toái không đủ nhiều sao. Bành Đại Hải một nghẹn, vội vàng mang theo mấy người rời đi. Lão đại, máy theo dõi sự Tống Thành tuy rằng là đầu sỏ gây tội, nhưng còn lại mấy cái cũng không phải cái gì thứ tốt, cùng việc này tuyệt đối kéo không được căn hệ, ngài liền xử trí Tống Thành một cái, có thể hay không tốt lắm. Lý Húc xem bọn họ đi rồi, liền đóng cửa lại, che khuất bên ngoài nghe tiếng mà đến mọi người tầm mắt cùng ca mạ giác, mới hỏi nói. Ngươi thật cho rằng lấy Bành Đại Hải người như vậy, có thể cứ như vậy sáng tạo ra như vậy một cái phồn vinh căn cứ. Ngươi cho rằng Bành Đại Hải vì cái gì sẽ như vậy không kiêng nể gì. Tần Quân Hàm trong mắt lộ ra lãnh quang, xử trí Tống Thành là vì giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ biết điệu thấp này hai cái viết như thế nào. Tần gia là cái danh môn vọng tộc, trừ bỏ Tần Quân Hàm này một chủ mạch ở ngoài, chi thứ cũng không ít. Tần Quân Hàm từ nhỏ liền rất thông minh, luôn là đi ở người khác đằng trước, tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng, Tần gia là quân nhân thế gia, quân nhân sợ nhất đó là tự cao tự đại, đặc biệt là lấy Tần Quân Hàm thông minh tài trí, có hy vọng có thể trở thành người chỉ huy dưới tình huống. Bởi vậy, mặc kệ là chi thứ vẫn là chủ gia hài tử, Tần Quân Hàm gia gia đều thực sủng, hơn nữa thống nhất bị an bài đến chủ gia tiếp thu huấn luyện cùng giáo dục. Cho Tần Quân Hàm không ít áp lực, chậm rãi, Tần Quân Hàm mới trở nên trầm ổn. Bởi vì ở chung một đoạn thời gian, Tần Quân Hàm ra lại về hưu ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, người tuổi lớn, khó tránh khỏi sợ cô độc, cho nên, chẳng sợ Tần Quân Hàm có thể một mình đảm đương một phía, Tần Quân Hàm ra vẫn là làm chi thứ ở chủ gia sinh hoạt. Tần Quân Hàm ra sùng ái làm một ít chi thứ ở cảm động đến rơi nước mắt đồng thời, cũng làm cho bọn họ nội tâm bắt đầu bành trướng, chẳng sợ Tần Quân Hàm ra chính miệng nói qua, tương lai là Tần Quân Hàm kế thừa gia nghiệp. Có chút người cũng tin tưởng vững chắc nhà mình hài tử là đặc biệt, Tần Quân Hàm ra sẽ từ chi thứ chọn, rốt cuộc phía trước nhưng không có như vậy ví dụ. Nhưng là, Tần Quân Hàm thành công luôn là làm cho bọn họ tin tưởng đánh thượng một cái chiết khấu, Tần Quân Hàm thành bọn họ trong miệng con nhà người ta, trưởng bối lại nhải làm cùng thế hệ coi Tần Quân Hàm vi thị trung đinh, trong mắt thứ, nhưng bọn hắn không dám ngoài sáng cùng Tần Quân Hàm làm đối, liền chuyên môn ở trong tối chơi xấu. Chẳng sợ tới rồi mà thế, bọn họ cũng là như thế. Phía trước liền nói Bành Đại Hải ở hy vọng căn cứ đãi quá một đoạn thời gian. Chính là lúc ấy, Tần gia chi thứ mấy nhà cùng Bành Đại Hải thông đồng, Bành Đại Hải lúc này mới có thể thành lập Bành Hải căn cứ. Có Tần gia làm hậu thuẫn, Bành Đại Hải lá gan cũng đủ đại. 100 vô đề cầu chi chi, cầu cất chứa. 100. Bành Đại Hải ở chỗ này không kiêng nể gì là bởi vì Tần gia chi thứ. Tần gia chi thứ sở dĩ có thể cho Bành Đại Hải nhiều như vậy can đảm, vẫn là bởi vì Tần lão gia tử sủng ái cùng mệnh lệnh. Mặt thế sau, Tần lão gia tử liền mệnh lệnh rõ ràng cấm gia tộc tư đấu, hơn nữa lão gia tử tuổi lớn, được cường độ thấp não ngạnh, trái tim cũng có chút tiểu ma bệnh, chịu không nổi lan lộn. Những cái đó chi thứ ngoài miệng nói được dễ nghe, tặng lễ cũng đưa đến cần, trên thực tế nơi nào để ý lão gia tử, bọn họ hận không thể sự tình náo đại, đem lão gia tử tức chết, sau đó lại đây đoạt Tần gia. Càng là như vậy, Tần Quân Hàm liền càng không nghĩ đem sự tình náo đại, nhưng cấp này đó một ít xử phạt cùng cảnh cáo nhưng thật ra có thể. Hơn nữa, Bành Đại Hải nhân phẩm tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là, ít nhất thành lập một cái căn cứ, thu dụng nhiều người như vậy, cho mọi người tương đối an toàn chỗ ở. Cùng Lý Húc giống nhau, Bành Đại Hải cùng Tống Thành đều đối lần này kết quả rất không vừa lòng. Lão Bành, ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Ngăn đón ta cùng Tần Quân Hàm lý luận. Các ngươi liền tính toán hy sinh ta. Vừa đến bọn họ cách âm hiệu quả cường đại văn phòng, Tống Thành trước mặt người khác duy trì hiền lành gương mặt rốt cuộc rách nát, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lão Tống, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta là cái dạng gì người sao? Không phải ta ngăn đón ngươi, ngươi hiện tại xử phạt nhưng không ngừng nhiều như vậy. Nên khí người là ta, Bành Hải căn cứ là địa bàn của ta, ta cũng là Tần Quân Hàm kia tiểu tử trường bối, kết quả đâu, liền bởi vì ngươi trang máy theo dõi. Ta tờ mờ muốn ở kia tiểu thí hài trước mặt ra vẻ đáng thương. Ta vì ai? Còn không phải là vì ngươi, vì chúng ta tương lai sao? Ngươi khét ngược, vừa trở về liền hướng ta phát giận. Bành Đại Hải banh mặt, trên mặt thịt mỡ tức giận đến thằng run. Thấy hai người đều kêu đến đỏ mặt cổ thô, Thạch Văn Đào vội vàng trấn an nói, hảo hảo, đại gia đừng xảo. Việc này đã thành kết cục đã định, cũng không có gì hảo tranh luận. Hơn nữa, Lao Tống bị từ rất chức vị cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Chuyện tốt. Ngươi mắt mù, đây là chuyện tốt. Ngươi hướng Lao Thạch giống cái gì giống, phía trên người sớm nói, mấy ngày nay Tần Quân Hàm ở cha cao gia sự, làm chúng ta điệu thấp điểm, đừng bị Tần Quân Hàm bắt lấy nhược điểm, làm Tần Quân Hàm nắm lấy cơ hội cha chúng ta. Rốt cuộc bên ngoài thượng, chúng ta cùng cao gia là có liên hệ, vạn nhất Tần Quân Hàm thông qua này đó đi xuống đảo, đào đến cái gì, hỏng rồi phía trên sự, ngươi mệnh đều bồi không dậy nổi. Bành Đại Hải dùng mập mạp ngón trỏ chọc Tống Thành bả vai. Đem Tống Thành đẩy đến liên tục lui về phía sau. Bén nhọn đau đớn trên vai nổ tung, lại bị Tống Thành xem nhẹ, hắn lúc này có chút may mắn, cũng có chút nghĩ mà sợ, mạo một thân mồ hôi lạnh. Xem Tống Thành sắc mặt tái nhợt, Bành Đại Hải thanh âm thấp chút, nhưng là, cũng may hiện tại hữu kinh vô hiểm. Cho nên, đừng vẻ mặt người chết dạng. Đúng rồi, Lão Thạch, ngươi có cái gì ý tưởng? Lão Tống tuy rằng hiện tại không có chức vị, nhưng vẫn là dị năng giả, cũng vẫn là Tần Miện thiếu gia người. Hắn có thể thừa dịp cơ hội này đi Tần gia, đã có thể cách hướng Tần Quân Hàm, cũng có thể giám thị hắn, kịp thời hiểu biết Tần Quân Hàm tra được nơi nào, chúng ta cũng hảo căn cứ tình huống áp dụng hành động. Đến lúc đó, phía trên kế hoạch thành công, ngươi công lao là không thiếu được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thạch Văn Đào nói. Tống Thành tự hỏi trong chốc lát, trên mặt hỏa khí liền biến mất mà sạch sẽ, chậm rãi che kín tươi cười, diệu a phương pháp này hảo. Kia lão Tống có bằng lòng hay không hy sinh chính mình, đi Tần gia đãi đãi? Nguyện ý nguyện ý. 101 Lý Cẩm Bình cầu chi chi, cầu cất chứa. 101 Lý Cẩm Bình. Sự tình giải quyết, Tống Thành trong lòng thoải mái nhiều, trong văn phòng không khí cũng trở nên hài hòa lên. Lao Thạch A, chúng ta mấy người này bên trong vẫn là ngươi thông minh nhất. Bành Đại Hải tán thưởng mà vỗ vỗ Thạch Văn Đào bả vai. Quá khen. Đừng khiêm nhường, lần này ta nhưng đến hảo hảo cảm ơn ngươi. Tống Thành một bên nói, một bên đem chính mình tư tàng rượu vang đỏ đem ra. Đầu tiên là tới rồi 2 ly, Tống Thành kính Thạch Văn Đào 1 ly lúc sau, Tống Thành mới đến 4 ly. Sách, này rượu vang đỏ ở mạt thế trước liền rất chân quý, huống chi là mạt thế sau. Lao Tống có thể đem này rượu lấy ra tới, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Lần này, chúng ta chính là dính Lao Thạch Quang. Bành Đại Hải cười trêu chọc nói. Vài chén rượu xuống bụng, bọn họ liền đem vừa mới sự ném tại sau đầu. Nói Lao Thạch à, chiều nay người trông cửa nhìn đến nhà người cái kia tiểu tình phụ đi ngoại thành. Có phải hay không lại ở đánh nàng tự mình nhi tử chủ ý? Bành Đại Hải nói, liền nhìn về phía vẫn luôn thực an tĩnh, không có tồn tại cảm nam nhân. Nam nhân là Bành Hải căn cứ 3 cái phó thủ lĩnh cuối cùng một cái. Lại cũng là điệu thấp nhất một cái. Sở dĩ xem hắn, là bởi vì việc này cùng nam nhân còn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đúng vậy. Bất quá không thể nói lại ở, mà phải nói vẫn luôn ở từ trước mấy năm, nàng biết Cẩm Bình có sở thích luyến đồng bắt đầu. Liền vẫn luôn muốn đem chính mình nhi tử đưa cho Cẩm Bình. Thạch Văn Đào cười lạnh một tiếng. ta đối nàng sủng ái tựa hồ làm nàng có một ít thiên chân ý tưởng. Chúng ta tự xưng là cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng còn không có phát rồ đến như vậy đối đãi chính mình nhi tử. Cẩm Yên ổn hướng ăn thịt không phun xương cốt, chỉ cần thượng hắn giường hài tử, đều không thể tồn tại trở về, ngay cả thi cốt đều bị ném đi huy cầu. Nàng còn có lá gan đem nhi tử đưa lại đây. Tống Thành lắc lắc đầu, có chút tò mò hỏi, nói, ta vẫn luôn không hiểu được, nàng vì cái gì muốn như vậy đối chính mình nhi tử. Phần 31. Còn không phải bởi vì Cẩm Bình bái. Cẩm Bình là chúng ta trước mặt mọi người trẻ tuổi nhất, 30 xuất đầu người thoạt nhìn lại giống hơn 20 tuổi, lớn lên có chút xoáy khí, người lại cao cao gầy gầy, khó tránh khỏi làm nào đó nữ nhân rung động. Bất quá, kia nữ nhân còn tính thức thời, không dám cấp Lao Thạch mang nón xanh, sau lại nghe nói Cẩm Bình có sở thích luyến đồng, mới muốn đem nàng đã lâu không gặp nhi tử đưa cho Cẩm Bình. Liên tính không thể thông đồng, tốt xấu cũng làm Cẩm Bình đối nàng có chút ấn tượng. Ta nói Lao Thạch à, này muốn bỏ ngươi giường người có nhiều như vậy, ngươi tội gì bái nữ nhân này không bỏ. Nàng nhưng một chút đều nhớ không được ngươi hảo. Thạch Văn Đào sắc mặt có chút khó coi, dầu dĩ mà uống lên mấy khẩu rượu. Ta đối nữ nhân không có hứng thú. Lý Cẩm Bình tùy ý mà hoảng cốc có chân dài, trong suốt pha lê ly thượng loáng thoáng ấn nam nhân xanh thảm sắc hai mắt. Nam nhân đem cốc có chân dài nặng nghề mà đặt ở trên bàn, cho nên, ở khuyên lão Thạch đừng một người độc hưởng thời điểm, đừng mang lên ta. Cái này nổi, ta nhưng không bối. Lý Cẩm Bình thoại tuy rằng thiếu, nhưng lại là xem đến nhất thấu triệt người. Thạch Văn Đào chiếm hữu dục cường, luôn luôn không thích cùng Bành Đại Hải, Tống Thành chia sẻ chính mình tình phụ, Bành Đại Hải cùng Tống Thành tổng cảm thấy hảo huynh đệ liền phải cùng nhau chia sẻ. Không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, Bành Đại Hải cùng Tống Thành đã sớm đối Thạch Văn Đào những cái đó tình phụ cảm thấy hứng thú, nhưng là chạm vào không. Vừa lúc đồn đãi Thạch Văn Đào trong đó một cái tình phụ thích Lý Cẩm Bình, lúc này mới có nảy vừa ra. Hơn nữa, giống như vậy đàm luận luôn là thường thường mà sẽ phát sinh, Lý Cẩm thật thà ở có chút phiền chán. 102 sát khí cầu chi chi, cầu cất chứa. 102 sát khí. Đương nhiên, nhằm vào Lý Cẩm Bình nguyên nhân càng có rất nhiều bởi vì ghen ghét. Bành Đại Hải nguyên là dân quê, từ nhỏ chính là cái tiểu mập mạp. Bành Đại Hải còn nhỏ thời điểm, mọi người tổng cảm thấy Bành Đại Hải béo đô đô, hảo chơi, đáng yêu. Nhưng là, một khi trưởng thành, Bành Đại Hải liền thành rất nhiều người ghét bỏ đối tượng. Đừng nói đi thân cận, ngay cả đi ở trên đường đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Bởi vì luôn là tìm không thấy đối tượng, Bành Đại Hải cũng luôn là bị người trong nhà nói, bị nói được nhiều, Bành Đại Hải dưới sự tức giận liền rời đi trong nhà đi thành thị phát triển. Liên Bành Đại Hải chính mình cũng không thể tưởng được, này vừa đi thật đúng là làm hắn làm ra chút đa dạng, thành nhà giàu mới nổi. Lúc sau, Bành Đại Hải liền đã chịu cùng trước kia hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Bành Đại Hải biết đây là tiền tài cùng quyền lực mị lực, mà chính hắn như cũng là dáng vẻ quê mùa mập mạp nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, trên đời này cũng có không chịu loại này mị lực ảnh hưởng, cũng có so Bành Đại Hải càng có tiền có quyền. Những người này là Bành Đại Hải mơ ước rồi lại không gặp được. Đặc biệt ở Bành Đại Hải có một lần nghe được phụ thuộc vào hắn mấy cái nữ tử lén lút mà đàm luận, nói các nàng nguyên bản nhìn chúng chính là Lý Cẩm Bình, chỉ tiếc Lý Cẩm Bình là cái sở thích luyến đồng, hơn nữa vẫn là cái cùng, các nàng chỉ có thể từ bỏ, cuối cùng lựa chọn Bành Đại Hải. Nghe đến đó, Bành Đại Hải thiếu chút nữa không tức chết, này mấy cái nghị luận nữ tử toàn bộ bị hắn đuổi đi ra ngoài, cuối cùng các nàng là đi ngoại thành, vẫn là rời đi Bành Hải căn cứ, Bành Đại Hải cũng không biết. Dù sao khẳng định quá đến không tốt. Bị Bành Đại Hải đuổi ra đi nữ nhân, ở Bành Hải căn cứ là không ai dám muốn. Bành Đại Hải ghen ghét Lý Cẩm Bình, nhưng là Lý Cẩm Bình trừ bỏ đặc thù đam mê ngoại, mặt khác đều trùng quy trùng củ, chọn không làm lỗi lầm, cho nên mới chuyên môn ở Thạch Văn Đào trước mặt chọn thứ, tưởng nhất trí đối ngoại. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không thể gặp Lão Thạch Hảo? Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Lý Cẩm Bình xanh thẳm sắc hai mắt xuyên thấu qua thật dài sợi tóc nhìn về phía Bành Đại Hải. Bành Đại Hải tức khắc cảm giác chính mình như là bị một đầu sói đói nhìn chằm chằm giống nhau, mà chính hắn giống như là một đầu béo mà không ngắn heo, tùy thời sẽ bị làm thịt ăn. Bành Đại Hải ra đầu một trận tê dại, mạo một thân mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Thấy Lý Cẩm Bình giống hắn đi tới, Bành Đại Hải chân có chút nhũn ra, lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Ai ngờ, Lý Cẩm Bình chỉ là từ hắn bên người đi qua. Mở cửa, rời đi văn phòng. Chờ Lý Cẩm Yên ổn đi, Bành Đại Hải lập tức uống lên khẩu rượu, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh mà sửa sang lại quần áo, chạm đến thẳng tắp, hiện tại người trẻ tuổi như vậy không lễ phép, đi thời điểm đều không nói thanh sao. Hơn nữa, này khí lượng cũng quá nhỏ. Thạch Văn Đào cùng Tống Thành cũng mừng rỡ coi như không nhìn thấy vừa mới Bành Đại Hải xấu mặt bộ dáng, theo ở phía sau phụ họa vài câu. Nhà lâu nội, bởi vì sự tình đã được đến giải quyết, Ninh Sùng Viễn liền tiếp tục đi tắm rửa. Nhưng là, Tần Quân Hàm cũng không có về phòng, mà là cùng Lý Húc cùng Trương Bằng cùng đi thư phòng, nghiêm cẩn bộ dáng, hẳn là ở thảo luận chuyện rất trọng yếu. Ninh Sùng Viễn nhìn thoáng qua, không hỏi, cũng vô dụng tinh thần lực thăm hỏi, mà là bắt lấy tránh ở hắn ba lô huýt huýt ngủ nhiều tiểu báo tử đi tắm rửa. Ninh Sùng Viễn không bỏ được đem này chỉ tiểu báo tử đặt ở tầng hầm ngầm, may mà đặt ở chính mình dùng để giấu người hai mắt ba lô, tiểu báo tử còn nhỏ, cùng mặt thế trước mèo con không sai biệt lắm một đoàn, đặt ở ba lô đều không cảm giác được cái gì trọng lượng. 103 ra cửa cầu chi chi, cầu cất chứa. 103 ra cửa. Chít chít. Tiểu báo tử mở to mắt, ngây thơ mà nhìn Ninh Sùng Viễn, mềm mại mà kêu hai tiếng. Ninh Sùng Viễn sờ sờ môn, xác định phòng vệ sinh môn đã quan vững chắc lúc sau. Ninh Sùng Viễn đỉnh một trương bình tĩnh mặt, đem tiểu báo tử trên người mao xoa đến lung tung rối loạn. Tiểu báo tử hoa mai hình thịt lót cũng bị Ninh Sùng Viễn nhẹ nhàng bóp nhẹ rất nhiều lần. Chít chít. Tiểu báo tử đỉnh một đầu lộn xộn mà lông tóc, mờ mịt mà nhìn Ninh Sùng Viễn. Nếu tiểu báo tử là người, lúc này tám phần chính là một bộ bị khi dễ lúc sau đáng thương hề hề tiểu bộ dáng. Bị tiểu báo tử ánh mắt xem đến có chút chột dạ, Ninh Sùng Viễn ho nhẹ một tiếng, có chút giấu đầu lòi đuôi mà nói, chúng ta muốn đi tắm rửa. Đem ngươi đánh thức, phòng ngừa ngươi rất trong nước. Động vật họ mèo luôn luôn không mừng thủy, nhưng tiểu báo tử vẫn là thực ngoan ngoãn, không có phế Ninh Sùng Viễn rất nhiều tâm tư. Chờ Ninh Sùng Viễn tắm rửa xong, Tần Quân Hàm đám người cũng từ thư phòng ra tới. Nói xong rồi, Ninh Sùng Viễn một tay ôm bọc khăn lông tiểu báo tử, một tay cầm khăn lông xoa ướt rầm rề đầu tóc, trên đầu giọt nước theo tóc tích đập vào mắt kiểm, làm Ninh Sùng Viễn đôi mắt có chút khó chịu, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt mà nhìn Tần Quân Hàm. Ân. Tần Quân Hàm thấy Ninh Sùng Viễn đôi mắt khó chịu, tay so đầu góc mau mà đụng phải Ninh Sùng Viễn lông mi, giọt nước trực tiếp dừng ở Tần Quân Hàm trên tay. Hai người tức khắc sửng sốt. Ta giúp ngươi ôm đi, ngươi sát tóc. Nói, Tần Quân Hàm liền bế lên tiểu báo tử. Ninh Sùng Viễn đã cấp tiểu báo tử cọ qua, trên người tuy rằng còn có ẩm ướt cảm giác, nhưng đã không quá lớn vấn đề. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn quay đầu liền đem việc này ném tại sau đầu, trước lấy khăn lông lau mặt. Chờ lát nữa cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Nguyện ý sao? Hảo. Đi nơi nào? Mang người đi đi dạo. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn ngẩng đầu nhìn Tần Quân Hàm liếc mắt một cái, thủy đã lau khô. Ninh Sùng Viễn có thể rõ ràng mà nhìn đến Tần Quân Hàm xoáy khí khuôn mặt. Ninh Sùng Viễn chớp chớp mắt, tổng cảm thấy Tần Quân Hàm lần này đi ra ngoài có chút đột nhiên, chủ yếu mục đích hẳn là không phải đi dạo đơn giản như vậy. Nhưng, Ninh Sùng Viễn vẫn là ứng. Hảo. Bành Hải căn cứ chỉnh thể kết cấu thành hình tròn, mặc kệ là nội thành vẫn là ngoại thành đều là như thế. Làm căn cứ trung thương nghiệp phát triển tốt nhất căn cứ, Bành Hải căn cứ phố buôn bán đủ phồn hoa. Cũng đủ có nội thành đồ vật đường kính như vậy trường. Phố buôn bán không chỉ có co thương trường, ở vào phố buôn bán tây nửa bộ phận, còn có đủ loại chỗ ăn chơi. Quán bar, đấu giá hội, phòng khiêu vũ, cờ tờ vờ, câu lan viện từ từ ở chỗ này đều thực thường thấy. Hơn nữa mỗi cái loại hình mặt tiền cửa hàng còn không ngừng một nhà. Nhưng là, lại có một ít địa phương chỉ cho phép dị năng giả đi vào. Cho dù là bởi vì trong nhà có dị năng giả mà có thể vào ở nội thành người thường, cũng là vô pháp tiến vào. Đương nhiên, thuần thú sư ngoại lệ. Chỉ cần là thuần thú sư, mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường đều hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Tần Quân Hàm trước mang Ninh Sùng Viễn đi chính là phố buôn bán đông nửa bộ phận, cũng là vừa tiến nội thành lúc sau, nhìn đến thương trường. Lúc này sắc trời đã đen, bốn phía đều khai đèn, bên hai còn có đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh, che giấu căn cứ trên không. Loài chim biến dị thú bị hấp dẫn lại đây, sau đó va chạm phòng hộ cháo thanh âm. Ngươi muốn ăn cái gì? Tần Quân Hàm ngại xảo, mang theo Ninh Sùng Viễn trực tiếp vào bên cạnh văn phòng, vào thương trường, tức khắc cảm giác bên thai thanh tịnh. Đều được. Có đề cử sao? Ninh Sùng Viễn tiếp nhận người bên cạnh phát truyền đơn, đơn giản mà quét hai mắt. Đi lầu 4 nhìn xem đi. Văn phòng cách cục cùng qua đi không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc trải qua mặt thế, đương nhiên cũng có thật lớn biến hóa. Văn phong lầu 1 là đồ trang điểm cùng châu áo, hướng trong đi còn lại là siêu thị nhập khẩu, lầu 2 là quần áo, chỉ là qua đi nam trang cùng nữ trang là phân tầng lầu, hiện tại đều thống nhất ở lầu 2. Dây ở lầu 3, cùng quần áo giống nhau, nam khoản ở phía tây, nữ khoản ở phía đông. Lầu 4 còn lại là ăn uống. Cùng qua đi lớn nhất khác nhau ở chỗ ngầm, qua đi văn phong phụ lầu 1 đại đa số là bãi đỗ xe, hiện tại bãi đỗ xe đã dọn đến đỉnh tầng, ngầm tắc dùng để bán biến dị thú. Vì phòng ngừa biến dị thú đả thương người hoặc chạy trốn, ngầm trải qua rất dài một đoạn thời gian kiến tạo, hiện giờ chỉ cần không cần là bắt cấp trở lên biến dị thú, đều không thể đột phá giam cầm. Hơn nữa, cũng tiến hành rồi tiêu âm xử lý, mặc kệ là ở địa phương khác, vẫn là ở mỗi cái giam giữ biến dị thú lồng sắt trước mặt, đều sẽ không nghe được chúng nó hung tàn giống lên một tiếng. Đương nhiên, giống miêu, cẩu loại này tương đối ôn hòa biến dị thú là sẽ không tiêu âm xử lý, rốt cuộc mềm như bông miêu miêu tiếng kêu, tổng làm người không thể nhẫn tâm. Lầu 4 ăn uống loại mặt tiền cửa hàng không ít, còn chưa tới lầu 4 đâu, liền có thể ngửi được đồ ăn hương khí. Cuối cùng hai người lựa chọn một nhà tiệm lẩu, thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn nhiệt, Ninh Sùng Viễn cũng muốn thử xem nguyên chủ trong trí nhớ đồ ăn. Trong trí nhớ, nguyên chủ thực thích ăn lẩu, bởi vì mỗi lần ăn lẩu, đều là bọn họ một nhà ba người cùng nhau ăn cơm thời điểm. Béo ngậy, giải thật dày một tầng ớt cay viên nổi sôi trào lúc sau, màu trắng xương mủ phiêu ở không trung, làm người cảm thấy ấm áp, xuyên thấu qua xương trắng. Nguyên chủ sẽ nhìn đến mâu thân từ ái mặt mày cùng phụ thân nhìn về phía mâu thân sủng lịch ánh mắt, tuy rằng có đôi khi ăn đến môi lửa đỏ, ăn đến mang thế giới tìm đồ uống lạnh liêu, nhưng, lại rất vui sướng. Đây là nguyên chủ sâu nhất ký ức. Cũng là Ninh Sùng Viễn có chút hâm mộ sự tình. Ninh Sùng Viễn qua đi cũng cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm xong, nhưng, lại không loại cảm giác này, có chỉ có an tĩnh. Ngay cả rất quan trọng công sự, phụ thân cũng sẽ không ở trên bàn cơm nói. Phụ thân cũng không sẽ như vậy xem mẫu thân, tuy rằng phụ thân đối mẫu thân thực vừa lòng, cũng rất yêu thích. Đáng tiếc, phụ thân cảm tình đạm bạc, cũng không dễ thấy cảm tình dao động, mẫu thân thẳng đến qua đời cũng không biết phụ thân đối nàng là yêu thích. Nhưng, phụ thân bên người chỉ có mẫu thân một người. Phụ thân đối chính mình, đại khái cũng là yêu thích đi. Cứ việc biết những việc này thật, nhưng là vẫn là hâm mộ. Người đang làm cái gì? Ninh Sùng Viễn mới vừa xác định muốn ăn lẩu, Tần Quân Hàm lại mở ra đầu cối. Bay nhanh mà đưa vào thứ gì? Ta làm Lý Húc đừng quên bổ sung vật tư. Tần Quân Hàm thuận miệng trả lời nói. Chờ gửi đi thành công thanh âm vang lên, Tần Quân Hàm mới đưa đầu cối đóng. Nói dối, đây là Ninh Sùng Viễn cái thứ nhất ý tưởng. Hắn chính là nhớ rõ, ở bọn họ ra tới không lâu, Trương Bằng cùng Lý Húc cũng xuống dưới, lúc ấy cách một cái đường phố, Lý Húc còn trộm chiều hắn phất phất tay. Nhưng, Ninh Sùng Viễn chưa nói ra tới, bởi vì kế tiếp một cái ý tưởng chính là, Tần Quân Hàm ra tới quả nhiên có chuyện. Ân. Chỉ là, kỳ quái chính là, Tần Quân Hàm tin tức gửi đi sau khi ra ngoài, hắn đầu cuối lại chưa từng lại vang lên khởi, người kia không về tin tức, hơn nữa, xem Tần Quân Hàm không nhanh không chậm bộ dáng, tựa hồ biết người kia sẽ không về tin tức. Ninh Sùng Viễn vỗ vỗ chính mình đầu, ghét bỏ chính mình ở chỗ này đoán mò, chính mình quan tâm như vậy nhiều làm gì. Chờ Ninh Sùng Viễn ngẩng đầu, nhìn đến chính là Tần Quân Hàm quan tâm ánh mắt. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Ninh Sùng Viễn ở trong lòng đối chính mình mắt trợn trắng. Ngươi điểm đi. Giúp ta điểm một phần tôm hoạt, nấm kim châm, thịt xông khói, mặt khác tùy ngươi. Hảo. Thương trưởng nhà ăn là không có độc lập vệ nút cờ, toàn bộ đều là đến thương trưởng nhà vệ sinh công cộng. Như vậy phương tiện quét tước cùng quản lý. Cho nên, cứ việc thương trưởng người nhiều, vệ nút cờ vẫn là thực sạch sẽ. Ngạch, thực xin lỗi. Ninh Sùng Viễn đi rồi một lát thần, liền cùng từ vệ nút cờ ra tới người đụng phải một chút, may mà hai người đều phản ứng nhanh chóng tránh đi, chỉ là lau một chút cánh tay. Nếu không liền sẽ biến thành Ninh Sùng Viễn nhào vào nam nhân trong lòng ngực xấu hổ cảnh tượng. Phần 32. Nam nhân tóc mái rất dài, Ninh Sùng Viễn ngẩng đầu xem qua đi chỉ có thể nhìn đến đôi mắt hạ nửa bộ phận, màu đen mang theo mỹ đồng đôi mắt cũng hơi rũ, nhìn Ninh Sùng Viễn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ nhận thức Ninh Sùng Viễn. Không có việc gì. Giây tiếp theo, nam nhân liền đem kinh ngạc biểu tình thu trở về, nhàn nhạt mà trở về một câu. Nói xong, nam nhân liền đi hồ nước rửa tay. Một lát sau liền lẫn vào đám người, không có bóng dáng. Ninh Sùng Viễn quay đầu liền đem nam nhân ném tại sau đầu, lười đến tưởng chính mình ở đâu gặp qua người nam nhân này, dù sao hôm nay một đống kỳ quái sự. Người trông cửa là đắc tội người nào a? Ninh Sùng Viễn hướng trong đi, lỗ thai nhanh nhạy hắn đã nghe thấy bên trong người đang ở thảo luận. Thấy Ninh Sùng Viễn tiến vào, cao, béo nam nhân tức khắc ngậm miệng, nhìn Ninh Sùng Viễn vài mắt. Không có việc gì, ngươi nói. Bọn họ bị từ rất tin tức khẳng định thực mau liền sẽ mọi người đều biết, rốt cuộc ngày thường có mấy người đều là một bộ cao cao tại thượng biểu tình, đắc tội không ít người. Ai đều đang đợi bọn họ chê cười. Vóc dáng không cao nhưng thoạt nhìn rất tráng nam nhân đẩy đẩy cao béo nam nhân, nói. Cũng là. Cao béo nam nhân thấp khụ một tiếng, nói, mặt khác căn cứ là cái tình huống như thế nào ta không biết, nhưng ở Bành Hải căn cứ, mọi người đều biết, người trông cửa cái này cương vị là cái nước luộc 10 phần cương vị. Tuy rằng đại gia công nhận nhập môn phí chỉ có một viên một bậc thú đan, nhưng Bành Hải căn cứ người trông cửa chưa bao giờ sẽ dựa theo cái này tiêu chuẩn tới thu, trừ phi là mặt khác căn cứ cao tầng tới. Cái này mọi người đều biết, chính là bởi vì cái này cương vị nước luộc nhiều, cho nên cứ việc người trông cửa cái này cương vị cũng không rất cao lớn hơn, lại như cũng là cái rửa quan hệ cùng tiền mới có thể tiến cương vị. Cũng bởi vậy, người trông cửa các một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng. Lùn tráng nam nhân không chế không được mà phun tảo, trong mắt mang theo bực mình. Ai u, huynh đệ, ngươi đừng vội a, đừng đánh gãy ta. Thấy lùn tráng nam người gật đầu, cao béo nam nhân mới tiếp tục nói. Mà Ninh Sùng Viễn đoán được này hai người nói sự hẳn là cùng Tần Quân Hàm có quan hệ, Bành Đại Hải lúc ấy nói muốn xử trí cái kia người trông cửa, vừa lúc nghe một chút xem kết quả cuối cùng. Biết không, chính là ngày thường không ai giáo huấn bọn họ, làm cho bọn họ lần này đụng phải ngạch cha. Ngươi đoán xem là ai? Ai a? Thần Quân Hàm a, Thần gia thiếu chủ. Hôm nay trực ban người trông cửa cũng là tìm đường chết, cư nhiên liền Tần Quân Hàm đều không quen biết, không chỉ có hỏi hắn thu một viên tam cấp thú đan, còn nói hắn mất mặt xấu hổ. Nay không, liền thọc tổ ong vò vẽ, thủ lĩnh đã biết lúc sau, còn tự mình tới cửa xin lỗi, không lâu, hôm nay trực ban người trông cửa đều bị từ rớt. Bất quá, nhà bọn họ không phải có tiền chính là có chút tiểu quyền lực, lại thế nào cũng không đói chết. 104 đấu giá hội cầu chi chi, cầu cất chứa. 104 đấu giá hội. Chỉ có thể nói làm được xinh đẹp, giống bọn họ này đó sâu mọt nên quăng ra ngoài tự sinh tự diệt. Kế tiếp nói Ninh Sùng Viễn không lại nghe, nhìn dáng vẻ Bành Đại Hải đã dựa theo Tần Quân Hàm nói xử trí những người đó, chỉ là, còn không có đem nhà lầu trang bị máy theo dõi sự công bố đi ra ngoài, hơn nữa công khai xin lỗi, Tống Thành cũng không có xử trí. Ninh Sùng Viễn trở về thời điểm, cái lầu đáy nồi đã thượng, cái bàn hai bên cũng bãi đầy đồ ăn. Tới vừa lúc, Tần Quân Hàm một bên nói, một bên đem thịt hạ đến trong nồi, nguyên bản quay cuồng canh liêu tức khắc bình tĩnh trở lại. Nhưng là, mùi hương một chút cũng không tán. Ninh Sùng Viễn tâm tình không tồi mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, mới vừa ngồi trên liền sửng sốt, ghế rửa là nhiệt, vừa mới có người tới. Đúng vậy, ta bằng hữu, ngươi hẳn là nhìn thấy quá. Hắn cùng ta nói, các ngươi ở vê đút cờ ngẫu nhiên gặp được. A, là hắn. Cái kia tóc mái rất dài, mang theo Mỹ đồng nam nhân, hắn đã đi rồi sao? Ân, hắn không thích ở bên ngoài ăn. Bởi vì không vệ sinh sao? Nếu nói mà thế sau có hay không cái gì chỗ tốt, thật là có. Ít nhất trước kia tràn lan cống ngầm du hiện tại là không thấy được, tuy rằng bên ngoài đại đa số là mỡ lợn, dầu thực vật rất ít dùng, bởi vì phí tổn cao, nhưng so mặt thế trước khá hơn nhiều. Rốt cuộc cống thoát nước nhất không thiếu chính là lao thử, con rán từ từ, mặt thế sau động vật biến dị, trở nên cường đại, trong nhân loại thực lực nhược không dám đi cống thoát nước, thực lực cường không nghĩ đi. Không, hắn chỉ là cảm thấy bên ngoài làm đồ ăn cũng chưa hắn làm ăn ngon. Ninh Sùng Viễn không lời nào để nói. Trên thực tế, hắn làm đồ ăn xác thật không tồi. Tần Quân Hàm giải thích nói, chờ hồi căn cứ, tìm cái thời gian mang người đi ăn. Hảo. Hai người kỳ thật đều không phải thực hay nói người, một bữa cơm ăn xong tới đều thực an tĩnh, không giống người chung quanh như vậy nói cười cười, nhưng, không khí vẫn là thực không tồi. Sau khi ăn xong, Tần Quân Hàm lại không có trở về tâm tư, mang theo Ninh Sùng Viện hướng phố buôn bán phía tây đi. Bành Hải căn cứ còn có một cái tương đối nổi danh địa phương, đó chính là nơi này đấu giá hội. Nơi này bán đấu giá đồ vật sẽ bán đấu giá thị trường thượng có đồ vật, cũng sẽ bán đấu giá thị trường thượng không có. Thị trường thượng có liền tỉ như quần áo, thất cấp dưới thú đan, biến dị thú từ từ, thị trường thượng không có hoặc không thường thấy, liền tỉ như nói bắt cấp, cửu cấp, thập cấp, tương lai có lẽ còn sẽ có thập cấp trở lên thú đan, mặc kệ là biến dị thú vẫn là nhân loại, không có người biết dị năng tối cao cấp bậc là nhiều ít, đã từng có người phỏng đoán là ở thấp cấp, nhưng, nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, nhân loại cùng biến dị thú tiềm lực rất lớn, tương lai có lẽ sẽ đột phá thấp cấp. Trừ bỏ thú đan ở ngoài, còn có các loại dược tề, tỉ như nói nhanh chóng khép lại dược tề, thực vật chữa trị dịch, tiềm năng kích phát dịch từ từ. Trừ bỏ nhanh chóng khép lại dược tề, mặt khác mấy cái có lẽ ngươi nghe cũng chưa nghe qua. Chỉ có quyền thế người biết này đó dược tề, bởi vì nguyên vật liệu thập phần khó tìm, hơn nữa, giá cả ngẩng cao không phải người thường có thể mua nổi. Bởi vậy, này đó dược tề nghiên cứu phát minh ra tới sau, đều là thống nhất phóng tới đấu giá hội, giao từ đấu giá hội bán đấu giá, ai ra giá cao thì được, như vậy mới có vẻ công bằng. Thực vật chữa trị dịch chính là một loại có thể đi trừ thực vật trong cơ thể độc tố màu xanh lục chất lỏng. Cách dùng cũng rất đơn giản, chỉ cần đem bùn đất ngã vào trong đó, sau đó đem hạt giống phóng tới bùn đất chung, như vậy, mọc ra tới thực vật đó là khỏe mạnh không độc tố, căn bản không cần một hệ dị năng giả nhắc lại lấy. 105 hủy bỏ bộ phận bán đấu giá thương phẩm cầu chi chi, cầu cất chứa. 105 hủy bỏ bộ phận bán đấu giá thương phẩm. Hơn nữa, loại này thực vật chữa trị dịch bản thân là có thể trợ giúp thực vật sinh trưởng, giảm bớt thực vật sinh trưởng chu kỳ. Bởi vậy, mới quảng chịu khen ngợi. Tiềm năng kích phát dịch liền cùng nó tên giống nhau, có thể kích phát ra mọi người tiềm năng, ở trong khoảng thời gian ngắn để cao dị năng giả cấp bậc. Đương nhiên, loại này đốt cháy giai đoạn dược tề là có tác dụng phụ. Hiện tại nghiên cứu ra tới tiềm năng kích phát dịch tạm thời chỉ có 3 cái cấp bậc, cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Cấp thấp liên tục thời gian ngắn nhất, tác dụng phụ lớn nhất. Trung cấp tiếp theo, cao cấp liên tục thời gian dài nhất, tác dụng phụ nhỏ nhất. Cấp thấp tiềm năng kích phát dịch có thể làm dị năng giả tăng lên cấp bậc 10 phút, tác dụng phụ là ở 1 giờ sau, dị năng giả tiến vào suy yếu kỳ một vòng. Trung cấp là nửa giờ, 4 ngày. Cao cấp là 1 giờ, 3 ngày. Đừng nhìn dược tề tác dụng thời gian đoạn, nhưng ở quá trình chiến đấu chung, chẳng sợ chỉ là 1 phút đều có thể làm thành bại phát sinh đại xoay ngược lại. Huống chi không ngừng 1 phút. Cho nên, cứ việc mang theo cường đại tác dụng phụ, nhưng là vẫn là có rất nhiều người muốn mua sắm này đó dược tề. Còn có mặt khác chủng loại dược tề, chờ phải dùng đến thời điểm lại giải thích đi. Ta phụ thân cũng không biết sao. Hắn hẳn là biết, phụ thân ngươi tới tham gia quá nơi này đấu giá hội. Chỉ là đấu giá hội không cho phép khách nhân lén đem bên trong thương phẩm lộ ra, cũng không cho phép tùy ý mang những người khác đi vào. Đấu giá hội mỗi ngày đều sẽ cử hành, nhưng ngày thường bán đấu giá đồ vật đều là tương đối thường thấy, cho nên người nào đều có thể tiến vào. Nhưng, giống dược tề, 90 cấp thú đan loại này hy hữu sản phẩm đều thống nhất ở một ngày cử hành, bình quân xuống dưới, không sai biệt lắm 1 tháng một lần. Loại này cấp bậc đấu giá hội liền không phải người nào đều có thể đi vào. Ở hy hữu vật phẩm đấu giá hội bắt đầu phía trước, đều sẽ có nhân viên công tác thống kê, sau đó chế tạo ra chuyên môn điện tử vé vào cửa phát đến thống kê ra tới nhân thủ chung. Mỗi tháng kia một ngày, chỉ có bằng vào điện tử vé vào cửa mới có thể đủ tiến vào. Một chương điện tử vé vào cửa có thể đi vào 2 người, hơn nữa cùng đi kia 1 người cần thiết là điện tử vé vào cửa người sở hữu bạn lữ, thân nhân, còn lại cho dù là đi theo điện tử vé vào cửa người sở hữu đều là vô pháp đi vào. Đương nhiên, cùng ngày sở hữu bán đấu giá vật phẩm đều không cho phép tham dự giả tuyên truyền đi ra ngoài, một khi có người nói đi ra ngoài, người này liền sẽ bị xếp vào số đen, từ nay về sau sở hữu Bành Hải căn cứ đấu giá hội đều không cho phép tiến vào. Chính là, ngươi nói cho ta, không đáng ngại sao? Đấu giá hội quy định là chỉ phạm vi lớn thượng, tỉ như nói lúc này ngươi cùng ta đem việc này nói cho Bành Hải căn cứ mọi người, như vậy liền có việc. Chỉ là nói cho ngươi, ngươi lại giúp ta bảo thủ bí mật, liền không có vấn đề. Trên thực tế, giống Tần gia loại này đại gia tộc, biết Bành Hải căn cứ hàng đấu giá có này đó người nhiều đến không xuể, nhưng là chỉ cần không tuyên dương mà mọi người đều biết, chỉ là cái này vòng người biết, liền không có việc gì. Thần quân hàm thực kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một phen. Cho nên, ngươi sẽ giúp ta bảo mật sao? Đương nhiên, hôm nay không phải hy hữu vật phẩm đấu giá hội, vừa lúc mang ngươi đi chơi chơi, xem có hay không nhìn chúng đồ vật. Hảo, đấu giá hội là một cái hình tròn kiến trúc, độ cao có 6 tầng, kiến trúc ngoại tầng là vong trạng, mỗi cái động mắt đều trang đơn hướng thấu thị gương, từ bên ngoài là nhìn không tới bên trong, chỉ có thể ấn ra bản thân cùng chung quanh cảnh sắc bộ dáng, nhưng là bên trong lại có thể nhìn đến bên ngoài. Ở kiến trúc ngoại tầng treo một vòng quất hoàng sắc ánh đèn, đem bên ngoài chiếu đến thập phần sáng ngời, có thể thấy rõ bên ngoài cảnh tượng. Tới tham gia đấu giá hội người không ít, nhập khẩu phái 3 điều thật dài đội ngũ. Cùng ta tới. Người thật sự là quá nhiều, vì phòng ngừa 2 người đi lạc, Tần Quân Hàm thực tự nhiên mà dắt Ninh Sùng Viễn tay, lôi kéo hắn đi VIP thông đạo. Có tư cách từ VIP thông đạo tiến vào người cùng có thể tham gia hy hữu vật phẩm đấu giá hội người giống nhau, làm Tần gia thiếu chủ, hơn nữa dị năng cấp bậc cũng cao. Đấu giá hội đã từng đơn độc đã cho Tần Quân Hàm tiến vào tư cách, mà không phải giống có người như vậy, đỉnh gia tộc tư cách mới có thể đủ tiến vào. Tần Quân Hàm đem vé vào cửa điều ra tới, chứng thực thông qua lúc sau, người phục vụ liền cung kính mà nói, Tần thiếu chủ, thỉnh. Cảm ơn. Tần Quân Hàm chiều hắn gật gật đầu, đặt vững vàng nện bước đi vào. Cùng lúc đó, Tần Quân Hàm tên ở hệ thống giả quét lúc sau, lập tức bị đấu giá hội cao tầng thấy được, đấu giá hội người phụ trách tức khắc sắc mặt biến đổi. Vội vàng thừa thang máy đi ngầm 1 tầng. Đấu giá hội tầng thứ nhất là sân khấu cùng công cộng ghế dựa, tầng thứ 2 đến tầng thứ 6 toàn bộ đều là ghế lô, chuyên môn vì VIP người chuẩn bị. Tới rồi hy hữu vật phẩm đấu giá hội cùng ngày, công cộng ghế dựa liền sẽ toàn diện phong bế, không cho phép người tiến vào, chỉ có ghế lô sẽ vì khách hàng mở ra. Hơn nữa, cùng ngày ở đấu giá hội bắt đầu khi, sở hữu ghế lô dãy số toàn bộ trọng bài, tùy cơ rút ra. Chỉ có ghế lô nội nhân tài biết chính mình ghế lô bảng số là nhiều ít. Làm như vậy là vì bảo hộ khách hàng riêng tư, phòng ngừa xuất hiện giết người đoạt bảo hiện tượng. Cũng bởi vậy, đấu giá hội 1 tầng đến 6 tầng là không có địa phương phóng vật phẩm. Vật phẩm toàn bộ thống nhất phóng tới ngầm. Đấu giá hội ngầm tổng cộng có mấy tầng, vật phẩm là như thế nào bày biện, trừ bỏ nơi này nhân viên công tác, những người khác đều không biết. Hơn nữa muốn tiến vào ngầm là yêu cầu đưa vào vân tay cùng mật mã, nếu không là vô pháp tiến vào. Người phụ trách một bên nhanh chóng mà đưa vào mật mã cùng vân tay, một bên thông qua đầu cuối quan sát theo dõi thượng biểu hiện người rõ ràng chính là Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn. Bụt! Nhân viên công tác thấy người phụ trách vẻ mặt cấp sắc, có chút kinh ngạc hỏi, ngài có chuyện gì sao? Hôm nay có phải hay không có tê loại thương phẩm tham gia bán đấu giá? Đúng vậy! Toàn bộ hủy bỏ! Ai? Chính là, bụt, ở đấu giá hội bắt đầu phía trước, chúng ta liền đem tuyên truyền phát ra. Hôm nay tới VIP khách hàng đều là vì cái này, ngài nếu là đột nhiên hủy bỏ, sẽ đắc tội rất nhiều người, cũng có tổn hại đấu giá hội danh dự. Ngươi cho rằng ta tưởng A. Nếu không phải Tần Quân Hàm đột nhiên tới, ta cũng không có khả năng hủy bỏ đấu giá hội. Đi, nói cho mọi người hôm nay không được bán đấu giá về loại sản phẩm, hơn nữa cho mỗi vị thu được tuyên truyền khách hàng gửi đi xin lỗi tin tức, lời nói thật nói cho bọn họ Tần Quân Hàm tới, những người này cũng không dám bức lại nhải. Đương nhiên, cũng nói cho bọn họ đấu giá hội sẽ bồi thường, về loại sản phẩm bán đấu giá thời gian khác tuyển. Phần 33 là, bút. Đúng rồi, ngày mai buổi sáng dùng để bán đấu giá M loại thương phẩm cùng A loại sản phẩm đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, bút. An toàn tính thế nào? Đã toàn bộ tiến vào cưỡng chế ngủ đông trạng thái, ở đấu giá hội bắt đầu phía trước đều sẽ không thức tỉnh. Nhân viên công tác dừng một chút, nói, bút, Tần Quân Hàm hôm nay tới rồi Bành Hải căn cứ, ngày mai sẽ đi sao? Nếu là hắn tâm huyết dâng trào, lại tới tham gia đấu giá hội làm sao bây giờ? Chúng ta đấu giá hội đều là ở buổi tối cử hành, Tần Quân Hàm sẽ không biết ngày mai buổi sáng có đấu giá hội. Liên tính hắn may mắn biết, như vậy chúng ta khiến cho hắn tới không được. Đúng vậy. Đúng rồi, ở phát xin lỗi tin tức thời điểm, nhớ rõ làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng lại đây thời điểm cẩn thận một chút. Đừng bị Tần Quân Hàm bắt được. Đến lúc đó đừng trách chúng ta thủ hạ không lưu tình. Là, bụt. Ngầm phát sinh sự, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn cũng không biết, bọn họ hai người đang ở người phục vụ dẫn dắt hạ. Đi Tần Quân Hàm chuyên dụng ghế lô. Ha! Các ngươi có ý tứ gì? Bổn thiếu gia đại thật xa mà lại đây, chính là vì cái này thương phẩm. Như thế nào các ngươi nói không bán đấu giá liền không bán đấu giá? Còn chưa đi đến ghế lô, liền nghe được hành lang có cái lớn giọng ở giống. Loan thoáng cũng có thể nghe được người phục vụ xin lỗi thanh âm. Đáng tiếc, người nam nhân này rõ ràng không mua chướng. Đi, đem các ngươi cấp trên kêu tới, ta đảo muốn hỏi. Hỏi lớn giọng nam nhân thông qua dư quang vừa lúc thấy được Tần Quân Hàm. Nguyên bản đúng lý hợp tình khí thế tức khắc biến mất, thân mình đều câu lũ chút, hận không thể đem chính mình đoàn thành đoàn, từ Tần Quân Hàm trước mặt biến mất, toàn bộ mặt đều trở nên tái nhợt. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Tần Quân Hàm hai mắt nhíu lại, vô hình áp lực liền cái ở nam nhân trên người, nam nhân trên mặt bốc lên mồ hôi lạnh, ngươi muốn hỏi cái gì? Còn có, các ngươi nói hôm nay không bán đấu giá thương phẩm là cái gì? Không, không hỏi cái gì. Nam nhân ánh mắt tự do, hiển nhiên trột dạ mà khẩn. Tố chất tâm lý thật kém, Ninh Sùng Viễn ở trong lòng lắc lắc đầu. Tần thiếu chủ, là cái dạng này, vốn dĩ nói hôm nay muốn bắt tới bán đấu giá thực vật chữa trị dịch, bởi vì sinh sản xuất hiện chút vấn đề, hôm nay vô pháp đến hóa, cho nên lúc này mới thông chi hủy bỏ thực vật chữa trị dịch bán đấu giá. Tiểu thiếu gia nguyên bản là vì chữa trị dịch tới, lúc này tự nhiên có chút bất mãn. Cùng nam nhân bất đồng, người phục vụ nói chuyện nhưng thật ra không nhanh không chậm. Tuy rằng từ hắn nắm chặt tay có thể thấy được có chút khẩn trương, nhưng so cả người phát run nam nhân khá hơn nhiều. Nay một tương đối, cảm giác tố chất tâm lý càng kém. Là như thế này sao? Đúng vậy đúng vậy. Nam nhân liên tục gật đầu, đặc biệt hy vọng Tần Quân Hàm cái này ôn thần chạy nhanh đi. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì ấp úng? Ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì gạt ta. Như thế nào khả năng? Ta này không phải sợ ngươi sao? Nam nhân thanh âm càng nói càng lùn. Đúng không? Tần Quân Hàm buông tha nam nhân, quay đầu nhìn về phía người phục vụ, còn có một việc ta rất tò mò, vì cái gì bọn họ đều thu được tin tức, ta lại không có. Tần thiếu gia, ngài biết đến, này từng bước mà phát tin tức là rất tốn thời gian, ngài khả năng còn không có thu được. Chúng ta đều là dựa theo tiến vào đấu giá hội thời gian tới gửi đi tin tức, tiểu thiếu gia tới tương đối sớm. Người phục vụ vẫn duy trì mỉm cười. Thì ra là thế. Nói xong, Tần Quân Hàm liền làm dẫn đường người phục vụ tiếp tục dẫn đường. Chờ Tần Quân Hàm đi xa, người phục vụ cùng nam nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nam nhân càng là không màng hình tượng mà ngồi ở trên mặt đất, a, vì cái gì Tần Quân Hàm sẽ đến? Hắn rất sợ ngươi. Nghe thấy nam nhân kêu rên, Ninh Sùng Viễn có chút tò mò hỏi. Là, tiểu nam sinh hoạt cá nhân thực hỗn loạn, chỉ cần hắn để mắt liền đi lên đùa giỡn, có một lần, hắn đụng phải ta biểu muội, đi lên liền muốn động thủ động cước, vì thế ta đem hắn tấu một đốn, từ nay về sau thấy ta liền túng. 106 thăng chức tăng lương cầu chi chi, cầu cất chứa. 106 thăng chức. Tần Quân Hàm vừa dứt lời, hắn đầu cuối liền vang lên một chút, Tần Quân Hàm tùy tay mở ra, cũng không ngoại ý muốn thấy được đấu giá hội phát xin lỗi tin. Kia mặt trên viết tôn kính Tần Quân Hàm tiên sinh, lần này đấu giá hội nhân sinh sản phương diện xảy ra vấn đề, sớm định ra đến nay ngày bán đấu giá thực vật chữa trị dịch hủy bỏ. Chưa biểu xin lỗi, bên ta hứa hẹn Tần tiên sinh hôm nay ở đấu giá hội chụp đến sản phẩm có thể giảm giá 20%. Chúc ngài chơi đến tận hứng. Làm sao vậy? Thấy Tần Quân Hàm sắc mặt có chút biến hóa, Ninh Sùng Viễn hỏi một câu. Đấu giá hội gửi tin tức lại đây. Làm việc và nghỉ ngơi còn biết làm nguyên bộ, không tồi. Tần Quân Hàm tùy tay liền đem tin tức xóa. Bên kia, đấu giá hội người phụ trách thấy tin tức phát ra đi, lúc này mới thư khẩu khí, nhìn về phía bị chính mình đều tới phía trước trả lời Tần Quân Hàm vấn đề người phục vụ, nói, biểu hiện của ngươi ta từ theo dõi thượng thấy được, biểu hiện không tồi, Tần Quân Hàm hẳn là sẽ không hoài nghi. Cùng nhân sự nói một chút, đem ngươi tiền lương trướng, về sau ngươi cũng không cần làm người phục vụ, đi ngầm hỗ trợ. Là, cảm ơn buộc. Người phục vụ trong mắt lộ ra kinh hỉ. Đấu giá hội thông báo tuyển dụng lại đây người phục vụ đều cần thiết tuổi trẻ, diện mạo không tồi, nam nữ đều có thể. Ngay từ đầu không có người tưởng nhiều, rốt cuộc đây là cái nổi danh đấu giá hội, mà bọn họ này đó người phục vụ tự nhiên đều là muốn xuất hiện trước mặt người khác, tương đương với đấu giá hội bài mặt, lựa chọn một ít đẹp, kia cũng thực bình thường. Chính là, đấu giá hội mục đích không chỉ có riêng như vậy. Ở đấu giá hội, người phục vụ là nhất giá rẻ công tác. Giống vừa mới như vậy dẫn đường chỉ là trong đó một bộ phận công tác. Người phục vụ sao, tất không thể thiếu phục vụ hai chữ, dẫn đường lúc sau, người phục vụ liền không cần lại đi cửa tiếp dẫn, mà là lưu tại ghế lô, cấp bên trong VIP khách hàng cung cấp phục vụ. Bưng trà đưa nước, niết vai đấm lưng đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, càng đáng sợ chính là, bọn họ còn cần cung cấp tính phục vụ. Rất nhiều người đều thực kháng cự loại này công tác, nhưng không chỉ có đấu giá hội bối cảnh cường đại, có thể tiến VIP khách hàng cũng đều là có quyền thế, bọn họ ai đắc tội đến khởi. Ở chỗ này, nghe lời vĩnh viễn so kháng cự hảo, bởi vì không phục từ, chờ đợi bọn họ chính là các loại đáng sợ sự tình, đấu giá hội nhất không thiếu chính là người cùng đủ loại làm người nghe lời khí cụ. Nghe lời nói, có lẽ còn sẽ bị phân phối đến tốt ghế lô, gặp được ôn nhu khách hàng, hoặc là không có phương diện này ý tưởng khách hàng. Cho nên, đương người phục vụ nghe được có thể không cần làm người phục vụ thời điểm, hắn thật cao hứng. Ngầm công tác không phải rất khó, chỉ cần dựa theo mỗi cái thương phẩm mặt trên dán bảng số phân loại bài tự là được. Còn có chính là ở bán đấu giá khi, muốn phụ trách đem thương phẩm đặt ở giàn giáo thượng, như vậy thương phẩm liền có thể từ ngầm lên tới lầu một sân khấu, dùng để triển lãm. Đương nhiên, cũng sẽ có ti nghi ở bên cạnh giải thích cùng giới thiệu. Tương đối mà nói, ngầm công tác tiền lương cao, cũng không cần bị khách nhân như vậy, tại đây mà thế, xem như thực tốt công tác. Bất quá, cũng có người lộ ra quá, đấu giá hội đã từng chết quá mười mấy cá nhân, tuy rằng sau lại giải thích nói là đã xảy ra ngoài ý muốn sự cố, nhưng là lúc ấy vẫn là có người thấy được, những người đó trên người có bị lợi chảo chảo ra tới dấu vết. Bọn họ không phải ra ngoài ý muốn sự cố, mà là bị thương phẩm tập kích, sau đó mất máu quá nhiều mà chết. Đến nỗi là cái gì biến dị thú giết chết, lúc ấy có rất nhiều phiên bản, còn không có thảo luận cái chính xác đáp án, liền bị thượng tầng mệnh lệnh rõ ràng cấm, không được đàm luận phương diện này sự. 107 hợp đồng cầu chi chi, cầu cất chứa. 107 hợp đồng. Nhưng là, từ lần đó sự lúc sau, rất nhiều người đều biết, ngầm công tắc cũng là tồn nhất định tính nguy hiểm, bởi vì đấu giá hội còn sẽ bán đấu giá đủ loại biến dị thú, cùng với rất nhiều không thể nói tới là gì đó quái vật. Ở đấu giá hội bắt đầu phía trước, chúng nó đều sẽ bị thu nhận sử dụng đến tầng hầm ngầm, chúng nó tính nguy hiểm tuyệt đối là cao cấp trung cao cấp. Bất quá, từ lần đó ngoài ý muốn lúc sau, đấu giá hội tựa hồ tăng mạnh thi thố, thẳng đến hôm nay còn tạm thời chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong. Bán đấu giá biến dị thú cũng không mệnh lệnh rõ ràng cấm. Bởi vì mặt thế sau cũng có đặc thù dị năng biến dị thú, này đó tựa như quá khứ bảo hộ động vật giống nhau chân quý. Đem loại này biến dị thú trảo trở về, làm chúng nó không cần đặc thù dị năng nguy hại nhân loại, thậm chí có thể ở bị thuần thú sư thuần phục lúc sau, có thể giúp đỡ nhân loại, từ này đó góc độ tới nói, đấu giá hội bán đấu giá này đó biến dị thú, đối nhân loại có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là, giống những cái đó quái vật, rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, thực hiển nhiên liên lụy đến cái gì nhận không ra người thử nghiệm. Bọn họ không dám nhận có chút người mặt bán đấu giá, đều là né qua bình thường bán đấu giá thời gian. Bình thường bán đấu giá thời gian vì buổi chiều 7 giờ. Bán đấu giá loại này thương phẩm thời gian là từ đấu giá hội quyết định, thời gian không chừng, nhưng là trên cơ bản là đêm khuya hoặc là buổi sáng. Này đó thời gian đoạn, rất ít có người sẽ tới đấu giá hội tới, khách hàng cũng sẽ từ ẩn nấp lộ tiến vào đấu giá hội, mấy năm nay mới vẫn luôn không bị phát hiện. Chờ lát nữa ta sẽ cùng nhân sự liên hệ, làm ngươi một lần nữa ký hợp đồng. Ngươi là tưởng thiêm văn tự bán đức vẫn là văn khế cầm cố? Người phụ trách đôi tay giao nhau, hỏi. Văn tự bán đức. Không có trải qua bất luận cái gì tự hỏi, người phục vụ liền lựa chọn văn tự bán đức. Đấu giá hội sở hữu hợp đồng đều phân văn tự bán đức cùng văn khế cầm cố. Văn tự bán đức là chỉ trung thân chế, chỉ cần đấu giá hội còn ở, ký tên bán đức công nhân liền muốn vẫn luôn vì đấu giá hội phục vụ. Còn có một loại là văn khế cầm cố. Văn khế cầm cố phân 1 năm, 3 năm, 5 năm cùng 10 năm, tuy rằng thêm năm số bất đồng, nhưng kỳ thật không có gì khác nhau. Bởi vì chỉ cần ký văn khế cầm cố người, đưa ngươi quyết định bất hòa đấu giá hội ký hợp đồng kia một khắc, ngươi liền sẽ bị đấu giá hội người cưỡng chế thôi miên, xóa bỏ ngươi ở đấu giá hội công tác mấy năm nay ký ức, phòng ngừa xuất hiện có người để lộ bí mật hiện tượng. Đấu giá hội thượng tầng có một người là tinh thần hệ dị năng, có thể thông qua tinh thần lực tới thôi miên ở hắn cấp bậc dưới người. Đương nhiên, ở thôi miên thời điểm, thượng tầng cũng sẽ không cố kỵ ngươi, rất nhiều người bởi vậy mất đi kia mấy năm sở hữu ký ức, đã quên chính mình ái nhân hoặc thân nhân, nghiêm trọng nhất chính là có một ít người liền tinh thần phương diện cũng xảy ra vấn đề, thành ngốc tử. Có người nhau quá, nhưng là, sau lại bị đấu giá hội lén giải quyết, những cái đó tinh thần phương diện xảy ra vấn đề người, cũng không biết cuối cùng đi nơi nào. Dù sao, sau lại ở căn cứ cũng chưa gặp qua những người này. Lúc sau, liền rất ít có người nguyện ý thêm văn khế cầm cố. Cũng bởi vậy, rất nhiều không biết đấu giá hội người phục vụ là làm gì đó người, liền như vậy vào được, hơn nữa vô pháp rời đi. Kia hảo. Người phụ trách một bên nói, một bên liên hệ nhân sự. Không lâu, một cái ước chừng một M75 tóc dài nữ tử liền đi đến, đi theo nàng tiến vào còn có một người bác sĩ cùng hộ sĩ. Tóc dài nữ tử ăn mặc trang phục công sở, bên trong là màu trắng áo sơ mi, chỉ là bên trên cúc áo đều không có vặn, lộ ra nửa thanh bộ ngực sữa, bên ngoài là kiện màu đen tây trang. Đem bộ ngực sấn đến càng thêm có hình, hạ thân còn lại là một cái bao mông màu đen váy cùng màu đen tất chân, hiển lộ ra mảnh khảnh phần eo cùng mượt mà cái mông. 108 trích cầu chi chi, cầu cất chứa. 108. Nữ tử mang theo màu đen khung mắt kính, dẫm lên một đôi màu đen tê cao cùng, để lộ ra thuộc về chức nghiệp nữ tính mỹ lệ cùng khí chất. Theo ở phía sau bác sĩ mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn hai hàng lông mày thượng tiểu thả thon dài, hai mắt tiểu mà viên. Mặt trường thả hạ ngạc tiêm, đi đường eo còn có điểm cong, vừa tiến đến liền mọi nơi loạn nhìn, có chút lấm la lấm lét. Hộ sĩ vóc dáng cũng không thấp, ăn mặc một kiện áo bờ lọc trắng, che khuất bên trong váy, chỉ lộ ra biên rắc cùng màu da tất chân, nàng dày cùng nhân sự bất đồng, nàng xuyên chính là bình đế đơn giày. Cũng không biết có phải hay không người phục vụ ảo giác, hắn tổng cảm thấy bác sĩ cùng hộ sĩ đứng chung một chỗ, là hộ sĩ chạm chủ đạo địa vị. Bụt! Nhân sự nhàn nhạt mà chiều người phụ trách kêu một tiếng. Theo sau mới nhìn về phía người phục vụ, đem trong tay folder đặt lên bàn, mở ra, ngươi xem một chút hợp đồng, nếu không có vấn đề liền ký. Chưa từng có nhiều giải thích, nhân sự nói xong, liền hướng bên cạnh sofa ngồi xuống, thon dài chân giao điệp ở bên nhau, liền chơi nổi lên đầu gối. Người phục vụ đã không phải lần đầu tiên ký hợp đồng, tùy ý mà quét hai mắt, xác định tiền lương cùng công tác cương vị xác thật thay đổi, hắn ghi chú hợp đồng. Được rồi, kế tiếp ngươi lại đánh một châm, liền có thể đi ngầm công tác. Người phụ trách một bên nói, một bên ở trên hợp đồng thiêm thượng chính mình đại danh. Bụt, ta vừa tới thời điểm liền đánh quá vaccine phòng bệnh châm, liền không cần đánh đi. Người phục vụ nói, đấu giá hội không có thời gian thử việc, vào được liền vào được. Trở thành đấu giá hội công nhân lúc sau, bọn họ mỗi người đều phải đánh một loại vaccine phòng bệnh châm. Rốt cuộc đấu giá hội đủ loại người đều có, đánh vaccine phòng bệnh có thể dự phòng rất nhiều cảm nhiễm tính bệnh tật phát sinh. Nghe nói là đấu giá hội phúc lợi. Bác sĩ cùng hộ sĩ đã đến đó là vì vaccine phòng bệnh sự. Phần 34. Tự nhiên vẫn là muốn đánh, ngầm hàng năm không thông gió, hơn nữa sẽ có đủ loại biến dị thú, cảm nhiễm nguy hiểm lớn hơn nữa, như thế nào có thể không đánh. Bột hảo tâm mà giải thích một chút. Nghe vậy, người phục vụ không dám nói cái gì nữa, ngoan ngoắn mà đem áo khoác thởi, tay áo vứt đi lên. Hộ sĩ đưa lưng về phía người phục vụ, làm người phục vụ nhìn không thấy hộ sĩ đang làm cái gì, chỉ có thể nghe được kim loại sản phẩm va chạm thanh. Cùng với rút ra chất lỏng thanh âm, mặc danh mà làm người phục vụ có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi lạnh. Sợ hãi đem thời gian kéo trường, người phục vụ cảm giác qua đã lâu, hộ sĩ mới đưa một cái kim loại, nhìn không thấy ống tiêm bên trong đồ vật châm đưa cho bác sĩ nhẹ nhàng đẩy piston, tiêm tế kim tiêm liền toát ra một tia chất lỏng. Người phục vụ liếm liếm môi, đem sắp đến bên miệng tâm nuốt trở vào, đem cánh tay duỗi cho bác sĩ. Có điểm đau, ngao điểm. Hảo. Tên người phục vụ mới vừa lên tiếng, dây tiếp theo kim tiêm liền chọc đi vào, mới vừa chọc đi vào còn không có cái gì, chờ bác sĩ thúc đẩy piston, một loại không thể nói tới đau đớn liền từ cánh tay tràn ngập đến đại não, người phục vụ phản xạ có điều kiện mà muốn rút về cánh tay, lại phát hiện bác sĩ tuy rằng lớn lên lấm la lấm lét, nhưng sức lực rất lớn, đừng nói rút về đi, liền động đều không động đậy. Chỉ có thể yên lặng mà cảm giác một cổ lạnh băng đồ vật chậm rãi chọc nhập làn da, may mà ống tiêm liền như vậy đại, đau cũng chỉ là nhất thời, chờ kim tiêm rút đi ra ngoài, người phục vụ chỉ có thể cảm giác được kia chỗ băng băng lương lương, cũng có một loại có dị vật đai ở bên trong cảm giác, nhưng đã không đau. Hảo, đều tan, ngươi cảm giác đi xuống hỗ trợ, đấu giá hội mau bắt đầu rồi. 109 hy hữu dị năng cầu chi chi, cầu cất chứa. 109 hy hữu dị năng. Đấu giá hội bắt đầu lúc sau, chung quanh ánh đèn đều tối sầm đi xuống, sân khấu thượng ánh đèn còn lại là sáng rất nhiều, hơn nữa toàn bộ tập trung đến trung tâm kia một khối vị trí. Đấu giá hội người chủ trì là một cái đầu tóc hoa râm nam nhân, số tuổi không thấp, giơ tay nhấc chân đều lộ ra ưu nhã, thoạt nhìn là cái giáo dưỡng thực tốt nam nhân. Ở đây người đều không phải lần đầu tiên tới, người chủ trì chưa nói nhiều ít lời khách sáo, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên, thỉnh ra chúng ta cái thứ nhất bán đấu giá thương phẩm, sữa. Nói, sân khấu trung tâm sàn nhà đột nhiên di động, lộ ra một cái hình tròn lỗ trống, theo sau một cái lu nước chậm rãi bay lên, chờ thang máy hoàn toàn thăng lên tới. Mọi người như cũ không thấy rõ sữa ở nơi nào, người chủ trì nghe thấy thuộc hạ đàm luận, mới chậm gì gì mà nói, cái này sữa có được 3 cái dị năng. Vừa dứt lời, phía dưới đó là nghị luận sôi nổi. 3 cái dị năng? Cái thứ nhất hàng đấu giá liền lợi hại như vậy sao? Sẽ không sợ mặt sau thương phẩm hấp dẫn không được chú ý. Ninh Sùng Viễn có chút kinh ngạc. Yên tâm hảo, đấu giá hội người đều có đúng mực, sữa tuy rằng có tam hạng dị năng cái này hù đầu, nhưng là cấp bậc không cao lắm, hiếm lạ về hiếm lạ. Nhưng so nó chân quý cũng không ít. Chờ mọi người thanh âm dần dần biến mất, người chủ trì mới mỉm cười nói, ở đây người đều biết, sữa bản thân chính là trong suốt sắc, này chỉ sữa biến dị sau, nhan sắc đạm nó có được gần thân dị năng, cùng lúc đó, nó còn có được điện hệ dị năng, cùng một loại hiếm thấy dị năng. Đến nỗi là cái gì dị năng, đại gia đi xuống xem. Người chủ trì bán cái nút, theo sau liền có mang mặt nạ nhân viên công tác dọn một cái lu nước lại đây, bên trong là một con lực công kích rất mạnh thực nhân ngư. Đại khái là người được đấu giá hội thịt người vị, thực nhân ngư có chút kích động mà bơi lội, thỉnh thoảng lại lộ ra sắc nhọn hàm răng, và chạm lu nước. Nhân viên công tác đem lu nước thực nhân ngư ngã vào sứa lu nước chung, thực nhân ngư đảo lộn vài vòng, tỉnh táo lại lúc sau, đầu tiên là chiều lu nước ngoại mọi người nhe răng trợn mắt, theo sau như là người được cái gì, dương miệng rộng liền chiều trong nước nơi nào đó cắn qua đi. Giây tiếp theo, lu nước chung liền vang lên điện giật bùm bùm thanh âm. Theo sau, trong suốt sắc sứa liền lộ ra thân ảnh. Thực nhân ngư bị điện đến thằng nhảy, lắc lắc có chút vượng đầu, phun ra vài cái thủy cầu phun hướng sứa. Sứa cũng không né, yên lặng mà nổi tại chỗ đó, chờ mọi người cho rằng sứa sẽ bị công kích đến thời điểm, thủy cầu không nổ tung, ngược lại rơi vào sứa làn da chung, sứa làn da trở nên giống lò xo giống nhau, bị đồ vật va chạm lúc sau, rút đi vào, một lát sau lại đem thủy cầu bắn đi ra ngoài, hung hăng mà đụng vào thực nhân ngư, thủy cầu cũng ở thực nhân ngư trên người nổ tung. Thực nhân ngư trên người bị nổ tung rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương, huyết ở trong nước tràn ngập, chậm rãi lại. Biến mất. Thực nhân ngư trí tuệ không cao, không làm rõ ràng chính mình vì cái gì đánh không lại một cái khác sinh vật, chỉ cho rằng sứa so với chính mình cường, liền yên lặng mà tránh ở góc, run bần bật, không dám có đại động tác. Như đại gia chứng kiến, sứa còn có được một loại hy hữu dị năng, công kích dừng ở nó trên người, liền sẽ bị nó mềm mại co giãn thân thể đạn trở về, trải qua thảo luận. Chúng ta tạm thời đem cái này dị năng đưa về miễn dịch dị năng chung. Hiện tại đấu giá bắt đầu, khởi bước giới một viên tam cấp thú đan. Người chủ trì kỳ thật vô dụng nói cái gì kích thích khách hàng, nhưng là ở đây người đều biết sữa dị năng có bao nhiêu thực dụng, đấu giá thực kịch liệt. 110 vô pháp dò xét. 110 vô pháp dò xét. 4 viên tam cấp thú đan cùng 1 viên nhị cấp thú đan. 6 viên tam cấp thú đan. Tứ cấp thú đan 1 viên. Cứ việc sữa giá cả ở dâng lên. Nhưng là bởi vì sứa cấp bậc không cao, chỉ tăng cấp, tăng trưởng biên độ cũng không cao, đến cuối cùng tăng tới tứ cấp thú đan, tốc độ tăng xu thế liền càng thiếu. Cuối cùng ngừng ở 7 viên tứ cấp thú đan, 1 viên tam cấp thú đan, 3 viên nhị cấp thú đan giới vị thượng. Người chủ trì hô 3 lần lúc sau, cuối cùng bị nào đó ghế lô mua đi. Sứa bán đấu giá làm mọi người cảm xúc càng thêm ngầm cao, đưa người chủ trì bắt đầu giới thiệu cái thứ 2 sản phẩm thời điểm, mọi người còn có chút chưa đã thèm, còn tại đàm luận sứa hy hữu dị năng. Liên Ninh Sùng Viễn có chút tâm động, tam hạng dị năng, trong đó hạng nhất là còn cái hy hữu dị năng, hơn nữa còn đem phụ trợ loại, phòng ngự loại cùng công kích loại đều chiếm một lần, nếu là có thể khế ước, thật sự tỉnh rất nhiều sự. Đáng tiếc, nó là sống. Muốn, vì cái gì không kêu giới. Cũng không biết Tần Quân Hàm là làm sao thấy được Ninh Sùng Viễn ý tưởng, Tần Quân Hàm hỏi. Không cần thiết. Ninh Sùng Viễn không tính toán giải thích, việc này cũng giải thích không rõ ràng lắm. Tổng không thể nói là bởi vì sứa không phải hồn thể đi. Vậy càng thêm nói không rõ. Tần Quân Hàm nhìn Ninh Sùng Viễn hai mắt, thấy hắn không có gì động tác, liền cũng không nói nữa. Rốt cuộc ván đã đóng thuyền, sứa đã thành người khác. Kế tiếp nếu là coi trọng cái gì liền báo giá, tiền không đủ, ta có thể mượn ngươi. Tần Quân Hàm thấy Ninh Sùng Viễn đối biến dị thú cảm thấy hứng thú, xem đến thập phần chuyên chú, liền nói. Hảo! Kế tiếp cũng xuất hiện không ít biến dị thú, nhưng là khiến cho Ninh Sùng Viễn chú ý cũng không nhiều, cũng không phải nói chúng nó không đủ cường hoặc là dị năng không đủ hy hữu, mà là bởi vì cấp bậc quá cao, đối hiện tại Ninh Sùng Viễn tới nói chú ý mà có chút sớm. Biến dị thú lúc sau đó là một loạt dược tề, phía dưới kêu giới kêu đến càng thêm khí thế ngất trời, các giống đến đỏ mặt cổ thô, có vẻ Tần Quân Hàm ghế lô thập phần an tĩnh. Đặc biệt là Tần Quân Hàm đi về nút cờ, ghế lô chỉ còn lại có Ninh Sùng Viễn một người thời điểm, an an tĩnh tĩnh bầu không khí cùng bên ngoài hoàn toàn không đáp. TTT. An tĩnh không bao lâu, Long Nha liền từ Ninh Sùng Viễn cổ tay háo chui ra tới, kêu vài tiếng. Ngươi là nói, ngươi từ ngầm nghe thấy được rất mạnh biến dị thú khí vị. Ninh Sùng Viễn có chút khó hiểu, này không phải thực bình thường sao, hắn bán đâu giá như vậy nhiều chỉ biến dị thú. Không quá giống nhau, ta thừa dịp thang máy mở ra nháy mắt, đem tinh thần lực đưa vào ngầm, phát hiện có rất nhiều quỷ dị sinh vật, có lẽ cùng lúc trước gặp được có quan hệ. Long Nha nói, nghe vậy, Ninh Sùng Viễn hai mắt nhíu lại, cường hãn tinh thần lực liền dựa theo Ninh Sùng Viễn chỉ thị từ trên lầu vẫn luôn bay đến dưới lầu, trên đường cũng gặp được mấy cái tinh thần lực cường đại, Ninh Sùng Viễn thuần thục mà vận dụng tinh thần lực tránh đi bọn họ tra xét. Làm cho bọn họ không có phát hiện chính mình. Chính là, chờ tới rồi lầu 1, lại như thế nào cũng vô pháp tiến vào ngầm. Cha không đến, chỉ có thang máy ở sử dụng thời điểm, mới có thể đủ dùng tinh thần lực thông qua khe hở thâm nhập. Đấu giá hội người thực cẩn thận, lầu 1 mặt đất gạch men sứ đều trang phòng tra xét tài liệu, không chỉ có tinh thần lực đi vào không được, sở hữu dò xét thiết bị cũng vô pháp sử dụng, giống nhiệt cảm ứng loại này sản phẩm cũng vô pháp sử dụng. Ân. Ninh Sùng Viễn sở sờ Long Nha lạnh lẽo phần đầu. Hắn không nghĩ tới, nơi này cũng sẽ có cái loại này sinh vật. 111 đấu giá hội bí mật. 111 đấu giá hội bí mật. Trở lại có tân thương phẩm bị đưa lên tới, Ninh Sùng Viễn tay mắt lanh lẹ mà đem tinh thần lực tặng đi vào, lại chỉ tới kịp nhìn đến ở phụ lầu một chỗ sâu trong bãi đầy lồng sắt, bên trong cụ thể trang chính là cái gì, còn không có tới kịp xem, thang máy liền bị đóng cửa, tinh thần lực bị cắt đứt. Ninh Sùng Viễn nhiều thử vài lần, cuối cùng thấy rõ một cái lồng sắt đồ vật. Kia đã không thể xem như động vật hoặc là biến dị thú, mà là một cái cả người đều là vũ khí quái vật. Nó nguyên bản là một con tinh tinh, hiện giờ trên người mao lại giống nổ tung giống nhau, một cây mà tạo ở tinh tinh trên người, bộ dáng này cùng con nhím trên người thứ rất giống, nhưng này rõ ràng là tinh tinh thân thể. Tiếp theo, tinh tinh tay mao nhiều thả tráng, nhưng rất giống nhân loại tay, này chỉ tinh tinh lại bất đồng, tay tuy rằng vẫn là tay, nhưng móng tay lại rất trường, giống điện ảnh trung kim cương lang như vậy. Có thật dài nhọn nhọn giống chày sắt giống nhau đổ vỡ. Tinh tinh hẳn là bị đánh cái gì dược, vẫn luôn hôn mê, móng tay có khi không cẩn thận mà phủi đi ở lồng sắt thượng, mang theo chói thai tư lạc thanh. Ninh Sùng Viễn chỉ quan sát tới rồi nhiều như vậy, hắn tinh thần lực liền lại bị chặt đứt, nhưng là, đã vậy là đủ rồi. Những cái đó quỷ dị sinh vật xác thật cùng đấu giá hội có quan hệ. Chỉ là, không biết Tần Quân Hàm ở bên trong là cái gì thân phận. Từ hôm nay đấu giá hội đột nhiên hủy bỏ một ít sản phẩm sự tình tới xem. Đấu giá hội hẳn là không dám làm Tần Quân Hàm biết việc này, chính yếu chính là đấu giá hội tìm lấy cơ thật sự là vừa nghe chính là giả, tuy rằng hôm nay cũng là bán đấu giá một ít dược tề, nhưng đều là sản lượng cao, tương đối thường thấy dược tề, giống thực vật chữa trị dịch loại này hy hữu dược tề, hôm nay là không có khả năng bán đấu giá. Nhưng là, cũng không thể nói không phải đấu giá hội cùng Tần Quân Hàm cùng nhau diễn, làm cho chính mình thả lỏng. Cái thứ hai ý tưởng mới vừa toát ra tới, liền bị Ninh Sùng Viễn bài trừ. Bởi vì căn bản không cần thiết, hắn hiện tại cô độc một mình, lại không có gì ích lợi có thể đồ, Tần Quân Hàm so với chính mình cường nhiều như vậy, nếu hắn thật đối chính mình động thủ, ở những người khác trong lòng chính mình là không có đánh trả đường sống, căn bản không cần thiết tính kế nhiều như vậy. Cho nên, hiện tại Tần Quân Hàm vẫn là có thể tin. Nhưng là, còn không thể quá chú tâm tin tưởng, còn phải lại xem. Nghĩ đến Tần Quân Hàm, Ninh Sùng Viễn liền cảm thấy Tần Quân Hàm đi thời gian có chút trường, hơn nữa. Ở mỗi cái ghế luôn là có vê nút cờ, đây là vì phương tiện hy hữu đấu giá hội ở cử hành khi, làm khách hàng vào ghế lô lúc sau không cần lại đi ra ngoài, người khác liền vô pháp từ tương tự ghế lô môn nhìn thấy ai ở đâu cái ghế lô. Đương nhiên, ngày thường ghế lô vê đút cờ cũng là cho phép sử dụng. Nhưng là, thần quân hàm vô dụng. Cũng không biết là dùng không quen nơi này vê đút cờ, vẫn là có khác mục đích. Chờ tần quân hàm trở về, Long Nha đã lại chui vào trong tay áo đi. Tần quân hàm căn bản không biết Ninh Sùng Viễn đã thấy được đấu giá hội bí mật một góc, cũng không biết Ninh Sùng Viễn tâm tư đã xoay vài vòng. Thế nào, có hay không nhìn đến cái gì vừa ý đồ vật? Tần quân hàm đóng cửa lại, định bản thân mình chậm rãi đi hướng Ninh Sùng Viễn. Ninh Sùng Viễn nhìn ra tần quân hàm mỗi một bước đi khoảng cách đều không sai biệt lắm. Tần quân hàm màu đen dày ra trên mặt đất nhẹ nhàng gõ, giàu có tiết tấu cảm. Tần quân hàm vừa lúc đứng ở đối diện ánh đèn địa phương, sắc màu ấm ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt, làm hắn mặt mày làm nổi bật đến càng thêm nhu hòa. Ninh Sùng Viễn không thể không thừa nhận tần quân hàm lớn lên thật không sai, một đôi thôi nếu hẳn tinh đôi mắt, lãnh ngạnh góc cạnh, vòng eo cân xứng, tứ chi cường tráng, khoan viên bả vai, vừa thấy chính là thượng vị giả, là cường giả. Thời gian dài như vậy ở chung, Ninh Sùng Viễn biết tần quân hàm nhìn lãnh, khó nói lời nói, nhưng kỳ thật chỉ cần ở hắn quy tắc trong phạm vi, hắn kỳ thật không ngại cho một ít khoan dung, cũng sẽ cho một ít trợ giúp, đối người nghiêm khắc chung cũng mang theo ôn nhu. Còn không có. Bị tần quân hàm hai mắt nhìn, Ninh Sùng Viễn mạc danh mà cảm giác được áp lực, đem đầu chật qua đi, làm bộ là đang xem bên ngoài bán đấu giá. Vậy nhìn nhìn lại. Ân. Ninh Sùng Viễn ứng thanh, lại không quay đầu, làm bộ chính mình ở nghiêm túc mà xem phía dưới hàng đấu giá. Kỳ thật, hắn lúc này ánh mắt tan rã, căn bản không biết suy nghĩ cái gì. Phần 35. Chờ bán đấu giá đến vũ khí loại sản phẩm, Ninh Sùng Viễn mới đưa ánh mắt hoàn toàn đặt ở mặt trên. Người thực thích vũ khí. Thần quân hàm thấy Ninh Sùng Viễn xem đến nghiêm túc, liền hỏi nói. Đúng vậy. Đấu giá hội vũ khí phần lớn cũng là dùng biến dị thú thân thượng đồ vật chế tác mà thành, nhưng là lấy ra tới bán đấu giá giá cả lại sẽ không rất cao, bởi vì hiện tại mọi người càng thích sử dụng dị năng, đối gần người vũ khí nhu cầu rất nhỏ, chỉ cần một ít người là xuất phát từ để người vạn nhất mục đích mới mua. Giống như Tần Quân Hàm nói, bán đấu giá vũ khí loại sản phẩm thời điểm, đại gia rõ ràng lãnh đạm nhiều. Hơn nữa nhìn trong chốc lát lúc sau, Ninh Sùng Viễn cũng không có hứng thú, đại khái là biết bán không tốt. Mọi người ở luyện chế thời điểm căn bản không dụng tâm, vũ khí thô ráp ảm đạm, làm Ninh Sùng Viễn xem đến thập phần không thoải mái. Ta rất tò mò, bọn họ là dùng thứ gì đem biến dị thú thân thượng đồ vật dung rớt, sau đó chế tạo thành vũ khí. Biến dị thú tuy rằng đã chết, nhưng trên người đồ vật vẫn là phát huy chính mình tác dụng, tựa như Ninh Sùng Viễn trong tay ba hàm răng, như cũ sắc bén, hơn nữa không phải Ninh Sùng Viễn một bậc hỏa có thể luyện hóa, cho nên chế tạo thành vũ khí sự, Ninh Sùng Viễn biết nên làm như thế nào, lại vô pháp động thủ. Tuy rằng nơi này bán vũ khí thô ráp không kiên nhẫn xem, nhưng tốt xấu có phương pháp làm thành vũ khí, Ninh Sùng Viễn lúc này mới hỏi. Địa hỏa. Thần quân hàm chỉ phía dưới. Địa hỏa đến từ chính ngầm dung nham chung quanh, độ ấm cao, bất cứ thứ gì đặt ở địa hỏa chung đều có thể thiêu hủy. Nhưng là, địa hỏa lại không cách nào dùng bất luận cái gì khí cụ trang, hiện tại tạm thời tìm được rồi hai cái phương pháp, một cái là hỏa hệ dị năng giả đem địa hỏa triệu hồi ra tới, dùng xong lúc sau lại ném về đi. Còn có một cái chính là đem nó đặt ở không gian chung. Không gian là cái thực thần kỳ đồ vật, thứ gì đều có thể trang, đương không gian dị năng cấp bậc càng ngày càng cao thời điểm, ai cũng không biết có phải hay không còn có thể đem vật còn sống cất vào đi. Ít nhất hiện tại còn không có nghe nói qua loại này tiền lệ, cũng không biết là chưa từng xuất hiện, vẫn là bọn họ không muốn nói, rốt cuộc đây cũng là bảo mệnh thủ đoạn, không muốn nói cũng thuộc bình thường. Thần quân hàm dừng một chút nói, xa xa. Địa hòa sự, đã có không gian dị năng giả chứng thực. Sắc thật có thể đặt ở không gian chung, nhưng là cũng ý nghĩa trong không gian đồ vật có khả năng sẽ bị tiêu hủy. Cho nên rất ít có người đem nó đặt ở trong không gian. Trên cơ bản đều là hỏa hệ dị năng giả triệu hồi ra tới. Bởi vậy, đem vũ khí đưa đến đấu giá hội bán đấu giá người phần lớn là hỏa hệ dị năng giả. Đương nhiên, Ninh Sùng Viễn hỏa hệ dị năng chỉ có một bậc, tự nhiên là triệu hoán không được địa hỏa. Ta nhớ rõ ngươi có biến dị thú hàm răng, nếu ngươi tưởng rèn thành vũ khí, ta có thể tìm người hỗ trợ. Hắn sẽ làm dụng cụ cắt gọn, cũng là hỏa hệ dị năng. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn có chút ngượng ngùng hỏi, ta có một cái yêu cầu quá đáng, đến lúc đó hắn ở rèn thời điểm, ta có thể ở bên cạnh học sao? Có thể, hắn rất thích cùng yêu thích tương đồng người thảo luận nghiên cứu, ngươi thiệt tình học tập, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo. Ninh Sùng Viễn mặt mày mang cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Này xem như hôm nay thu được tốt nhất tin tức. Ninh Sùng Viễn tuy rằng phát hiện một ít ngầm bí mật, nhưng đối hiện tại hắn tới nói lại không có gì dùng, chính mình còn thực nhược, đơn thương độc mã, làm không được cái gì. Nói cho Tần Quân Hàm, đây cũng là không có khả năng, không phải Ninh Sùng Viễn không tín nhiệm Tần Quân Hàm, mà là vô pháp giải thích. Hắn tuy rằng tin tưởng Tần Quân Hàm nhân phẩm, nhưng là một khi nói ngầm sự, Tần Quân Hàm khẳng định sẽ làm hắn giải thích là như thế nào biết đến. Trọng sinh loại sự tình này cũng quá mức quỷ dị, nói ra có chút khó có thể tin, vạn nhất làm Tần Quân Hàm cho rằng chính mình là ra cái gì tật xấu, vậy xấu hổ. Cho nên việc này chỉ có thể từ từ tới, nhưng, Ninh Sùng Viễn trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Thời đại này cùng hắn quá khứ thời đại rốt cuộc bất đồng, ở Triệu Hoán Sư Đại Lục, là có dị hỏa tồn tại, dị hỏa năng lực cũng rất cường đại, có thể hủy diệt rất nhiều đồ vật, dị hỏa cấp bậc càng cao, nó cũng sẽ có chính mình trí tuệ, cũng có thể đủ bị nhân loại thu phục, trở thành nhân loại trong thân thể một bộ phận. Ninh Sùng Viễn qua đi cũng có một cái dị hỏa, lúc ấy đó là dùng dị hỏa hòa tan khế ước thú nanh bước, lại dùng đặc chế thiết chú ý chậm rãi gõ thành chính mình muốn bộ dáng. Nhưng là, thế giới này lại bất đồng. Không có dị hỏa tồn tại, cũng không có đặc chế thiết chú ý, chế tác thiết chú ý tài liệu ít nhất đến bây giờ mới thôi, hắn là chưa thấy qua. Cho nên, hắn rất tò mò, thế giới này là như thế nào luyện tạo. Nếu là có thể học được, hắn liền có thể rèn chính mình muốn đồ vật. Luyện khí sư không chỉ có riêng sẽ luyện tạo vũ khí, cũng sẽ luyện tạo pháp y, nhận không gian từ từ khả công khả thủ cũng có thể dùng đồ vật. Pháp y có thể dùng để tăng cường lực công kích, cũng có thể chống cự công kích của địch nhân. Đây là căn cứ gia nhập đến pháp y mặt trên thú đan hoặc là trận pháp quyết định. Cho nên nếu là biết thế giới này là như thế nào luyện khí, lại kết hợp hắn trước kia chi thức điểm, có thể luyện chế ra mấy thứ này, mặc kệ là đối hắn vẫn là đối những người khác đều là chuyện tốt. Lúc sau liền không có gì đặc biệt sản phẩm, đã dần dần có người ly tràng, Tần Quân Hàm thấy Ninh Sùng Viễn mặt lộ vẻ mệt mỏi, may mà cũng cùng hắn đi trước rời đi. Cái này điểm đã tiếp cận 10 giờ, nhưng là, phía tây phố buôn bán vẫn là thực náo nhiệt, có chút người sinh hoạt ban đêm mới vừa bắt đầu, nhưng thật ra phía đông phố buôn bán ánh đèn đã phai nhạt đi xuống, chỉ có đường phố hai bên chiếu sáng đèn còn sừng sững không ngã. Cho bọn hắn trở về lộ cung cấp quan minh. Ngắp. Trên đường Ninh Sùng Viễn ngáp một cái. Lông mi thượng liền mang theo vài giọt sinh lý tính nước mắt. Tần Quân Hàm tuy rằng không áp, nhưng mặt mày gian cũng mang theo mỏi mệt. Ninh Sùng Viễn có thể trở về liền nằm ở mềm như bông trong chăn ngủ, chính là Tần Quân Hàm lại không được. Hắn tựa hồ còn có việc cùng Lý Húc bọn họ nói, Ninh Sùng Viễn ngay từ đầu còn có thể trừng mắt chờ Tần Quân Hàm, không bao lâu liền mê mê hồ hồ mà đã ngủ. Thư phòng nội, Tần Quân Hàm đám người bộ mặt nghiêm túc mà ngồi, cứ việc ba người đều mang theo mỏi mệt, nhưng sự tình khẩn cấp như cũ trống. Đã được đến tin tức, Tống Thành xác thật sẽ gia nhập Tần gia, cấp Bành Đại Hải bọn họ thu thập tình báo. Kia kế hoạch có thể thực thi? Trương Bằng hỏi. 112 hồi hy vọng căn cứ cầu chi chi, cầu cất chứa. 112 hồi hy vọng căn cứ. Trước không đổi, trước làm Tống Thành hưởng thụ chút chỗ tốt, đến lúc đó động khởi tay tới cũng phương tiện. Đúng vậy. Lão đại, đấu giá hội vẫn là không bắt được cái gì manh mối sao. Trương Bằng cùng Lý Húc là Tần Quân Hàm trực hệ cấp dưới, ở quân đội thời điểm. Bọn họ liền đi theo Tần Quân Hàm. Tần Quân Hàm đối bọn họ hai người tự nhiên tín nhiệm, có một số việc bọn họ cũng biết được. Hôm nay đi một chuyến, vẫn là không có. Đấu giá hội liên lụy đến thế lực quá lớn, quan lại bao che cho nhau, lại làm được cẩn nấp, đến bây giờ mới thôi vẫn là không tìm thấy được bọn họ làm nhân thể thí nghiệm cùng lén buôn bán dân cư chứng cứ. Đấu giá hội vẫn luôn cho rằng Tần Quân Hàm không biết bọn họ làm những cái đó sự, kỳ thật, Tần Quân Hàm đã được đến một ít tin tức, đương nhiên. Được đến tin tức này sợ trả giá đại giới không nhỏ. Nhưng là, tin tức chưa bị chứng thực, cũng không có được đến tương quan chứng cứ. Từ đầu năm, Tần Quân Hàm liền bắt đầu nghĩ cách, nhưng khó khăn rất cao. Còn may mà Sùng Đức Minh, làm Tần Quân Hàm đã biết cao ra sự, tuy rằng chỉ là một cái manh mối, nhưng là, trong tương lai có lẽ cũng khởi cường điệu muốn tác dụng. Nghe vậy, Lý Húc cùng Trương Bằng đều có chút thất vọng, trách chỉ trách đấu giá hội người quá tàn nhẫn, dùng người phía trước đều sẽ cẩn thận tra một lần. Hận không thể đem nhân ra tổ tông 18 đại đều đã điều tra xong. Thiêm văn khế cầm cấu người, hợp đồng mất đi hiệu lực sau, không phải thành ngốc tử, chính là không có ở bên trong ký ức. Căn bản không thể nào xuống tay. Nhưng là, nếu là ta đứng ở đấu giá hội lập trường thượng, ta cũng sẽ làm như vậy, thậm chí khả năng so với bọn hắn còn tàn nhẫn. Thần Quân Hàm nói, ba người lại đàm luận hơn nửa giờ, đem kế hoạch càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, hội nghị mới kết thúc. Lý Húc mở cửa ra. Vừa lúc thấy Tâu Nghệ Hàm tính toán rời đi, Tâu Nghệ Hàm nghe thấy thanh âm, phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu, thấy môn mở ra, trong mắt tức khắc có ánh sáng. Hội nghị kết thúc sao? Ân, ngươi tới làm cái gì? Lý Húc nhìn đến Tâu Nghệ Hàm trong tay bưng một mâm cơm chiên, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết nàng lúc này là tới làm cái gì, hơi có chút muốn đóng cửa xúc động. Ta không biết các ngươi mở họp muốn khai một đoạn thời gian, liền nghĩ các ngươi có lẽ đói bụng, liền lộng điểm bữa ăn khuya. Tâu Nghệ Hàm bưng cơm chiên tay nắm thật chặt. Nàng kỳ thật chỉ cấp Tần Quân Hàm làm cơm, nhưng là, làm cho những người khác mặt, nàng cũng không thể nói như vậy. Không chỉ có đắc tội với người, Tần Quân Hàm cũng sẽ không tiếp thu. Tần Quân Hàm chính là loại người này, sẽ không ăn mảnh, ngọt cùng nhau chia sẻ, khổ cũng cùng nhau ăn. Tại đây mà thế, đã rất ít có loại người này, chính là bởi vì Tần Quân Hàm là cái dạng này người, Tâu Nghệ Hàm mới có thể nghĩa vô phản cố mà yêu hắn. Hiện tại không phải qua đi, vật tư được đến không dễ, không cần làm cái gì bữa ăn khuya. Tần Quân Hàm ra tới vừa lúc nghe thấy Tâu Nghệ Hàm nói, liền nhàn nhạt mà nói. Lão đại, đây là buổi tối nhiều xuống dưới cơm, ta vô dụng vật tư. Tâu Nghệ Hàm vội vội vàng vàng mà giải thích nói. Kia cũng không cần. Vừa dứt lời, Tần Quân Hàm liền vào chính mình phòng. Chỉ dư Tâu Nghệ Hàm quật cường mà đứng ở tại chỗ, trong mắt lệ quang lập lòe, nhưng chính là liều mạng mà không cho nó rơi xuống. Lý Húc vô vô Tâu Nghệ Hàm đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Tâu Nghệ Hàm quay đầu liền đi, trên tay cơm chiên cũng nhét vào Lý Húc trong tay. Lý Húc mờ mịt mà đứng ở nơi đó, đau đầu mà bưng cơm chiên. Cuối cùng, cơm chiên tự nhiên vào Lý Húc cùng Trương Bằng bụng. Tần Quân Hàm đối vật tư này khối quản được không phải quá nghiêm, Tần Quân Hàm đội ngũ rốt cuộc rất nhiều đều là đại lao gia, lượng cơm ăn đại, mặt thế sau, Tần Quân Hàm đội ngũ cũng không chỉ là quân nhân, hơn nữa, có chút người làm nhiệm vụ trở về đến vãn, bỏ lỡ cơm điểm, cho nên huấn luyện phương diện này Tần Quân Hàm chảo vô cùng, nhưng ở ăn này khối liền chảo đến không nghiêm. Buổi tối, thật sự đói đến hoảng, vẫn là có người sẽ làm bữa ăn khuya ăn, nhưng là, lấy vật tư thời điểm cần thiết đăng ký, trừ bỏ một ngày tăng cơm, cá biệt người muốn thêm cơm, đến rửa chính hắn nấu. Rạng sáng 1 giờ, trong phòng ánh đèn mới hoàn toàn tối sầm đi xuống. Ngày hôm sau, tỉnh mà sớm nhất trừ bỏ hôm trước ngủ đến sớm Ninh Sùng Viễn, chính là Tần Quân Hàm. Ninh Sùng Viễn còn ở trên giường lại một lát, Tần Quân Hàm là tỉnh liền trực tiếp đi lên, huấn luyện có tố mà rửa mặt một phen, liền mở cửa đi ra ngoài. Nhìn ra là đi chạy bộ. Chờ Ninh Sùng Viễn lười biếng mà bò dậy, Tần Quân Hàm cũng ăn mặc bị hãn tẩm ướt ngực, một bên xoa trên mặt mồ hôi, một bên mở cửa đã trở lại. Bọn họ còn không có khởi. Tần Quân Hàm chạy lâu như vậy, hơi thở cũng chưa quá lớn biến hóa, không vội không xuyễn. Không có. Ninh Sùng Viễn nhìn Tần Quân Hàm bắp tay cùng cơ ngực, nhìn lại chính mình gầy yếu cánh tay cùng bạch bạch nộn nộn ngực, có chút héo héo. Ân, đói bụng sao? Tần Quân Hàm nghĩ lầm Ninh Sùng Viễn là đói bụng, cho nên héo héo. Đói bụng. Cháo cùng bánh bao ăn sao? Ăn. Chờ một chút. Nói xong, Tần Quân Hàm liền lấy áo trên phục đi phòng 8, 10 phút không đến, liền lại ra tới, tốc độ cực nhanh, làm Ninh Sùng Viễn kinh ngạc. Càng làm cho Ninh Sùng Viễn kinh ngạc chính là, Tần Quân Hàm cư nhiên đi phòng bếp. Vật tư mua tới lúc sau, đại đa số đều là đặt ở không gian chung, chỉ biết lấy ra tiểu bộ phận đặt ở phòng bếp, lưu trữ ăn. Tần Quân Hàm rất là thuần thục mà tẩy mễ, đổ nước, nấu cháo, sau đó lấy ra bột mì, để vào lên men phấn, thuần thục mà đập. Nửa giờ sau, ở chuẩn bị cho tốt ra mặt để vào thịt mạt hoặc là cắt nát rau dưa, thuần thục mà bao hảo, biến thành một đám tiểu xảo bánh bao. Tuy rằng còn không có thục, nhưng là, Ninh Sùng Viễn vẫn là ở bên cạnh yên lặng mà nuốt một ngụm nước miếng. Chờ bánh bao để vào chưng soạn, mùi hương chậm rãi phát ra, Ninh Sùng Viễn bụng đã lộc cộc thẳng tê, trong miệng nước miếng càng thêm tràn lan. Hương sao? Ấn ơn. Ninh Sùng Viễn gật đầu, ngoan ngoãn đến như là chờ ăn miêu mễ, liền kém miêu miêu tê. Tần Quân Hàm con ngôi, đi cầm chén đũa, thực mau là có thể ăn. Hảo. Ninh Sùng Viễn biểu tình không có gì biến hóa, nhưng là dưới lòng bàn chân tốc độ mau nhiều. Tần Quân Hàm lộng xong ra tới, liền nhìn đến Ninh Sùng Viễn ngoan ngoãn mà ngồi trên bàn bãi chén đũa, thèm nhỏ dãi ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Quân Hàm, tay. Chính xác mà nói, là Tần Quân Hàm trên tay bánh bao. Tần Quân Hàm tay nghề không tồi, trưng qua sau, bánh bao ra đã rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong nhân. Đại khái là nghe thấy được đồ ăn khí vị, mặt khác mấy người cũng thưa thớt mà đi lên. Lý Húc phản ứng lớn nhất, nguyên bản hắn như là không ngủ tỉnh, vẻ mặt mờ mịt mà đi ra ngoài, hoảng đến phòng khách, ở nhìn thấy trên bàn đồ ăn lúc sau, lập tức giống 100 mét lao tới giống nhau. Bay qua đi rửa mặt, Ninh Sùng Viễn mới ăn một ngụm, gia hỏa này liền từ trong phòng vệ sinh ra tới, đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, liền muốn bắt trên bàn bánh bao. Phần 36. Còn không có đụng tới đâu, liền bị Tần Quân Hàm hoành liếc mắt một cái, Lý Húc tay cứng đờ, yên lặng mà đem móng vuốt thu hồi đi, nghiêm túc mà đi rửa mặt một phen, mới lại đây ngoan ngoãn mà ngồi xuống dùng chiếc đũa ăn. Cơm sáng Ninh Sùng Viễn ăn thật sự căng, ở tiêu thực thời điểm, Lý Húc đột nhiên nói, Vành Đại Hải phát tin tức. Hắn nói gì đó? Đơn giản chính là nói Tống Thành tự mình ở chung cư nhà lầu trong phòng vệ sinh trang máy theo dõi sao. Sau đó còn nói giải quyết phương pháp, nói đã triệt hồi Tống Thành sở hữu chức vụ, đem người đuổi ra đi, hơn nữa sở hữu máy theo dõi toàn bộ đóng cửa, từ ngày mai bắt đầu, chung cư nhà lầu toàn bộ sửa chữa, thi công nhân viên cùng giám sát người đều là Tần gia phái tới người, cho nên hy vọng đại gia còn có thể tin tưởng Bành Hải căn cứ. Lý Húc nói, Bành Đại Hải còn rất giàu hoạt, đem Tần gia kéo xuống nước, về sau chung cư nhà lầu lại ra vấn đề, bọn họ liền có lý do đem sự tình ăn vạ Tần gia trên đầu. Không cần lo lắng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lại nói, việc này lúc sau, ngắn hạn nội hắn không dám tìm đường chết. Trương Bằng lại uống lên một chén cháo. Trương Bằng, ngươi đừng ăn, lại ăn xong đi, tiểu tâm tìm không thấy bạn gái. Lý Húc kêu lên. Hắn kỳ thật là ghen ghét Trương Bằng, có thể ăn. Hắn tuy rằng cũng tưởng lại ăn, nhưng là, trong bụng tắc không được. Ta chỉ là tráng, lại không phải béo, vạn nhất có người liền thích ta loại này hình thể đâu. Trương Bằng đúng lý hợp tình. Tự luyến. Lý Húc hừ một tiếng, không nghĩ để ý đến hắn. Mọi người chính liêu đến khí thế ngất trời, phòng ngủ chính môn mới mở ra, Tâu Nghệ Hàm thức dậy kỳ thật rất sớm, nhưng là tựa hồ vẫn luôn không gặp nàng ra tới, hiện giờ đại gia cũng coi như là biết là chuyện như thế nào. Nữ sinh sao, ra tới phía trước đều thích hóa trang, Tâu Nghệ Hàm cũng là như thế, trang đạm đi giấc ngủ không đủ hậu quả, cũng đột hiện ra Tâu Nghệ Hàm trên mặt ưu điểm, che đi nàng tì vết, có vẻ mỹ diễm động lòng người. Ở đây người không thể không thừa nhận, Tâu Nghệ Hàm quang từ bề ngoài tới nói, cùng Tần Quân Hàm là thực đáp. Đáng tiếc, Tần Quân Hàm cũng không thích Tâu Nghệ Hàm. Cũng không ai biết Tần Quân Hàm đến tột cùng là thích cái gì loại hình, bởi vì liền không thấy hắn nói qua luyến ái, cũng chưa thấy qua hắn đối ai có đặc thù chiếu cố. Sớm a. Tâu Nghệ Hàm hơi hơi câu môi, dùng ngọt ngào thanh âm nói một tiếng sớm. Sớm. Lý Húc cùng Trương Bằng đáp. Thật tốt, sáng sớm lên liền có lao đại làm cơm sáng ăn, thật đúng là hạnh phúc đâu. Tâu Nghệ Hàm cười đến ngọt ngào, giống như cơm sáng là Tần Quân Hàm chuyên môn vì nàng làm giống nhau. Thậm chí đem còn ở ăn Trương Bằng trực tiếp tệ đến bên cạnh đi, một người độc chiếm chỉnh cái bàn. Cũng không thể nói là tệ, rốt cuộc Trương Bằng hình thể ở đằng kia, phải nói là cưỡng bách Trương Bằng tránh ra. Trương Bằng người này, đừng nhìn hình thể đại, kỳ thật thẹn thùng mà thực, nữ sinh ngồi ở bên cạnh liền mặt đỏ cổ xích, thấy Tâu Nghệ Hàm tới gần, lập tức cùng thấy hồng thủy manh thú giống nhau, một lưu yên chạy. Ăn xong rồi, đi thu thập, một giờ sau xuất phát. Thần Quân Hàm nhìn Tâu Nghệ Hàm liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, nói: Đúng vậy. Lập tức, phòng khách liền chỉ còn lại có Tâu Nghệ Hàm một người, Tâu Nghệ Hàm trên mặt ý cười tức khắc biến mất, dùng chiếc đũa chọc chọc thịnh cháo chén, ngoài miệng cũng hết sức mà muốn trên tay bánh bao, tức giận đến muốn chết. Dây đằng còn sống sao? Ở thu thập thời điểm, Thần Quân Hàm hỏi một câu. Tồn tại, chỉ là hơi thở thực mỏng manh. Ninh Sùng Viễn đem bao con nhộng đem ra, bên trong dây đằng như cũng là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, héo héo mà nằm ở bao con nhộng. Ân, tồn tại là được. Ngươi còn đem nó ném ngươi trong không gian. Đúng vậy. Một giờ sau, Tần Quân Hàm đúng giờ xuất phát, này một giờ nội, Tâu Nghệ Hàm luôn muốn đơn độc cùng Tần Quân Hàm liêu, nhưng đều bị cự tuyệt. 113 tìm tra cầu chi chi. 113. Từ Bành Hải căn cứ đi Hy Vọng căn cứ, cũng không cần bao lâu, chỉ cần nửa ngày không đến thời gian là được. Bọn họ không đi bao xa, trên mạng liền nổ tung. Tự nhiên là bởi vì Bành Hải căn cứ sự tình, trên mạng đại đa số là mắng. Nhưng cũng có một ít người phát biểu đối Tống Thành thập phần cực kỳ hâm mộ bình luận, thậm chí có ở phía dưới bốn phía nói nữ sinh hoặc nam sinh thân thể, nội dung thập phần thô tục khó coi. Bất quá, thực mau đã bị những người khác vây ẩu, cấp mắng trở về. Một lát sau, liền có trang web quản lý viên đem này mấy cái thô tục bình luận cấp xóa bỏ, hơn nữa cấm bọn họ bình luận tương quan tin tức 3 ngày. Cùng lúc đó, Tần gia an bài thi công nhân viên đã ở tới Bành Hải căn cứ trên đường, tin tức này vừa ra, đem mọi người tầm mắt rời đi lại đây. Cũng trấn an Bành Hải căn cứ mọi người. Càng tới gần Hy Vọng căn cứ, bọn họ ở trên đường gặp được người liền càng nhiều, nhìn thấy Tần Quân Hàm, bọn họ sôi nổi xuống dưới chào hỏi. Bất quá cũng có cố ý tìm tra, lúc này bọn họ gặp được chính là này mấy cái ra hỏa khai chính là năng lượng mặt trời huyền phụ xe, nguyên bản còn khai đến tứ bình bất ổn, vừa thấy đến Tần Quân Hàm, kia xe liền cùng uống say giống nhau, trong chốc lát hướng bọn họ bên trái khai, trong chốc lát hướng bên phải khai, biến dị thú nhóm bị khiêu khích. Có chút nôn nóng động móng vuốt, đáng tiếc, chúng nó lại vô pháp đối này đó xe làm cái gì, rốt cuộc chúng nó là có chủ, nếu chúng nó công kích nhân loại, chúng nó hành động liền sẽ về đến Tần Quân Hàm đám. Người trên đầu, hiện giờ đã không cho phép tồn tại giả giết hại lẫn nhau, cho nên Tần Quân Hàm đám người thực dễ dàng bị vấn tội. Chúng nó tuy rằng là biến dị thú, nhưng là đã có trí tuệ, biết xúc động dưới cách làm sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái, cho nên mới bực bội. Mà huyền phù xe thượng chính là biết có chủ biến dị thú không dám động bọn họ, mới như vậy không kiêng nể gì. Huyền phù xe người trên lá gan cũng đủ đại, đem cửa sổ mở ra, còn dùng tay chảo long nha trên đầu cần. Uy, tiểu thí hải, ngươi này xà là trường dị dạng đi, trên đầu cư nhiên còn có cẩn. Long Nha bị túng đau, có chút khó chịu mà lắc lắc đầu. Ninh Sùng Viễn không vui mà nhíu nhíu mày, những người khác sắc mặt cũng không tốt lắm. Tần Quân Hàm Bạch Lang nhất ra, không thể công kích nhân loại, liền học nhân loại khụ mấy khẩu nước miếng, phi mà một tiếng, cùng trời mưa dường như, tất cả đều chiếu vào bọn họ trên xe. Mặt khác mấy chỉ biến dị thú thấy thế, hai mắt sáng lên, theo ở phía sau phi phi phi vài tiếng. Thao ngươi đại gia, Tần Quân Hàm, ngươi liền như vậy quản giáo ngươi biến dị thú. Sẽ không sợ chúng ta trở về cáo ngươi nha. Ngượng ngùng, thời tiết đột biến mà lợi hại, chúng nó mấy ngày nay bị cảm, khống chế không được, chúng ta đều cùng các ngươi nói, cho các ngươi tránh ra, các ngươi càng không, chính mình đụng phải tới, lúc này mới bị sái một xe chất lỏng. Cái này nổi chúng ta nhưng không bối. Lý Húc vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thần Quân Hàm, chúng ta chính là Tần Miễn người. Ngươi làm chúng nó như vậy đối chúng ta, đến lúc đó nháo đến Tần lao ra tử trước mặt, ngươi liền chờ ăn không hết gói đem đi. Tùy thời hoan nên. Tần Quân Hàm không ôn không hỏa mà nói, thậm chí mặt mày trung mang theo ý cười, ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi đi nói, đến lúc đó phương tiện ta cùng Tần Miễn nói nói, các ngươi như vậy nguy hiểm lái xe phương thức là ai dạy. Làm hắn hảo hảo mà dạy dỗ các ngươi, phòng ngừa về sau ra tai nạn xe cộ, đến lúc đó nhưng đừng lại đến người khác trên đầu. Trên xe mấy người nhìn đến Tần Quân Hàm dơ lên hắn đầu cối, sắc mặt đều là biến đổi, biết Tần Quân Hàm là lục xuống dưới. Bọn họ vội vàng lưu lại vài câu tàn nhẫn lời nói, một lưu yên liền chạy. 114 tai nạn xe cộ cầu chi chi, cầu cất chứa. 114 tai nạn xe cộ. Tần Miễn thủ hạ đều là chút gì ngoạn ý nhi, nó không lăng đăng mà mỗi lần đều tưởng làm sự, chính là, lá gan lại tiểu, không cấm dọa. Ngươi xem, liền mấy câu nói đó liền đưa bọn họ dọa chạy. Lý Húc Triều Ninh Sùng Viễn phun tào nói. Ninh Sùng Viễn không nói chuyện, đột nhiên lấy ra đỉnh đầu mũ mang ở trên đầu, vành nón đánh hạ bóng ma che khuất Ninh Sùng Viễn bộ phận khuôn mặt. Ninh Sùng Viễn túi đầu yên lặng mà vớt Long Nha đầu, cả người đều giống như mạo hắc khí. Uy, ngươi làm sao vậy? Lý Húc dưới thân biến dị thú như là cảm giác được cái gì, yên lặng mà hướng bên cạnh nghiêng nghiêng. Lý Húc thân mình cũng ra bên ngoài nghiêng nghiêng. Ninh Sùng Viễn trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, nhưng là Lý Húc liền cảm thấy lúc này Ninh Sùng Viễn đặc biệt có khí chất, nhưng lại không thể nói tới là nơi nào thay đổi, chỉ cảm thấy lúc này Ninh Sùng Viễn đặc biệt làm hắn tưởng quỳ xuống tới lớn tiếng kêu hắn đại lão. Không có gì. Ninh Sùng Viễn mặt mang mỉm cười mà nhìn Lý Húc, nói được vân đạm phong khinh. Chính là, Lý Húc mạc danh mà run lên, Trương Bằng cũng yên lặng mà rời xa Ninh Sùng Viễn một ít. Giây tiếp theo, ở đây người đều nghe được cách đó không xa truyền đến huyền phù xe chạm vào nhau thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, kinh huy thanh, chửi bậy tiếng vang thành một mảnh. Sao lại thế này a? Lý Húc bị thình lình xảy ra thanh âm sợ tới mức không cấm rụt rụt đầu, ngơ ngác mà chiều mặt sau nhìn lại. Hình như là ra tai nạn xe cộ. Trương Bằng cũng bị kinh ngạc một chút. Không phải là đám kia ra hòa đi. Là bọn họ. Ninh Sùng Viễn tháo xuống mũ, nói. Ha ha ha, làm những cái đó ra hỏa tìm đường chết, hiện tại gặp báo ứng đi. Lý Húc phản ứng lại đây lúc sau cười đến nhưng vui vẻ. Đi xem. Tần Quân Hàm như suy tư gì mà nhìn Ninh Sùng Viễn liếc mắt một cái. Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra thoải mái hào phóng mà làm hắn xem, một chút trột dạ biểu tình đều không có. Mấy người bọn họ qua đi xem thời điểm, vấn đề đã không phải rất lớn. Ngồi ở trong xe người đều an an toàn toàn mà bỏ ra tới, lúc này đang ở cho nhau mắng to. Lời nói đơn giản chính là cho nhau trách cứ đối phương lái xe kỹ thuật không được, trách cứ đối phương đụng phải chính mình. Này mấy cái ra hỏa chính là như vậy, phía trước coi Tần Quân Hàm vì thị trung đinh, vì thế mặt trận thống nhất, cố ý tìm tra, lúc này quan hệ đến chính mình lích lợi, trong ổ phiên. Từ xe bị hao tổn trình độ xem, đâm cho rất lợi hại, nhưng là, xem này mấy cái ra hỏa ồn ào đến như vậy vui vẻ, xem ra không gì vấn đề. Vậy không cần làm Tâu Nghệ Hàm qua đi cho bọn hắn trị liệu, lão đại ngươi cảm thấy đâu? Lý Húc nói. Tần Quân Hàm không đáp lời, hắn lúc này đang ở nghe này mấy cái ra hỏa cãi nhau nội dung. Ngươi mắt mù à, không nhìn thấy bên cạnh có xe, bay thẳng đến chúng ta trên người đâm là mấy cái ý tứ. Huyền phù xe a người. Rõ ràng là ngươi hướng ta nơi này đâm, ngươi nói như thế nào đến hình như là chúng ta sai giống nhau. Huyền phù xe bên người. Ta lúc ấy rõ ràng không muốn đánh tay lái. Ta căn bản không hướng ngươi bên kia khai. Ta tờ mở cũng là. Mấy người ồn ào đến khí thế ngất trời, chẳng sợ thấy Tần Quân Hàm, cũng vô tâm tư quá tới tìm tra. Ninh Sùng Viễn vẫn luôn rất điệu thấp mà đứng ở mặt sau, không nói một lời, cũng không có gì biểu tình biến hóa, nhưng, trên thực tế, sự cố này thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Ở Văn Thái Thị, hắn đã từng cùng hai chỉ lang ký kết khế ước, một con hỏa hệ dị năng, một con là không thường thấy kim hệ dị năng. kim hệ dị năng có thể thao tác kim loại, mà huyền phù xe nội tự nhiên là có kim loại chế phẩm, Ninh Sùng Viễn đó là vận dụng năng lực này. Cũng bởi vậy, hắn mới ở lúc ấy mang theo mũ. 115 khó chịu cầu chi chi, cầu cất chứa. 115 khó chịu. Ngay từ đầu, Ninh Sùng Viễn cũng không có thu thập bọn họ ý tưởng. Bọn họ chán ghét về chán ghét, nhưng là, biến dị thú nhóm cách làm đã trả thù đã trở lại, chính là cố tình, này mấy cái gia hỏa cư nhiên nói Long Nha là dị dạng. Ninh Sùng Viễn không thể nhẫn. Long Nha tuy rằng là thú loại, nhưng làm bạn hắn nhiều năm như vậy, chẳng sợ ở hắn sau khi chết trọng sinh, Long Nha cũng đi theo lại đây. Bọn họ chi gian quan hệ đã không chỉ có là triệu hoán sư cùng bản mạng thú quan hệ, mà là thân nhân. Đương nhiên, Ninh Sùng Viễn cũng chỉ là tưởng cho bọn hắn một ít giáo huấn, cũng không có muốn bọn họ tánh mạng ý tứ, cho nên, hắn đã sớm tính đến hảo hảo mà, hai nạn xe cộ thoạt nhìn có chút thảm thiết, huyền phù xe cũng hủy hoại nghiêm trọng, nhưng bên trong người gì sự đều không có. Đương Ninh Sùng Viễn vận chuyển khởi thức hải trung lang đánh dấu thời điểm, Ninh Sùng Viễn trên người cũng sẽ xuất hiện lang đặc thù, nhất rõ ràng chính là kia đối lang lỗ thai cùng cái đuôi. Cái đuôi đảo còn hảo, dù sao hôm nay còn không có ấm áp đến xuyên đơn tầng nông nỗi, không thể thả là trường khoản quần áo sẽ che khuất cái kia cái đuôi. Lỗ thai liền tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể từ trong không gian cầm mũ mang ở trên đầu, cứ việc những người khác sẽ cảm thấy kỳ quái. Tần Quân Hàm từ điểm đó thượng cảm giác được kỳ quái, hơn nữa tuy rằng nhỏ bé, nhưng là lúc ấy vẫn là cảm giác được Ninh Sùng Viễn trên người dị năng dao động, cho nên Tần Quân Hàm mới cảm thấy việc này cùng Ninh Sùng Viễn có quan hệ. Nhưng, một phương là người một nhà, phe bên kia là nơi trốn cùng chính mình đối nghịch địch nhân, hơn nữa kia hết thảy đều là Tần Quân Hàm cá nhân cảm giác, không có chứng cứ, Tần Quân Hàm dùng ngón chân đầu tưởng, đều biết nên giúp chính mình người. Cho nên hắn cái gì cũng chưa nói. Xác định phát sinh tai nạn xe cộ mấy người không gì tật xấu, Tần Quân Hàm không lại quản bọn họ, mang theo Ninh Sùng Viện đám người tiếp tục bước lên hồi hy vọng căn cứ lữ đồ. Kia mấy người còn không có quá ngốc, biết căn cứ ngoại đều là không an toàn địa phương, thấy xảo không ra cái kết quả, chỉ có thể hậm hực mà muốn ngồi trên huyền phù xe đi Bành Hải căn cứ. Phần 37. Lại phát hiện huyền phù xe đã thảm không nỡ nhìn, tuy rằng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể khai, nhưng là chính là khó chịu. Loại này khó chịu ở bọn họ mở ra rách nát xe đến Bành Hải căn cứ, gặp được Tống Thành lúc sau, càng thêm mãnh liệt. Tống Thành phía trước liền cùng Tần Miễn liên hệ, nói cho Tần Miễn Bành Hải căn cứ từ đi chuyện của hắn, hơn nữa cũng thương lượng hảo, Tống Thành đi hy vọng căn cứ. Tần Miễn được đến tin tức lúc sau, liền an bài bọn họ những người này đi tiếp Tống Thành, lấy tỏ vẻ chính mình đối Tống Thành coi trọng, làm Tống Thành có thể đối Tần Miễn mang ơn đội nghĩa. Tần Miễn thuộc hạ người đều là tâm cao khí ngạo chủ nhân, bằng không cũng sẽ không dám tìm Tần Quân Hàm tra. Hiện giờ, ngàn dặm xa xôi, mạo nguy hiểm lại đây tiếp người, hơn nữa từ Tần Miễn thái độ xem, về sau Tần Miễn nhất định sẽ sủng tín Tống Thành, có người tới tranh, bọn họ trong lòng thập phần khó chịu, cho nên mới sẽ ở gặp được Tần Quân Hàm thời điểm, cố ý tìm tra. Mà Tống Thành còn lại là cảm thấy chính mình được Tần Miễn coi trọng, khoe khoang mà thực, thấy chỉ có những người này mở ra rách nát lại đây tiếp hắn, trong lòng có chút không hài lòng, trong tối ngoài sáng đưa bọn họ cửa trách một phen. Bọn họ nguyên bản liền không tốt sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Hai bên người ghét nhau như chó với mèo, chính là, phía trên mệnh lệnh lại không thể không nghe, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà cùng nhau lên đường. Trên đường bọn họ lại làm ra nhiều ít nhóm thiêu thân tạm thời không đề cập tới. 116 heo quái cầu chi chi, cầu cất chứa. 116 heo quái. Ở khoảng cách hy vọng căn cứ còn có mười mấy km trên đường, một người nam nhân chính rất là chật vật mà tránh thoát một con muỗi công kích. Có chút vô lực thân thể ngã ngồi trên mặt đất, trắng non thịt tay trên mặt đất sát ra vài đạo vết máu. Kia muỗi bụng hơi đột, hiển nhiên mới vừa từng vào thực, nhọn nhọn móng đối diện nam nhân dơ loạn thân thể. Mà ở nam nhân bên cạnh có một con tiểu dê con, bụng nơi đó rõ ràng bị chọc một cái động mắt, cùng muỗi móng độ rộng không sai biệt lắm, hơn nữa tiểu bạch dương trên người động đã không thế nào đổ máu, hiển nhiên huyết đã bị hút khô. Tiểu dê con hình thể tiểu, trên người huyết cũng không đủ đã có người một nửa cao muỗi hút. Lúc này không có chắc bụng cảm muỗi theo dõi hơi béo nam nhân. Nam nhân cũng là có dị năng, trăng trẻo mập mạp tiểu thịt vung tay lên, đó là một cái thủy cầu bay về phía hắn ngón tay phương hướng. Đáng tiếc, nam nhân dị năng cấp bậc so muỗi thấp, muỗi không càng không làm, thủy cầu cũng chỉ là làm nó thoáng chật cái đầu. Nam nhân có chút vô lực mà buông tay, hắn linh khí đã tuyên bố cạn kiệt, vừa mới chỉ là hắn trước khi chết dãy rủa. Nam nhân thở hổn hển mấy hơi thở. Mồ hôi theo gương mặt chậm rãi chạy xuống hạ xuống ở sớm đã mướt mồ hôi một mảnh quần áo lãnh thượng. Muỗi mới vừa ăn qua, lúc này tuy rằng không có chắc bụng cảm, nhưng cũng không có như vậy bức thiết, ngược lại như là ở chơi giống nhau lăn lộn nam nhân. Đem nam nhân làm cho liền dãy rủa đều dãy rủa bất động, muỗi lúc này mới đem sắc nhọn móng đối chiều nam nhân, đầu nhọn dưới ánh nắng chiếu xuống phiếm lạnh lẽo quang. Nam nhân nhắm mắt lại, có chút không cam lòng mà cắn cắn môi, hắn không muốn chết, hắn thật vất vả trốn thoát, hắn một chút cũng không muốn chết. Như là cảm giác được nam nhân mãnh liệt cầu sinh dục vọng, mỗi cả người lông tơ thẳng dựng, phành phạch chính mình cánh chim, liền tưởng hướng chỗ cao phi. Đáng tiếc, mỗi mới vừa bay lên tới, liền bị phát lại đây màu đen bóng dáng bắt được đường cao tốc một nửa kia bộ phận đi. Nam nhân nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết, đợi sau một lúc lâu lại cái gì cảm giác đều không có, chỉ nghe thấy vài tiếng long long long thanh, theo sau liền cảm giác chính mình trước người một trận gió thổi qua, an tĩnh một lát sau, nam nhân chỉ cảm thấy đến chính mình bên phải tựa hồ có nhấm nuốt thanh, còn có đặc biệt giống heo hử hử tiếng kêu. Nam nhân lén lút mà mở mắt ra, thấy trước mặt cái gì đều không có, tức khắc đại hỉ, vừa mới chuẩn bị bò dậy kêu to ba tiếng, vừa chuyển đầu, hắn cả người mồ hôi lạnh tức khắc lại xuất hiện, vừa đến cổ họng thanh âm tức khắc tạp ở trong cổ họng. Quái, quái vật. Nam nhân chỉ dám ở trong lòng khàn cả giọng mà kêu một tiếng, chân cẳng lại đều phát ra mềm, đừng nói chạy trốn, hắn hiện tại ngay cả đều đứng dậy không nổi. Bởi vì chính ăn ăn ngấu nghiến mà gặm thực mũi chính là một con heo. Chính là, nói heo lại không giống. Bởi vì từ heo cổ bắt đầu, đó là màu xanh lục làn da cùng với bốn con tam ngón chân chân, đầu dưới, nó thân mình thon dài, cái đuôi trường mà tiêm, thoạt nhìn như là con giun thân thể. Heo trong miệng còn có răng nanh, ở gặm thực mỗi thời điểm, heo còn thường thường mà hừ hừ hai tiếng, rõ ràng là heo ngày thường kêu thanh âm, cũng không phải thằn lằn. Sinh vật quỷ dị bộ dáng, sợ ngây người nam nhân. Tựa hồ cảm giác được nam nhân tầm mắt, heo lười biếng mà nhìn lại đây, đỏ đậm mắt đỉnh nam nhân, đem nam nhân sợ tới mức thiếu chút nữa liền hô hấp đều sẽ không. Cứ việc chân còn phát ra mềm, nam nhân lại không dám nhiều đãi. Vội thế ngã lộn nhào mà hướng phía đông chạy. Nam nhân cũng không biết chính mình chạy rất xa, chờ nhìn thấy người thời điểm, nam nhân đã kiệt sức, cả người đều ướt đẫm. 117 không tên cầu chi chi, cầu cất chứa. 117. Tần Quân Hàm cũng không nghĩ tới, ở trên đường trở về, bọn họ sẽ đụng tới một cái cả người dơ hề hề nam nhân. Mấy người vội vàng đưa biến dị thú thân trên dưới tới, Tần Quân Hàm trên tay lôi điện ở nhảy lên, đề phòng, Ninh Sùng Viễn cũng đem tinh thần lực huyết tán khai, tùy thời chú ý chung quanh hay không có nguy hiểm. Phát sinh chuyện gì? Trương Bằng vội vàng bắt lấy mệt đến hướng trên mặt đất tranh nam nhân, hỏi. Quái, huyết, quái vật. Nam nhân một bên thở dốc, một bên hoảng loạn mà nói. Hỗn bùn, đã cùng huyết béo tay chặt chẽ mà bắt lấy Trương Bằng thủ đoạn, trong mắt mang theo kinh hoàng thất thố. Cứu, cứu ta. Quái vật. Trương Bằng phản xạ có điều kiện mà nhìn Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn liếc mắt một cái. Tần Quân Hàm ánh mắt ở nam nhân trên người dừng lại một lát, Ninh Sùng Viễn còn lại là trực tiếp quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân. Cái gì quái vật? Trương Bằng cau mày, hỏi. Heo. Nam nhân không biết kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, chỉ có thể lặp lại mà nói mấy câu nói đó. Heo, rất quái lạ heo. Thấy nam nhân thật sự là nói không cái thứ gì, chung quanh cũng chưa thấy được cái gì nguy hiểm. Tần Quân Hàm may mà đem lôi điện thu trở về, làm Tâu Nghệ Hàm trước cấp nam nhân trị liệu. Tâu Nghệ Hàm có chút ghét bỏ nam nhân, ở Tần Quân Hàm ánh mắt hạ, bĩu môi, chỉ có thể ngồi xổm nam nhân bên người, trắng tinh quang mang ở Tâu Nghệ Hàm trên tay sáng lên, sấn đến Tâu Nghệ Hàm càng thêm thánh khiết. Trương Bằng từ chung quanh nhặt một ít nhánh cây trở về, Ninh Sùng Viễn dùng hỏa hệ dị năng đem nó bập lửa. Nam nhân khoác lý húc cấp thảm, nắm nước gấm tay còn đang run rẩy. Lúc này hiện tại đuổi không được lộ, Tần Quân Hàm liền làm mọi người cùng nhau nghỉ ngơi một chút. Nam nhân uống lên một lát nước gấm, thân mình cũng hong đến ấm áp dễ chịu, trên người miệng vết thương cũng bị Tâu Nghệ Hàm chữa trị, mới cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Tần thiếu chủ cùng chư vị, đa tạ. Nam nhân phủng cái ly, ấm áp nước gấm như là tự cấp hắn lực lượng. Hẳn là. Tần Quân Hàm gật đầu. Ta nhớ rõ ngươi là Ngô Hạo đội ngũ. Là. Nhưng là, bọn họ đều đã chết. Nam nhân ánh mắt có chút thảm đạm. Ta chạy ra tới sau liền một đường hướng hy vọng căn cứ đuổi, nhưng ta lúc ấy đã kiệt sức, liền chỉ mỗi đều đánh không lại. Ta cho rằng ta sẽ chết ở chỗ đó thời điểm, một con quái thú lại đây, đem nó ăn. Nói tới đây, nam nhân nắm chặt cái ly, theo sau uống một ngụm nước ấm, mới tính hảo chút. Nếu không muốn nói, liền lại quá một lát. Ta không có việc gì, chậm rãi là được. Nam nhân hoán hoãn, mới tiếp tục nói, kia con quái vật, ta cũng không nói lên được là cái thứ gì, rất kỳ quái. Trước này chưa thấy qua. Nó có cái gì đặc điểm? Đặc điểm A, nhất tiên minh chính là nó có cái đầu heo. Chính là, nó thân thể lại là màu xanh lục, nói là xà lại không giống. Nam nhân triều Long Nha nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, nó cái đuôi càng dài càng tế, tương đối giống, ân, thằn lằn loại này động vật. Mấy người liếc nhau, đều sắc mặt ngưng trọng. Có thể mang chúng ta đi xem sao? Thần Quân Hàm nói. Nghe vậy, nam nhân sắc mặt biến đổi. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam nhân suy nghĩ một lát, mới do dự mà đáp ứng rồi. Nam nhân cảm giác chính mình chạy rất xa, nhưng, lúc ấy hắn chân mềm, cũng không có trong tưởng tượng mà như vậy xa. Nhưng là, chờ bọn họ đến thời điểm, liền quái vật bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Bất quá, lại thấy được mỗi hài cốt, đã mất đi nguyên bản nhan sắc trên đường cao tốc rơi xuống một chút mỗi cánh chim cùng chân, cùng với mỗi trong cơ thể phía trước hút huyết. 118 hy vọng căn cứ cầu chi chi, cầu cất chứa. 118 hy vọng căn cứ. Lấy này chứng minh, nam nhân sắc thật không có nói sai. Chính là nơi này, kia quái vật chính là ở chỗ này đem muốn ướt. Nam nhân có chút kích động mà chỉ rơi xuống hải cốt địa phương. Nhìn dáng vẻ, ngươi nói quái vật đã rời đi. Lý Húc nói. Đi trước bốn phía nhìn xem. Tần Quân Hàm nói, nếu nhìn đến hắn trong miệng quái vật, đừng nóng vội công kích, trước thông chi những người khác. Chúng ta còn không biết quái vật cấp bậc cùng năng lực, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Là, ngươi cùng ta cùng nhau. Tần Quân Hàm đối nam nhân nói. Ai, hảo. Cảm ơn. Nam nhân vừa nghe Tần Quân Hàm nói đi tìm kia quái vật, chân phản xạ có điều kiện mà có chút nhũn ra, nhưng, lúc này nghe Tần Quân Hàm như vậy vừa nói, nam nhân vội vàng gật đầu. Ở đây nhiều người như vậy, nam nhân cảm thấy đi theo Tần Quân Hàm khẳng định càng thêm an toàn. Trên thực tế, bọn họ cũng không có hoa bao lâu, liền tìm được một ít tung tích. Nơi này có đánh nhau dấu vết. Ninh Sùng Viễn hô một tiếng, chỉ vào trên mặt đất dấu vết cấp nghe tiếng mà đến mọi người nói. Hôm nay tuy rằng không tới trời nóng, nhưng là lại không có khả năng không thể hiểu được mà xuất hiện băng sương. Hơn nữa, trên mặt đất cũng có không ít mới mẻ sắt ngân cùng hố động, hiển nhiên vừa mới trải qua quá kích liệt chiến đấu. Mọi người theo dấu vết tìm qua đi, ở ven đường thảo đôi chung, phát hiện kia con quái vật. Chính xác mà nói, là quái vật thi thể. Nhưng là, quái vật lại chỉ còn lại có hạ thân, đầu đã mất đi bóng dáng. Ngươi phía trước nhìn đến chính là cái này sao? Thần Quân Hàm nhìn về phía tránh ở cuối cùng nam nhân. Đối. Chính là nó, nhưng là lúc ấy nó còn sống, đầu là heo bộ dáng. Nam nhân lén lút mà nhìn thoáng qua, thấy quái vật xác thật đã chết, mới dám đi ra, thực khẳng định mà nói. Nó nửa người dưới xác thật là than lằn, kia khó trách này con quái vật vứt bỏ ngươi, ngược lại đối mỗi hạ khẩu. Than lằn yêu thích ăn chủng loại, heo là ăn tạp động vật, ăn chủng loại tương đối nhiều, này con quái vật một nửa heo một nửa than lằn, cụ thể yêu thích cũng không dám nói, nhưng nếu là than lằn gen chiếm thượng phong, nó ăn mỗi đảo cũng bình thường. Là bị cái gì vũ khí sắc bén chặt bỏ tới. Ninh Sùng Viễn ngồi xổm xuống, quan sát một chút quái vật miệng vết thương, phát hiện nó trên cổ miệng vết thương thập phần san bằng, hơn nữa trên người cũng có đao cắt xuống dưới miệng vết thương, loại này miệng vết thương hắn cũng rất là quen thuộc. Miệng vết thương thực chỉnh tề, đối phương là một đao đi xuống, một chút do dự đều không có. Hơn nữa, đối phương cấp bậc so nó cao. Phỏng chừng là nhân loại. Không tồi. Thần Quân Hàm gật gật đầu. Bất quá người này cũng lớn mật, cư nhiên dám ăn loại này quái vật. Lý Húc nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Xem ta làm cái gì, ta có nói sai sao? Người này chỉ cắt lấy đầu heo. Hắn lấy về đi không lưu trữ ăn, lưu trữ làm cái gì? Phải biết rằng, đầu heo thịt vẫn là thực không tồi. Nói, Lý Húc còn nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng là, đương hắn lại nhìn đến trên mặt đất thi thể, muốn ăn liền mất đi bóng dáng. Thật không hiểu được người này, rõ ràng cũng đủ cường đại, không đi bắt bình thường heo ăn, ngạnh muốn ăn loại này quái vật, ân, đầu. Người khác sự cũng đừng quản, đem thi thể này mang lên, mang về làm viện khoa học người nghiên cứu một chút. Xem bọn hắn là dùng biện pháp gì đem hai loại gen hôn hợp lên, thuận tiện làm cho bọn họ nhìn xem, có thể hay không từ bên trong nghiên cứu ra đối phương nghiên cứu thủ pháp, lấy này đến xem người nào có hiểm nghi. Trở về lúc sau, ngươi, đi theo ta trở về hội báo tình huống. Chuyện này đã không dùng khinh thường. Thần Quân Hàm chỉ nam nhân. Thiếu chủ, ta liền không cần phải đi. Nam nhân có điểm túng. Cần thiết đi, ngươi là duy nhất một cái đã biết cuối cùng gặp qua cái này quái vật người. Nói, Tần Quân Hàm nhìn về phía Ninh Sùng Viễn, ngươi cũng đi theo ta đi. Hảo. Ân. Vừa dứt lời, mấy người hợp lực đem quái vật thi thể cố chắc, kéo ở bạch lang phía sau, một đường kéo trở về. Nam nhân còn lại là Thượng Trương bằng biến dị thú thân thượng, một đám người nhanh chóng hướng hy vọng căn cứ chạy đến. Chờ bọn họ đi xa, không người trong không khí đột nhiên một trận dao động, một cái ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân cùng một con mèo con xuất hiện ở bọn họ vừa mới dừng lại địa phương, áo choàng rất lớn. Đem nam nhân toàn thân đều bao vây lại, màu đen mũ choàng cũng mang ở trên đầu, che khuất nam nhân khuôn mặt, chỉ lộ ra bạch khiết hạ đi cùng thiện sắc môi. Phần 38. Nam nhân đối diện Ninh Sùng Viễn đám người đi xa địa phương, tựa hồ là đang xem bọn họ, nam nhân lẩm bẩm tự nói, này con quái vật chính là ta phế đi không ít sức lực mới trộm tới, các ngươi nhưng đến sớm một chút tìm ra manh mối a. Đứng ở nam nhân bên cạnh màu xám cùng màu trắng hôn tạp ở bên nhau miêu mễ đột nhiên có chút ủy khuất mà kêu một tiếng, mễ, kia thằn lằn có cái gì ăn ngon. Hơn nữa, kia thi thể cho bọn hắn là hữu dụng. Nam nhân vô vô miêu đầu. Mễ, miêu mễ càng thêm ủy khuất mà kêu một tiếng. Đã biết, chờ lát nữa cho ngươi ăn ngon. Đầu heo thịt đều cho ngươi ăn. Nam nhân sủng nịch mà gãi gãi miêu mễ hạ đi. Miêu mễ nghe vậy, lúc này mới làm nũng mà cọ cọ nam nhân. Chúng ta cần phải đi. Miêu. Miêu mễ ứng thanh. Trước kia đều chưa từng có cơ hội mang ngươi đi ra ngoài. Sấn hiện tại, ta mang ngươi đi đem những cái đó địa phương đều chơi một lần được không? Nam nhân vuốt miêu mễ mềm mại đầu, liền chúng ta hai cái. Được không? Miêu miêu miêu. Miêu mễ ngẩng đầu kêu vài tiếng. Nghe hiểu miêu mễ ý tứ nam nhân tâm tình không tồi. Hắn hình dạng giảo hảo môi hơi hơi một câu, vung tay lên, một người một miêu liền lại mất đi bóng dáng. Còn mang theo lạnh lẽo gió thổi qua, mang theo trên mặt đất rơi xuống màu xám cùng màu trắng mau, chậm rãi liền không biết bị thổi quét đi nơi nào. Một người một miêu duy nhất lưu lại dấu vết liền liền như vậy không có, thật giống như bọn họ chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Tần Quân Hàm đám người căn bản không biết giết quái vật nam nhân ở bọn họ rời đi sau còn xuất hiện quá, bọn họ chính một đường trở về đuổi. Không chỉ có bởi vì quái vật sự cấp, cũng bởi vì Ninh Sùng Viễn nói dây đằng ra tình huống. Kia bao con nhộng quả nhiên là cái thí nghiệm phẩm, vừa mới đột nhiên mất đi tác dụng, bên trong dây đằng không có bao con nhộng bên trong hệ thống bảo hộ, nguyên bản liền trọng thương bao con nhộng tức khắc càng thêm suy yếu. Dây đằng hơi thở so với phía trước muốn yếu đi rất nhiều, ở đây người đều sợ dây đằng ra chuyện gì, chỉ có thể vội vàng trở về đuổi. May mà, ở bọn họ tới thời điểm, dây đằng hơi thở lại yếu đi một ít, nhưng tốt xấu còn sống. Tần Quân Hàm không kịp xử lý mặt khác sự, trực tiếp dẫn người đi lính đánh thuê câu lạc bộ. Trước đem nhiệm vụ giao, đem yếu ớt dị thường dây đằng giao cho tuyên bố nhiệm vụ người. Lúc sau, Thần Quân Hàm mới có không xử lý mặt khác sự. Ta nhớ rõ ngươi là kêu Vương Chí Vĩ, ngươi cùng Ninh Sùng Viễn cùng đi hội báo tình huống. Lý Húc, đem động vật thi thể mang lên. Đúng vậy. Nếu nói Bành Hải căn cứ nổi tiếng nhất địa phương ở chỗ nó phố buôn bán, như vậy, hy vọng căn cứ nổi tiếng nhất địa phương đó là quân bộ. Hy vọng căn cứ nguyên thân thành thị đó là Z quốc nổi danh quân nhân nơi tụ tập, không chỉ có quân sự ủy ban ở chỗ này, quân sự ủy ban là Z quốc tối cao quân sự lãnh đạo cơ cấu, mấy nhà nổi danh quân sự gia tộc cũng định cư ở chỗ này. Cũng bởi vậy, hy vọng căn cứ mới có thể trở thành trước hết rửa sạch ra tới an toàn khu. Hy vọng căn cứ quân bộ kỳ thật chính là nguyên bản quân sự ủy ban. Hy vọng căn cứ thủ lĩnh, cũng chính là Tần Quân Hàm phụ thân Tần Thiên Hữu ngày thường làm công địa phương. Đương nhiên, quân bộ trừ bỏ phụ thân hắn, cũng có căn cứ mặt khác cao tầng ở. Theo lý mà nói, mỗi cái tiến vào quân bộ người đều cần phải có mặt trên cho phép, nhưng là, quân bộ người nào có không quen biết Tần Quân Hàm, thấy hắn dẫn người tới, hơn nữa một bộ vội vã bộ dáng, căn bản không ai cản hắn. Chẳng sợ Tần Quân Hàm mang tiến vào người có một cái bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua, chẳng sợ Lý Húc trên tay kéo dùng màu đen bố cháo che chở đồ vật, tuy rằng nhìn không ra tới là cái gì, nhưng là quân nhân nhóm sớm thành thói quen huyết khí. Sao có thể nghe không đến bố chụp xuống mùi máu tươi? Nhưng là, có người địa phương liền có giang hồ, cho dù là quân bộ cũng không thiếu kéo bè kéo cánh. Tỷ như nói, vẫn luôn coi Tần Quân Hàm vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Tần Miễn. Ở Tần Quân Hàm đi lính đánh thuê câu lạc bộ giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, Tần Miễn liền thu được Tần Quân Hàm trở về tin tức. Lúc này nghe nói Tần Quân Hàm đi quân bộ, hắn cũng tung ta tung tăng theo lại đây. Gì, này không phải đường ca sao? Nhiệm vụ làm xong đã trở lại. Ngươi này cũng háo đến lâu lắm, một cái nho nhỏ dây đằng khiến cho ngươi như vậy khó làm, về sau nhưng làm sao dám càng khó sự giao cho ngươi. Tần Miễn dã tâm cường, nhưng hắn bản thân năng lực cũng không tồi, từ hắn có thể tự do quân bộ cũng có thể nhìn ra được tới. Tần Miễn lớn lên rất xoáy khí, đặc biệt giống mặt thế trước trong TV tiểu thị tươi, cười liền làm người tim đập thình thịch. Đáng tiếc, lời nói một chút cũng không thảo hỉ. Ngươi ngày ngày đại ở nhà, cấp bậc không để đi lên, ngay cả tin tức đều như vậy lạc hậu sao. Ngươi chẳng lẽ không biết có căn cứ xảy ra chuyện sao? Thần Quân Hàm nói chuyện ngữ khí nhàn nhạt, nhưng một đao chắc tâm. Tần Miễn quả nhiên một nghẹn, sắc mặt có chút biến hóa. Đường ca, đây là ngươi hiểu sai ý ta này không phải cho rằng lấy ngươi năng lực, có thể tránh cho cái kia căn cứ hủy diệt sao? Tần Miễn, ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, dị năng giả không phải thần, chúng ta ai cũng không biết nơi đó đột nhiên sẽ phát sinh như vậy bi kịch. Dị năng giả cũng không phải dựa một người là có thể cứu vớt thiên hạ. Không phải một người có thể đánh quá sở hữu biến dị thú. Suy nghĩ của ngươi, thật sự là 10 phần sai. Đương nhiên, ta cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, chỉ là tưởng nói cho ngươi, đoàn kết mới là biến dị thú thiên địch. Đem ngươi những cái đó tâm tư thu một chút. Tần Miễn ngầm không thiếu làm chút kéo bè kéo cánh sự, cũng không thiếu lan lộn, Tần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu không đem sự tình nói ra, lại không đại biểu bọn họ không biết. Nếu là ngày thường, Tần Quân Hàm còn có rảnh cùng hắn lại nhải dài dòng một đốn, lúc này hắn vội vàng đâu, trực tiếp dối trở về mới là lẽ phải. Tần Quân Hàm trực tiếp mang theo mấy người hướng bên trong đi đến, cùng sắc mặt xanh mét Tần Miễn gặp thoáng qua. Tần Miễn khói mù hai mắt nhìn Tần Quân Hàm thân ảnh, hận không thể ở Tần Quân Hàm trên người chọc cái động mắt, Tần Quân Hàm ngươi cho ta chờ. Một ngày nào đó ta muốn ngươi quỳ xuống tới thừa nhận ta so ngươi cường. Quân bộ cộng 3 tầng, Thần Thiên Hữu văn phòng ở tối cao tầng. Tần Quân Hàm trực tiếp mang theo bọn họ đi thang máy thượng lầu 3. Tương đối với lầu 1, lầu 3 có vẻ thập phần an tĩnh. Dây nhẹ nhàng gõ ở đá cẩm thạch trên mặt đất, liền tiếng vang đều có thể rõ ràng mà nghe thấy. 119 linh hồn họa sĩ cầu chi chi, cầu cất chứa. 119 linh hồn họa sĩ. Tần Quân Hàm khấu vang lên kia phiến màu đen cánh cửa, không qua khi nào, môn liền bị mở ra. Thiếu chủ, còn có vài vị khách nhân, mời vào. Ra tới mở cửa cũng không phải Tần Thiên Hữu, mà là ăn mặc một thân quân trang nam nhân. Quân trang thẳng đứng mặc ở nam nhân trên người, có vẻ hắn đặc biệt gầy, eo một đôi tay là có thể nắm lấy cái loại cảm giác này, chân cũng đặc biệt giống hai căn chiếc đũa, thẳng rồi lại tế. Sau lại, Ninh Sùng Viễn mới biết được người nam nhân này là Tần Thiên Hữu phó quan, bị chịu Tần Thiên Hữu tín nhiệm. Đừng nhìn hắn thon gầy, chương bằng lại là đánh không lại hắn. Phụ thân, đã trở lại, tùy tiện ngồi. Tiểu Lâm, cho bọn hắn đảo điểm nước. Tần Thiên Hữu một bên nói, trên tay cũng một bên viết cái gì, đầu căn bản liền nâng cũng chưa nâng quá. Đúng vậy. Lâm Việt Trạch đứng thanh, cấp mấy người các đổ một chén trà nóng. Vài vị uống trước điểm nước ấm, thủ lĩnh còn có chút việc gấp muốn xử lý. Nhã Tĩnh căn cứ xảy ra chuyện sự tình ở mặt ngoài xem ra, đã bình ổn, nhưng, rất nhiều người biết nội tình người đều biết chuyện này không có dễ dàng như vậy phải đến giải quyết. Thần Thiên Hữu hiện tại vội nhân tiện là những việc này. Phụ thân, chuyện này chờ không được. Thần Quân Hàm vẻ mặt nghiêm túc. Ngay vậy, Thần Thiên Hữu mới từ đủ loại văn kiện tư liệu chung ngẩng đầu lên. Thần Thiên Hữu xoa xoa giữa mày, các ngươi vừa trở về, liền chiều ta nơi này đuổi, thuyết minh sự tình không đơn giản. Nói một chút đi. Thần Quân Hàm chiều Lý Húc gật gật đầu. Lý Húc lúc này mới đem màu đen bố cháo kéo ra, lộ ra phía dưới thi thể. Đây là, than lằn. Nếu không phải Tần Thiên Hữu biết Tần Quân Hàm hiểu đúng mực, sẽ không đem việc nhỏ ở ngay lúc này đặt tới trước mặt hắn, nếu không, Tần Thiên Hữu còn tưởng rằng Tần Quân Hàm ở không có việc gì tìm việc. Một cái phổ phổ thông thông thằn lằn có thể có gì đại sự? Nay thằn lằn ra cái gì vấn đề? Nay chỉ thằn lằn là hỗn hợp gen làm ra tới đồ vật, phần đầu là heo, nửa người dưới là thằn lằn. Tần Quân Hàm chỉ Vương Chí Vĩ, hắn đã từng coi trọng gặp qua nó. Tần Thiên Hữu biểu tình trở nên nghiêm túc lên, Vương Chí Vĩ, ngươi xác định đầu của nó cùng thân mình không phải cùng loại giống loài. Đúng vậy, Vương Chí Vĩ thực xác định mà nói. Tiểu Lâm, thi thể này chờ lát nữa thu hồi tới, giao cho viện khoa học, làm cho bọn họ nghiên cứu một chút. Đúng vậy nói, Lâm Việt Trạch liền đi tới, tùy tay xách lên kia chỉ thật lớn thi thể, nhẹ nhàng bộ dáng như là ở xách không khí. Lâm Việt Trạch dùng màu đen bố cháo đem nó cái đến kín mít mà, xách theo nó liền ra cửa. Còn có, chuyện này, các ngươi cần thiết cho ta bảo mật. Không được hướng ra phía ngoài nói, đặc biệt là Vương Chí Vĩ, nghe được sao? Thần Thiên Hữu thập phần mà nghiêm túc. Nguyên bản Nhã Tĩnh căn cứ sự tình liền cũng đủ nhân tâm hoảng sợ, hiện giờ tuy rằng đã trấn an xuống dưới, nhưng là, một khi này tin tức tiết lộ, như vậy, phía trước nỗ lực toàn bộ phó mặc. Đã biết, thủ lĩnh. Vương Chí Vĩ rụt rụt cổ, vẻ mặt túng dạng mà nói. Ân. Thần Thiên Hữu nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, Tiểu Hàm lưu lại. Đúng vậy. Lý Húc cùng Vương Chí Vĩ liếc nhau, đứng lên cung kính mà đi ra ngoài. Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra bị Tần Quân Hàm lôi kéo, không đi. Còn có chuyện gì? Chờ màu đen cánh cửa lại đóng đi lên, đem bên ngoài thế giới cùng bên trong ngăn cách mở ra, Tần Thiên Hữu mới hỏi nói. Phụ thân, hắn là Nhã Tĩnh căn cứ Sùng Đức Minh Nhi Tử, Sùng Sa. Hắn đã từng nhìn thấy quá hủy diệt Nhã Tĩnh căn cứ quái vật. Nga! Ngươi đã từng gặp qua. Đối! Ta họa cho các ngươi xem. Vừa dứt lời, Ninh Sùng Viễn liền ở Tần Quân Hàm ý bảo hạ cầm lấy trên bàn bút. Ở một chương trên tờ giấy trắng vẽ lên. Ninh Sùng Viễn tinh thần lực cường đại, đã có thể đã gặp qua là không quên được. Lại nói, kia con quái vật cho hắn khắc sâu ký ức, càng thêm không có khả năng quên. Nhưng là, nhớ rõ về nhớ rõ, họa ra tới hiệu quả, lại làm người không lời nào để nói. Thần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu. Người có không nói cho ta, cái này hình chứng động là cái gì? Miệng A. kia này một cái tiếp theo một cái hình tam giác là thứ gì? Hàm răng. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, vẻ mặt ta hỏa như vậy rõ ràng, các ngươi cư nhiên xem không hiểu biểu tình. Ngươi thật đúng là, linh hồn họa sĩ A. Thần Thiên Hữu vẻ mặt nghiêm túc. Phải không? Cảm ơn A. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, không hiểu hắn ý tứ. Từ nguyên chủ ký ức tới xem, này hình như là cái internet dùng từ, nhưng là, tựa hồ, giống như, đại khái không phải hình dung vẽ tranh họa đến tốt đi. Chính là, Tần Thiên Hữu này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không có khả năng là ở châm chọc chính mình đi. Đúng rồi, trừ bỏ này chỉ ở ngoài, ta còn gặp qua một con. Ninh Sùng Viễn một bên nói, một bên trên giấy họa thượng phía trước hắn gặp qua đầu là cẩu, thân mình là ngưu, cái đuôi là xà quái vật. Lúc ấy, Ninh Sùng Viễn nhìn thấy nó thời điểm, như thế nào đều cảm thấy quỷ dị cùng đáng sợ, nhưng là, trải qua Ninh Sùng Viễn tay một họa. Thấy thế nào, như thế nào hỉ cảm. Khu. Tần Thiên Hữu thanh khụ một tiếng, mới ngừng chính mình tiếng cười, chúng ta biết chúng nó trông như thế nào. Đa tạ. Hẳn là. Chỉ là, ta có cái yêu cầu quá đáng. Mời nói. Có quan hệ này đó quái vật sự, ta có thể hay không tham dự. Ta phụ thân cùng ông ngoại bà ngoại đều sinh tử không biết, còn có cha mẹ ta cực cực khổ khổ thành lập lên căn cứ liền bị như vậy hủy hoại, như vậy nhiều đồng bào cũng thành ngầm vong hồn, ta nghĩ như thế nào đều khó có thể bông. Còn hy vọng thủ lĩnh có thể làm ta tham dự, báo thủ rửa hận. Phụ thân, Sùng Sa có một mẹ kế, là Cao Gia người, nhã tính căn cứ thủ lĩnh đã từng lộ ra quá một ít tin tức, Cao Gia ngầm không sạch sẽ, cùng hỗn hợp gen việc này có chút liên lụy. Sùng Sa rốt cuộc cùng Cao Mẫn Nguyệt sinh sống lâu như vậy, có lẽ hắn đã từng ở bất chi bất giác chung gặp qua cái gì, hoặc là bắt được cái gì manh mối. Hơn nữa, Cao Mẫn Nguyệt đối Sùng Sa có khác sở đồ, mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói, chúng ta đều đến bảo vệ tốt hắn. Tần Thiên Hữu suy tư sau một lúc lâu, nói, Sùng Sa, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, tiểu hàm cần thiết đi theo ngươi, một là bảo hộ an toàn của ngươi, phòng ngừa Cao Gia đối với ngươi ra tay, thứ hai ngươi một khi nghĩ tới cái gì manh mối, cũng phương tiện nói cho tiểu hàm. Còn có một chút chính là, ngươi cần thiết đem ngươi trước kia thân phận cùng tất cả đồ vật toàn bộ vứt bỏ, đổi một thân phận một lần nữa sinh hoạt. Như vậy tuy rằng không thể hoàn toàn tránh đi Cao Gia đám người mắt, nhưng là, đối với ngươi cũng là an toàn. Hảo. Ninh Sùng Viễn sự tình nói xong, Ninh Sùng Viễn thực thông minh mà rời đi, bởi vì hắn nhìn ra được tới, Tần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu hẳn là còn có việc nói. Phần 39. Lần này đi ra ngoài, trừ bỏ Cao Gia cùng vừa mới thi thể ở ngoài, nhưng còn có mặt khác thu hoạch. Tần Thiên Hữu đi đến hắn nguyên bản vị trí thượng, ngồi xuống. Đã không có. Nghe vậy, Tần Thiên Hữu trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, tựa hồ sớm đã biết kết quả này. Tần Thiên Hữu từ trong ngăn kéo lấy ra một cây yên, thuần thục mà ngậm ở ngoài miệng, bật lửa, ngươi cũng đừng nóng nội, ngươi lần này đi ra ngoài bắt được tin tức đều rất hữu dụng. Hiện tại chỉ có thể từ từ tới. Phụ thân nơi này cũng không có gì manh mối sao. Không có. Tần Thiên Hữu nặng nề mà hút một ngụm, lại chậm rãi phun ra, màu lam nhạt thiên khí chậm rãi tràn ngập mở ra, che khuất Tần Thiên Hữu bộ mặt biểu tình, bọn họ thực cẩn thận, bọn họ sẽ không dễ dàng vận dụng nghiên cứu ra tới quái vật. Cũng sẽ không lưu lại quái vật thi thể chờ chúng ta đi nghiên cứu. Lần này cần không phải Sùng Đức Minh, những cái đó ra hỏa còn sẽ không vận dụng quái vật. Đáng tiếc, cuối cùng này đó quái vật, bằng không chính là mất đi bóng dáng, bằng không chính là thi thể tự hủy, chúng ta căn bản tìm không thấy cái gì manh mối. Cho nên, ngươi hiện tại được đến tin tức là cỡ nào chân quý. Nói đến cũng kỳ quái thật sự, bọn họ ngày thường như vậy cẩn thận, vì cái gì cố tình lần này, làm chúng ta gặp. Lại là ai giết này quái vật? Xem ra, có người ở giúp đỡ chúng ta. Kia người này lại là ai? Này ai biết? Nhưng, nếu nhân ra giúp chúng ta nhưng đến hảo hảo mà bắt lấy lần này cơ hội. Tần Thiên Hữu lại hút một ngụm, liền đem yên cắm ở gạt tàn thuốc chung, quất hoàng sắc ánh lửa lóe lóe, cuối cùng vẫn là dập tắt. Đúng vậy. Còn có, hảo hảo bảo hộ Sùng Sa. Hảo. Sùng thủ lĩnh bọn họ vẫn là không có tin tức sao? Không có. Hiện tại không bọn họ tin tức ngược lại là chuyện tốt. Chúng ta có bọn họ tin tức, địch nhân cũng sẽ được đến lúc đó mới là thật sự tai nạn. Không bọn họ tin tức, có lẽ bọn họ cũng thay hình đổi dạng, đi nào đó căn cứ sinh hoạt. Hy vọng như thế. Hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, người lão cha ta còn đỉnh ở ngươi trên đầu đâu, thiên sập xuống còn có ta đỉnh, nên nhọc lòng cũng là ta nhọc lòng. Ra nhiệm vụ thời gian dài như vậy, cũng mệt mỏi, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Là, phụ thân. Tần Quân Hàm đứng lên, thẳng bóng dáng đối với Tần Thiên Hữu. Phụ thân, tuy rằng dị năng giả thân thể trải qua linh khí lễ rửa tội càng thêm khỏe mạnh, nhưng là, ngài cũng ít hút chút tiên. Đã biết. Thần Thiên Hữu phất phất tay, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Tần Quân Hàm bất đắc dĩ mà thở dài, phụ thân, Lâm phó quan hẳn là mau trở lại. Thảo. Tần Thiên Hữu sắc mặt biến đổi, trong miệng mắng một tiếng, vội vàng đem văn phòng cửa sổ mở ra, lại đem gạt tàn thuốc khói bụi cùng tàn thuốc đảo tiến vê đút cờ dầm một tiếng liền cái gì dấu vết đều không để lại. Chờ hết thể chuẩn bị cho tốt, Tần Thiên Hữu chính thức mà ngồi ở bàn làm việc thượng, tiếp tục nhìn trên tay văn kiện, giống như vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh. Tần Quân Hàm lẳng lặng mà nhìn phụ thân hắn liếc mắt một cái, xem đến hắn lao phụ thân mạc danh hốt hoảng, Tần Thiên Hữu rất là ghét bỏ mà đem Tần Quân Hàm đuổi đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Lâm Việt Trạch xong xuôi sự tình trở về, một hồi tới, sắc mặt liền thay đổi, thủ lĩnh, ngài lại hút thuốc. Không a. Tần Thiên Hữu nghiêm túc mà nhìn trong tay tư liệu. A Lâm Việt Trạch cười lạnh một tiếng, ở Tần Thiên Hữu dưới ánh mắt vào phòng vệ sinh, một lát sau liền ra tới, đem trắng non thon dài tay giơ lên Tần Thiên Hữu trước mặt, sớn đắc thủ thượng khói bùi thập phần chói mắt, thủ lĩnh đại nhân, ngài nói cho ta, đây là cái gì? Tần Thiên Hữu bẹp bẹp miệng, có phải hay không Tần Quân Hàm nói cho ngươi? Không phải. Thủ lĩnh, chúng ta làm ngài phó quan làm thời gian dài như vậy, đừng nói chỉ là hay không hút thuốc, ta liền ngài giữa chưa ăn cái gì đều đoán được ra tới. Lâm Việt Trạch cười đến xoáy khí. 120 tính trẻ con thủ lĩnh cầu chi chi, cầu cất chứa. 120 tính trẻ con thủ lĩnh. Nhưng là, ở Tần Thiên Hữu trong mắt, kia cười tràn ngập ác ý. Ta liền hút một cây. Tần Thiên Hữu chớp chớp mắt. Đều ra đầu rồi, bán cái gì manh. Lâm Việt Trạch đẩy Tần Thiên Hữu ngồi lão bản ghế, muốn cho Tần Thiên Hữu tránh ra bàn làm việc vị trí. Tần Thiên Hữu vội vàng dùng tay bắt lấy cái bàn, chân cũng cọ chấm đất, đừng á ta không hút còn không được sao. Liền giống như Lâm Việt Trạch nói, ở chung thời gian dài, đối phương nhất cử nhất động đều có thể biết là có ý tứ gì. Tần Thiên Hữu tự nhiên biết, Lâm Việt Trạch đem chính mình kéo ra, chính là giống lục soát bàn làm việc, đem hắn cất dấu yên toàn bộ tìm ra. Sau đó, đời này hắn đều không thể nhìn đến kia hộp yên. Cho nên, Tần Thiên Hữu vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. A Lâm Việt Trạch cười một chút, trực tiếp đem ăn vạ lao bản ghế Tần Thiên Hữu ôm lên bẹp một tiếng ném đến bên cạnh sofa, sau đó làm trò vẻ mặt ngộng bức Tần Thiên Hữu mặt, lục soát lên. Lâm Việt Trạch, ta là ngươi cấp trên, ngươi như thế nào có thể phiên ta đổ vật? Tần Thiên Hữu ngoài miệng nói, trên tay lại không có động tác. Ngươi đi cáo ta A. Lâm Việt Trạch đem yên ném ở Tần Thiên Hữu trước mặt, đầu hạ tới bóng ma che khuất Tần Thiên Hữu. Tần Thiên Hữu yên lặng mà đem tay đặt ở sofa đem trên tay, hạ đi còn lại là chống tay, thoạt nhìn mạc danh mà có cổ đáng thương vô cùng cảm giác. Ngươi biết, đó là không có khả năng. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Tần Thiên Hữu cùng Tần Quân Hàm tính cách rất giống, đều là cái loại này chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cho người 10 phần cảm giác an toàn. Nhưng mà, ở nhận thức người trước mặt, Tần Thiên Hữu liền thích thả bay tự mình, đặc biệt giống hải tử. Tiểu Lâm, cầu ngươi, lưu một cây, liền một cây mà thôi. Tần Thiên Hữu bắt lấy Lâm Việt Trạch tay, giống tiểu hài tử làm nũng giống nhau cơ cơ. Không được, bác sĩ nói, ngươi không thể hút thuốc. Nói, Lâm Việt Trạch bắt lấy yên liền rời đi văn phòng. Chỉ dư Tần Thiên Hữu vẻ mặt ai oán mà nhìn hắn bóng dáng. Môn mới vừa mở ra, Lâm Việt Trạch vừa lúc thấy Tần Quân Hàm dựa vào đại môn bên cạnh trên tường, tựa hồ đang đợi hắn. Lâm Việt Trạch bình tĩnh mà đóng cửa lại, còn chưa đi. Ân. Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày, cũng liền ngươi có thể chế được phụ thân rồi. Lâm Việt Trạch cười cười, không nói chuyện. Phụ thân thân thể thế nào? So trước kia khá hơn nhiều. Có ta ở đây, ngươi còn không yên tâm. Tự nhiên là yên tâm. Ta đi trước. Tần Quân Hàm chiều Lâm Việt Trạch gật gật đầu, lúc này mới nâng lên thon dài chân, rời đi nơi này. Ngươi rốt cuộc xuống dưới, ngắp. Ninh Sùng Viễn vẫn luôn ở quân bộ cửa chờ, cuối cùng là chờ tới rồi Tần Quân Hàm. Đại khái là chờ nhàm chán, Ninh Sùng Viễn buồn ngủ mà đánh ngáp một cái. Mệt nhọc. Bằng không đi về trước nghỉ ngơi. Tần Quân Hàm đang đợi Lâm Việt Trạch thời điểm, đã phát một cái tin tức cấp Ninh Sùng Viễn, làm hắn ở cửa chờ hắn. Tần Quân Hàm tính toán trực tiếp mang Ninh Sùng Viễn đổi thân phận. Không cần, trước đem sự tình giải quyết lại nói. Hảo. Tần Quân Hàm mang Ninh Sùng Viễn đi địa phương liền dựa vào quân bộ, nhưng là cùng quân bộ so sánh với, nơi này liền có vẻ đơn sơ nhiều, một chương đều có chút rất ra cái bản, một đài cũ nát đầu cuối cơ, mấy chương cũ xưa ghế dựa, cấu thành một cái văn phòng. Bên trong cũng không có gì người, mặc kệ là nhân viên cửa hàng vẫn là khách hàng đều rất ít. Tần thiếu chủ. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Tần Quân Hàm này trương quen thuộc mặt, lập tức từ ghế trên đứng lên, vẻ mặt nịnh nọt mà đã đi tới, ân cần mà đem Tần Quân Hàm dẫn đi vào. 121 chủ tiệm cầu chi chi, cầu cất chứa. 121 chủ tiệm. Nhân viên cửa hàng kích động mà trà sát tay, thiếu chủ đại nhân, ngài lần này quang lâm nơi này, là vì chuyện gì? cửa hàng này đối ngoại là làm bán sau, chuyên môn duy tu đầu cuối cùng đầu cuối cơ cùng loại với trong nhà sử dụng máy tính, chỉ là đầu cuối cơ là trong suốt, cũng toàn bộ đều là cảm ứng thức. Cửa hàng này chủ tiệm là cái người thường, không có dị năng, cũng sẽ không thuần thú. Tại đây mặt thế kỳ thật rất khó sinh tồn. Nhưng là, gia hỏa này vận khí tốt, mặt thế mới vừa phát sinh, đang chạy trốn trên đường vừa lúc gặp quân đội, bị quân đội cứu ra. Mặt thế bùng nổ sau, rất nhiều kiến trúc đều bị phá hư, bên trong thiết bị hủy hoại cũng nghiêm trọng. Lúc ấy, Tần Quân Hàm đám người cứu ra nhà khoa học sau, phát hiện trăm cây ngàn đắng tìm thấy đầu cuối cơ toàn bộ đều là hủy hoại, tư liệu đều là tàn khuyết. Ít nhiều chủ tiệm, kịp thời mà giải quyết vấn đề này. Lúc sau, chủ tiệm cũng vẫn luôn ở quân đội dưới sự bảo vệ sinh tồn. Hy vọng căn cứ thành lập sau, chủ tiệm cũng nhẹ nhàng thở ra. An toàn vấn đề giải quyết, sinh kế vấn đề thành hắn một lần nữa suy xét sự tình. May mà, chủ tiệm sẽ tu đầu cuối cùng đầu cuối cơ, mặt thế trước cũng là có chút danh tiếng hacker. May mà, chủ tiệm liền trọng nhặt cũ nghiệp, khai nổi lên duy tu cửa hàng. Một kỹ nơi tay, ăn mặc không lo. Hiện tại bọn họ nhìn đến cửa hàng đó là mặt thế trước chủ tiệm khai cửa hàng, mặt thế sau hắn lại đem nó mua. Lúc ấy mua cửa hàng này mặt cùng chỗ ở sau, chủ tiệm trên người tiền liền dùng không ít, hơn nữa ăn mặc chi phí, chủ tiệm liền không bỏ được mua tân bàn ghế cùng công cụ. Sau đó liền thành hiện tại bộ dáng, có vẻ toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều lịch sử xa xăm. Nhưng là, trên thực tế, chủ tiệm không chỉ có làm duy tu sinh ý bởi vì hắn hacker kỹ thuật không tồi, quân bộ đã từng cùng hắn hợp tác quá, làm hắn hỗ trợ sửa chữa chứng nhân tư liệu, hoặc là sửa chữa trên mạng tin tức. Đây là Tần Quân Hàm đem Ninh Sùng Viễn mang đến nơi này nguyên nhân. Ta bằng hữu đầu cuối hỏng rồi, tưởng đổi cái tân. Những lời này là Tần Quân Hàm cùng chủ tiệm ước hảo tín hiệu. Ai, hảo, thiếu chủ thỉnh chờ một lát, ta đi kêu lão bản. Nhân viên cửa hàng biết đến tin tức không nhiều lắm, chỉ biết nghe thế câu nói, này bút đơn tử đều yêu cầu chủ tiệm tự mình hoàn thành, hắn đến bây giờ mới thôi đều cho rằng, Tần Quân Hàm mỗi lần lại đây xác thật là giúp bên người bằng hữu một lần nữa mua đầu cuối. Rốt cuộc chủ tiệm cũng là chuyên một ít hàng lậu, những cái đó đầu cuối đều trải qua chủ tiệm tự mình thăng cấp, tường phòng cháy càng thêm nhu bức, trừ phi hacker kỹ thuật so chủ tiệm càng cường người, những người khác là ăn trộm không được đầu cuối tin tức. Nhân viên cửa hàng vẫn luôn cho rằng Tần Quân Hàm là tới mua loại này loại hình đầu cuối. Chủ tiệm là cái làn da thực trắng non nam nhân, quần áo ăn mặc cũng thực tùy ý, mặt trên là một cái áo ba lỗ, trong lên một kiện có chút hậu áo ngủ áo khoác, phía dưới còn lại là ăn mặc dài rộng quần, trên chân kéo dép lào. Hạ đi thượng còn mang theo hồ cha, là trạch ở nhà điện phạm. Tần thiếu chủ tiệm không phải nói nhiều người, đánh cái chào hỏi, liền chiều Tần Quân Hàm làm cái thủ thế, ý bảo hắn đến bên trong nói chuyện. Mặt tiền cửa hàng mặt sau là cái công cụ thất, bên trong hỗn độn mà phong các loại công cụ, đầu cuối phương diện sách vở cùng với tán loạn đầu cuối cùng đầu cuối cơ. Chủ tiệm thấy trong phòng có chút loạn, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đem đặt ở cũ nát ghế trên đồ vật lấy ra, nói, hai vị trước ngồi. Muốn uống thủy sao? Không cần. Ai, hảo. Chủ tiệm đem đầu cuối cơ mở ra, Tần thiếu chủ, đó là vị tiên sinh này muốn sửa sao? Đúng vậy. 122 sửa thân phận cầu chi chi, cầu cất chứa. 122 sửa thân phận. Sùng Sa, ngươi tưởng hảo cho chính mình một cái dạng gì thân phận sao? Tần Quân Hàm hỏi. Nghĩ kỹ rồi. Ninh Sùng Viễn sờ sờ trên cổ tay Long Nha, trong ánh mắt mang theo phức tạp, đã kêu Ninh Sùng Viễn, cha mẹ song vong, mặt thế đã đến sau. Vì cứu ta mà chết. Cá nhân kiến nghị, vì an toàn suy nghĩ, tốt nhất vẫn là không cần lựa chọn cùng qua đi có chút cùng loại tên, cùng loại thân phận. Chủ tiệm là cái người thông minh, từ Tần Quân Hàm tự mình mang đến người, khẳng định liên lụy đến quân bộ chứng nhân bảo hộ kế hoạch. Sùng Sa cùng Ninh Sùng Viễn tên này chi gian chỉ kém một chữ, quá dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa từ đứa nhỏ này như vậy phức tạp ánh mắt tới xem, phỏng chừng cha mẹ hắn đại khái cũng đi một thế giới khác. Cho nên, chủ tiệm mới có này vừa nói. Không có việc gì. Cứ như vậy đi. Có đôi khi, tương đồng tên, ngược lại không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Nghe vậy, chủ tiệm nhìn về phía Tần Quân Hàm. Dựa theo hắn ý tưởng tới sửa. Càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức từ ta tới bổ sung. Chủ tiệm tốc độ thực mau, một giờ sau, Ninh Sùng Viễn liền thay đổi một cái tên, thay đổi một thân phận, thay đổi một cái đầu cuối tự mang thân phận phân biệt tạp cũng bị một lần nữa đưa vào. Ninh Sùng Viễn cha mẹ biến thành Ninh Ái Binh cùng Hứa Ngưng. Ninh Ái Binh là quân nhân, là Tần Quân Hàm thủ hạ quân nhân, Hứa Ngưng là Ninh Ái Binh ái nhân. Mặt thế bùng nổ trước, Hứa Ngưng mang theo Ninh Sùng Viễn đi nhà mẹ đẻ, này vừa đi liền thẳng đến mặt thế tiến đến sau đều chưa từng có tin tức. Ninh Ái Binh tưởng niệm thê tử, nhi tử sốt ruột, vẫn luôn tưởng sẽ Hứa Ngưng nhà mẹ đẻ nhìn xem, ai ngờ, bởi vì vừa phân tâm, mà bị biến dị thú giết chết. Phần 40. Xa bên ngoài tỉnh Hứa Ngưng cũng nhớ mong trợ phu, vẫn luôn muốn mang nhi tử tìm tới nơi này tới. Đáng tiếc, ở qua đi chỉ cần ngồi nửa ngày thời gian lộ trình, hiện tại lại mạo hiểm thật mạnh, cho nên vẫn luôn kéo, thẳng đến năm nay, mới lấy hết can đảm mang theo nhi tử lại đây. Ở tới trong quá trình, Hứa Ngưng vì cứu Ninh Sùng Viễn mà chết, Ninh Sùng Viễn còn lại là bị đi ngang qua Tần Quân Hàm cứu, cấp mang theo trở về. Lại chỉ có thể nhìn đến phụ thân phân mộ. Đây là Ninh Sùng Viễn tân bối cảnh, tuy rằng chuyện xưa nghe tới thập phần giống phim truyền hình, lại là chân thật phát sinh chuyện xưa. Tần Quân Hàm xác thật có một cái thủ hạ kêu Ninh Ái Binh, hắn thê tử kêu Hứa Ngưng. Chỉ là, bọn họ nhi tử không gọi Ninh Sùng Viễn, ở Hứa Ngưng mang theo nhi tử hướng Hy Vọng căn cứ đổi thời điểm, Hứa Ngưng cùng nhi tử cũng đều đã chết, bọn họ không theo kịp cứu viện. Tần Quân Hàm làm Ninh Sùng Viễn thế thân Ninh Ái Binh nhi tử thân phận, Ninh Ái Binh nhi tử tắc thế thân Sùng Sa thân phận. Cho nên Sùng Đức Minh nhi tử Sùng Sa, ở ký lục thượng đã biểu hiện tử vong. Tử vong địa điểm vì Văn Thái Sơn. Tử vong nguyên nhân bị về đến lúc trước ở Ninh Sùng Viễn trên người giải thiên luân mật hoa nước người kia trên đầu. Cho nên ký lục thượng biểu hiện, Sùng Sa ở cùng Tần Quân Hàm tách ra sau, bị biến dị thú vây công đến chết, thi thể đã bị biến dị thú gặm thực mặt đất mục toàn phi, bị đi ngang quá hảo tâm người thiêu. Nơi này thật trung mang giả, giả trung mang thật. Thập phần dễ dàng mê hoặc địch nhân, làm cho bọn họ phân không rõ rốt cuộc này đó là thật, này đó là giả. Ninh Ái Binh ở Hy Vọng căn cứ có cái phòng ở, là chuyên môn mua tới lưu trữ thê tử nhi tử lại đây cùng nhau trụ. Diễn trò liền phải là nguyên bộ, đến lúc đó ngươi liền trụ qua đi đi. Tần Quân Hàm nói. Hảo. Tần Quân Hàm một đường mang Ninh Sùng Viễn đi Ninh Ái Binh ra, đó là một đống chung cư lâu, 100 mét vuông bộ dáng. 3 phòng 1 sảnh 2 vệ, 1 gian phòng ngủ chính, 1 gian để lại cho bọn họ hài tử trụ, 1 gian là phòng cho khách. 123 thu thập. 123. Phòng ở là Ninh Ái Binh thân thủ thiết kế, bên trong bày biện cũng là Ninh Ái Binh chính mình làm cho, tuy rằng có chút tí vết, nhưng cũng đủ nhìn ra Ninh Ái Binh dụng tâm. Trong phòng đồ vật đều thực đầy đủ hết, tạm thời không cần Ninh Sùng Viễn thêm nữa chí. Chỉ là, rốt cuộc có một đoạn thời gian chưa từng có người trụ, khó tránh khỏi có chút cho bụi, quét tức lên, phòng chừng có chút phiền toái nhỏ. Ninh Ái Binh thanh toán căn nhà này mười mấy năm tiền thuê, phòng ngừa Hứa Ngưng đột nhiên đã đến, mà chính mình ra nhiệm vụ không ở. Hứa Ngưng tìm không thấy chỗ ở hơn nữa này phòng ở là Ninh Ái Binh một chút dọn dẹp ra tới, mang theo cảm tình. Luyến tiếc bị người khác thuê đi, liền lập tức thanh toán rất nhiều năm. Này phòng ở khá tốt, cảm ơn. Ta sẽ vẫn luôn thuê đi xuống, coi như nói lời cảm tạ đi. Cảm thấy không tồi là được. Nhớ kỹ, ngươi về sau là Ninh Ái Binh nhi tử, người mẫu thân kêu Hứa Ngưng. Người ba ba là quân nhân, mặt thế trước quân hàm vì thượng úy, nguyên lai là di tỉnh N thị người. Người ba ba không hút thuốc không uống rượu, không có sở thích xấu, cái gì đều thích ăn, tính cách tương đối xúc động, hứng thú yêu thích vì đọc sách, cái gì thư đều xem, hắn là ta từ trước tới nay, lần đầu tiên gặp qua xem bản thuyết minh còn xem đến mùi ngon nam nhân. Duy nhất ái nhân chính là ngươi mẫu thân, không có tình nhân, không có ái muội nữ tính bằng hữu. Mẫu thân ngươi Hứa Ngưng, lớn lên rất không tồi, yêu thích hóa trang điểm nhẹ, yêu thích thế giới giả tưởng, thích xem đam mỹ tiểu thuyết cùng hết thể cùng đam mỹ có quan hệ nhân sự vật. Mặt thế trước là một cái có chút danh tiếng vong xứng Tần Quân Hàm một bên nói, một bên đem Ninh Ái Binh cùng Hứa Ngưng ảnh chụp đưa cho Ninh Sùng Viễn xem, cùng với Tần Quân Hàm mới vừa ở quân bộ hệ thống trung siêu tập đến hai người tư liệu. Nói tới đây, Ninh Sùng Viễn có chút ngượng ngùng mà đánh gãy, cái gì là thế giới giả tưởng, cái gì là đam mỹ, vong xứng lại là cái gì? Làm đời trước không phải người địa cầu Ninh Sùng Viễn, này mấy cái từ hoàn toàn chính là xa lạ. Tần Quân Hàm một đốn, có chút kỳ quái mà nhìn Ninh Sùng Viễn hai mắt. Rất nhiều năm trước, Z quốc liền đồng ý đồng tính luyến ái hôn nhân tương quan pháp luật, đồng tính luyến ái cái này từ cũng được đến càng nhiều người tán thành, tuy rằng còn có chút khủng đồng người tồn tại, lại sẽ không lại cấp quảng đại đồng tính luyến ái tập thể mang đến gánh nặng cùng thương tổn. Rốt cuộc bọn họ sau lưng đứng càng nhiều người. Mà theo đồng tính luyến ái đại chúng hóa, giới vong phối việc cũng nhiều. Rốt cuộc quốc gia đã không cấm đam mỹ loại mạn gà ạ nỉm, phim truyền hình, điện ảnh, kịch truyền thanh. Rất nhiều lén yêu thích CV cái này chức nghiệp mọi người, cũng bắt đầu sinh động lên. Vong xứng cũng thành mọi người biết chức nghiệp. Tại đây loại bối cảnh hạ, Ninh Sùng Viễn làm một người tuổi trẻ người, cư nhiên cũng không biết, Tần Quân Hàm tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Bất quá, kỳ quái về kỳ quái, Tần Quân Hàm vẫn là thực xứng chức mà cho hắn phổ cập khoa học một phen. Ninh Sùng Viễn tức khắc cảm thấy chính mình mở ra tân thế giới đại môn, hai cái nam cư nhiên cũng có thể ở bên nhau. Có thể a, vì cái gì không thể? Bọn họ đều là người. Đều có một đôi mắt một cái mũi hai cái lỗ thai, đồng tính luyến ái cũng không phải bệnh gì, chẳng qua là bởi vì bọn họ ái người kia vừa vặn là nam mà thôi. ta không có kỳ thị ý tứ A, ta chỉ là tò mò. Ninh Sùng Viễn vội vàng giải thích, ngươi thích cũng là nam nhân sao? Không biết. Ta còn không có gặp được cái kia làm lòng ta động người. Như vậy A. Hảo, chuyện ngoài lề không đề cập tới. Hiện tại tiếp theo nói. Tần Quân Hàm đem đề tài xả trở về, mẫu thân ngươi hướng Ngưng Nguyên Di tỉnh E giờ thị người. E giờ thị là N thị một cái tiểu thành thị, mẫu thân ngươi cùng phụ thân là thân cận gặp được, hai người đều là vừa gặp đã thương. Thông qua Internet liên hệ không bao lâu, liền nói đến luyến ái, một năm sau liền đem sự tình định rồi xuống dưới. Ngươi sinh ra thời đại vì 4088 năm 2 nguyệt 26 ngày, nông lịch tháng riêng 27. Năm nay vừa lúc 18 tuổi, cùng ngươi giống nhau đại. Tần Quân Hàm rất tinh tế mà đem những việc này nói cho Ninh Sùng Viễn nghe. Ở kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết phòng ở chủ nhân chuyện xưa ở ngoài, Ninh Sùng Viễn cũng dần dần mà nhận chi đến, tên của hắn cùng thân phận hoàn toàn thay đổi, hắn đem đỉnh người khác thân phận tồn tại. Ở cao gia sự tình giải quyết phía trước, Sùng Đức Minh cùng Ninh Nhã Tĩnh cùng Ninh Sùng Viễn lại vô căn hệ, ông ngoại bà ngoại cũng không hề là hắn ông ngoại bà ngoại. Ninh Sùng Viễn có chút thương cảm. Đừng thương tâm, ta bảo đảm, chúng ta sẽ mau chóng xử lý rất những việc này. Cho các ngươi đoàn tụ. Tần Quân Hàm nhìn so với chính mình lùn một đầu thiếu niên phát đỉnh, nghĩ này lông xù xù đầu tóc sờ lên có thể hay không thực thoải mái, Tần Quân Hàm cảm thấy tay có chút ngứa. Thừa dịp an ủi thời cơ, Tần Quân Hàm vươn tội ác tay, sờ sờ Ninh Sùng Viễn đầu. Khu, Tần Quân Hàm cuối cùng là biết vì cái gì Ninh Sùng Viễn luôn thích sờ kia chỉ tiểu báo tử. Cảm ơn. Còn không biết Tần Quân Hàm trong lòng suy nghĩ gì đó Ninh Sùng Viễn con ngôi. Ân, này đó tư liệu ngươi nhìn lại, tranh thủ toàn bộ nhớ kỹ. Chờ ngươi hiện tại thân phận bị tuân ra tới sau, Ninh Ái Binh trước kia chiến hưu phỏng trừng sẽ tìm đến ngươi. Đừng lòi. Hảo. Chính là, ta cùng cái kia thiếu niên, lớn lên không quá giống nhau đi. Không có việc gì, Hứa Ngưng cùng con trai của nàng mười mấy năm trước liền trở về nhà mẹ đẻ, bọn họ chỉ thấy quá hắn 7-8 tuổi bộ dáng, sau khi lớn lên bộ dáng căn bản không rõ ràng lắm. Có ta theo chân bọn họ bảo đảm, bọn họ sẽ không có cái gì hoài nghi. Thần Quân Hàm trấn an nói. Hảo. Tên nói, đến lúc đó liền giải thích nói, đây là phụ thân ngươi di thư thượng viết, làm ngươi sửa tên vì Ninh Sùng Viễn, bởi vì cảm thấy ngươi phía trước tên không dễ nghe. Tần Quân Hàm nói, bất quá, Hứa Ngưng Nhi tử tên, xác thật không thế nào dễ nghe. Ân, hắn gọi là gì? Ninh Ngưng. Ninh Sùng Viễn cả kinh. Hứa Ngưng, Ninh Ngưng, liền tính Ninh Ái Binh như vậy ái Hứa Ngưng, cũng không cần thiết đem Nhi tử tên lấy được giống nữ sinh tên đi. Hơn nữa tên này trực tiếp a a. Không giống nhân gia Lý Song Song, Lý Đình Đình, tốt xấu vẫn là A bờ bờ. Càng quan trọng một chút là, Hứa Ngưng nhũ danh đã kêu Ngưng Ngưng, kêu Ninh Ngưng thời điểm, tổng cảm thấy kỳ quái, mặc kệ là những cái đó đại lao ra, vẫn là Ninh Ái Binh, Ninh Ngưng bản nhân. Lúc ấy, Hứa Ngưng mới vừa sinh hạ ngươi không bao lâu, khí sắc tương đối kém, Hứa Ngưng nghĩ không ra dễ nghe tên, cũng không cái kia tinh lực nhất nhất đi tìm, liền làm Ninh Ái Binh cho hắn lấy tên, kết quả, Ninh Ái Binh tâm hệ Hứa Ngưng, liền trực tiếp kêu Ninh Ngưng. Sau đó, tên của hắn liền như vậy định rồi xuống dưới. Ninh Sùng Viễn khỏe miệng vừa kéo, khó trách ở bên ngoài ngươi vẫn luôn chưa nói thiếu niên này tên. Cho nên, nếu nói phụ thân ngươi ở di thư thượng cho ngươi đổi tên, phỏng chừng không quá nhiều người cảm thấy kỳ quái, phỏng chừng còn sẽ thực vui mừng. Ninh Sùng Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn có một việc, chính là Sùng Sa cái này thân phận. Sùng Sa ở hệ thống thượng đã biểu hiện tử vong, thời gian cho chúng ta rời đi Nhã Tĩnh căn cứ ngày đó. Bởi vì Nhã Tĩnh căn cứ bị giết sau, chúng ta đem Nhã Tĩnh căn cứ may mắn còn tồn tại xuống dưới người kêu tới hỏi thời điểm, ngươi đã từng ở những người khác trước mặt xuất hiện quá, rất nhiều người đều nhìn thấy quá ngươi, cho nên, chúng ta liền đem Sùng Sa tử vong thời gian đẩy đến chúng ta rời đi Nhã Tĩnh căn cứ ngày đó. Hảo! Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Thái Dương liền tây trầm không ít, chỉ có quất hoàng sắc quang mang xuyên thấu qua chiều nam cửa sổ chiếu vào trong phòng khách. Đã không còn sớm, chạy nhanh thu thập đi. Ân. Ninh Sùng Viễn ứng thanh, trên tay cũng bắt đầu rồi động tác. Tuy rằng nhiệm vụ nặng nề, nhưng may mắn hiện tại có quét rác người máy, vừa mở ra, nó liền có thể chính mình quét tước mặt đất. Nơi này khó nhất quét tước chính là phòng ngủ chính cùng phòng khách. Ninh Ái Binh là đột nhiên tử vong, Ninh Ái Binh cũng không có tiên đoán dị năng, trước tiên biết chính mình tử vong, cho nên, phòng ngủ chính giường đệm cùng sofa đều chưa từng dùng chống bụi cháo cháo thượng, mặt trên đều tích lũy rất nhiều cho bụi, một phách hai mắt trước đó là một trận mê ly. Ngắp. Ninh Sùng Viễn xoa xoa bị cho bụi kích thích tới rồi cái mũi, theo sau từ trong không gian móc ra khẩu trang, một cái chính mình đeo lên, còn có một cái còn lại là ném cho Tần Quân Hàm. Thoải mái nhiều. Ninh Sùng Viễn nói, hôm nay cảm ơn ngươi, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm. Nguyên bản Ninh Sùng Viễn là không nghĩ làm Tần Quân Hàm hỗ trợ, ai ngờ đến Tần Quân Hàm tự nguyện giữ lại. Thỉnh ăn cơm liền không cần. Chờ lát nữa cũng giúp ta một cái vội là được. Gấp cái gì? Tần Quân Hàm chưa nói, bên này vội xong rồi ngươi theo ta đi là được.